Chào mừng bạn đến với kênh truyện audio xuyên thời gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Vực của tác giả Nghịch Thương Thiên. Bộ truyện thuộc thể loại dị giới, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 1044, thể hiện rõ thân phận. Ta biết rồi. Vẻ mặt Mâu Di Tư lạnh nhạt, hơi khom người, nói, có thể ở nơi này gặp được sư huynh, ta rất vui. Nói xong, không đợi lão giả nói chuyện, nàng liền lập tức rời khỏi. Ở trên chuyện có đi Bạc La giới hay không, nàng cũng chưa cho lão giả câu trả lời rõ ràng, cũng chưa nói sẽ đối đãi Tần Liệt như thế nào. Lão giả khô gầy cũng chưa đuổi theo hỏi, mà là ở tại chỗ ngây ngốc thật lâu. Nhiều năm như vậy qua đi, thiếu gia cũng từng chết một lần, khúc mắc của nàng hẳn là cũng đã gỡ bỏ rồi chứ. Sau một hồi, lão giả lẩm bẩm, vẻ mặt lo âu. Bạc La giới, tộc địa U Nguyệt tộc. Sư tỷ, bên trên thực liên thủ với Thái Dương cung, muốn đem Bạc La giới thanh lý sạch sẽ. Ngay cả U Nguyệt tộc cũng không buông tha. Dưới ánh trăng, trên khuôn mặt tinh xảo dịu dàng của Lận Tiệp tràn đầy sầu bi bất đắc dĩ. U Thiên Lan bên cạnh nàng càng thêm lo lắng, nói, Thái Âm Điện sao có thể như vậy? Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng là huyết thân của Thái Âm Điện, có huyết mạch sâu xa, bọn họ vì sao phải đối đãi với chúng ta như vậy? Thái Âm Điện coi trọng chỉ là huyết mạch của các ngươi, ở trong lòng bọn họ, thật ra chưa đem bọn ngươi thật sự để vào mắt. Trang Tĩnh lạnh lùng nói ra chân tướng. Không chỉ các ngươi, toàn bộ dị tộc ở Bạc La giới đều chưa được nhân tộc ở trung ương thế giới tán đồng. Lần này Thái Âm Điện và Thái Dương cung thất lợi ở Bạc La giới, tổn thất thảm trọng, hai cánh cửa bí cảnh đều bị phá hủy, đã đem bọn họ thật sự chọc giận. Bọn họ vốn đang muốn chậm rãi tầm ăn dỗi Bạc La giới, sau khi trải qua chuyện này, bọn họ tuyệt đối áp dụng thủ đoạn cực đoan, thanh lý sạch các dị tộc của Bạc La giới, bao gồm U Nguyệt tộc các ngươi. Nhân tộc các ngươi thật sự là một đám ma quỷ. Sắc mặt U Thiên Lan tái nhợt, Lận Tiệp lòng rối như tơ vò, nói, chúng ta, lại nên đi nơi nào? Tộc địa U Nguyệt tộc, còn một đám võ giả Thái Âm Điện sinh sống, những người đó mang huyết mạch U Nguyệt tộc. Thái Âm Điện đã có được huyết mạch U Nguyệt tộc, một thế hệ, mới đều có thể lấy huyết mạch chi lực tăng cường tốc độ hấp thu Nguyệt năng. Theo bên trên thấy, U Nguyệt tộc thật ra đã không còn quá nhiều giá trị. Trang Tĩnh tản nhẫn nói, nghe lời này, toàn thân U Thiên Lan băng lạnh, một tia màu máu cuối cùng trên mặt cũng không còn. Sư tỷ, ngươi sao lại tới đây? Tinh thần Lận Tiệp khẽ chấn động, lòng mang hy vọng nói, chúng ta có thể theo ngươi cùng nhau rời khỏi nơi đây hay không? Trang Tĩnh lắc lắc đầu, nói, chỉ sợ không thể. Vì sao? Lận Tiệp khó hiểu. Trang Tĩnh ảm đạm thở dài, ta không có cái năng lực đó. Việc làm của ta đã thân bất do kỷ. Lúc ba nữ nhân bên này nói chuyện, cách đó không xa, cạnh Nguyệt Trì, sắc mặt tộc lão U Nguyệt tộc U Phủ thâm trầm vô cùng. Hắn thông qua bí thuật đem đối thoại của ba nữ nhân bọn Trang Tĩnh nghe rõ ràng một hai. Ở cạnh hắn, vài tên tộc lão U Nguyệt tộc cũng vẻ mặt u ám, mặt mày che phủ mây mù. Tộc nhân Hắc Ngục tộc gần đây không ngừng cho bọn họ áp lực, bức bách bọn họ từng bước lui về phía sau. Thái Lạc, sau khi thông qua Tần Liệt từ Viêm Nhật đảo đổi lấy rất nhiều linh tài khan hiếm, thực lực Hắc Ngục tộc đột nhiên tăng mạnh, bọn họ vốn không phải đối thủ của Hắc Ngục tộc, gần đây ứng đối càng ngày càng cố sức. Bọn họ chưa chắc có thể chống đỡ 10 năm. 10 năm sau, đợi Thái Âm Điện và Thái Dương Cung thành lập ra cánh cửa bí cảnh ở Bạc La giới, cường giả nhân tộc đến từ trung ương thế giới của Linh Vực sẽ thế, như trẻ che càn quét Bạc La giới. Bọn họ, thế mà cũng là mục tiêu nhân tộc càn quét. Đại thế tương lai đã định, bọn họ cho dù là ở dưới Hắc Ngục tộc xâm nhập chống cự 10 năm, lại có thể thế nào đây? Rất nhiều tộc lão U Nguyệt tộc đều đã sinh lòng tuyệt vọng. Tương lai, đối với chủng tộc nhị lưu này mà nói, căn bản chính là một mảng bóng tối. Không có một tia ánh sáng hy vọng có thể chờ đợi. Nếu tộc trưởng còn sống trên đời, nếu chúng ta có thể thoát khỏi Bạc La giới, có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn. U Phủ trầm ngâm hồi lâu, hít sâu một hơi, nói, ta muốn bàn bạc với cổ thú tộc, ta hy vọng có thể mượn dùng cánh cửa bí cảnh, đem toàn bộ tộc nhân di chuyển ra ngoài, bất luận trả giá đắt cỡ nào. Vài tên tộc lão U Nguyệt tộc cũng đều liên tục gật đầu. Nhưng vào lúc này, các cỗ huyết nhục khí tức khổng lồ từ xa xa cuồn cuộn mà đến. Toàn bộ tộc nhân U Nguyệt tộc đều sợ hãi hẳn lên. Mấy cỗ huyết nhục dao động cường đại đến cực điểm kia, rõ ràng chính là tồn tại khủng bố nhất của Bạc La giới, trong đó khí tức Hắc Ngục tộc Thái Lạc cực kỳ rõ ràng. Bọn họ đều cho rằng Hắc Ngục tộc đã không chờ được nữa, muốn tiến hành tấn công cuối cùng với bọn họ, muốn hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, nói, có thể ở nơi này gặp được sư huynh, ta rất vui. Nói xong, không đợi lão giả nói chuyện, nàng liền lập tức rời khỏi. Ở trên chuyện có đi Bạc La giới hay không? Nàng cũng chưa cho lão giả câu trả lời rõ ràng, cũng chưa nói sẽ đối đãi Tần Liệt như thế nào. Lão giả khô gầy cũng chưa đuổi theo hỏi, mà là ở tại chỗ ngây ngốc thật lâu.

bọn hắn chủ động phóng thích, làm cho phụ cận toái băng vực hàn khí, đại bộ phận hiện lên tần liệt, cũng làm cho tần liệt chỗ không gian lập tức xuống làm băng điểm. Cùng tần liệt tới gần, trên danh nghĩa phụng dưỡng tần liệt làm chủ chú chi thủy tổ. Cảm giác lấy những cái kia hàn khí khác thường lưu động, sắc mặt không khỏi nhất biến. Ngươi không phải tộc của ta tộc nhân, ngươi khả dĩ nên rời đi trước, chúng ta sẽ không ngăn trở ngươi. Hàn Triệt hờ hững nói. Chú chi thủy tổ thấp cúi thấp đầu, ánh mắt biến hóa thất thường, nói, ta phải bảo đảm chủ nhân không việc gì. Hàn Triệt rốt cục tương ánh mắt rơi vào trên người hắn, nhìn thoáng qua về sau, hắn giật mình, đột nhiên nói, ta tự hồ biết đạo ngươi là ai. Chú chi thủy tổ biến sắc. Phụ thân, lão nhân này là ai? Mễ Nhã ngạc nhiên nói. Linh vực nhân tộc năm tổ một trong, tên là chú chi thủy tổ, căn cứ liệt diễm gia tộc cùng hắc ám gia tộc thuyết pháp, ngươi, có lẽ đã bị chết. Hàn Triệt nói, 3 vạn năm trước, là liệt diễm gia tộc cùng hắc ám gia tộc dắt tay nhau bước vào linh vực, huyền băng gia tộc cũng không tham dự. Nhưng là, lần này đã quyết định tham dự đến đối với linh vực xâm lấn, thân là huyền băng gia tộc tộc trưởng Hàn Triệt, tự nhiên cũng sẽ biết sớm điệu bộ khóa. Hắn thông qua liệt diễm gia tộc cùng hắc ám gia tộc miêu tả, đối với linh vực các tộc chính thức thành danh cường giả, đều nhiều hơn ít có một chút nhận thức. Dùng hắn chắc tuyệt huyết mạch thực lực, đối với chú chi thủy tổ thân thể cùng linh hồn một chút cảm giác, liền đem chú chi thủy tổ chống lại số. Do đó đã được biết đến thân phận của chú chi thủy tổ lai lịch. Chủ nhân tại thần chôn cất chàng tỉnh lại ta. Chú tổ giải thích. Hàn Triệt sừng sốt một chút, lại lần nữa nhìn về phía tần liệt. Không hề để ý tới chú chi thủy tổ. Liệt diễm gia tộc đem người tộc năm đại thủy tổ di hài, từng cái nấp trong thần chôn cất chàng một chuyện. Hắn cũng nghe nói một ít. Mà chú chi thủy tổ di hài, cũng đích thật là tần liệt theo thần chôn cất trong chàng mang đi ra. Tần liệt lại có liệt diễm gia tộc huyết mạch, hôm nay đã chủ động dẫn đạo bọn hắn đến toái băng vực, tự nhiên là cùng liệt diễm gia tộc có ăn ý. Hàn Triệt cùng băng huy đều cảm thấy chú chi thủy tổ giải thích hợp tình hợp lý, cho nên không có miệt mài theo đuổi xuống dưới, cũng chấp nhận chú chi thủy tổ dừng lại. Lúc này, tần liệt trong cơ thể huyết mạch cũng đột nhiên phát sinh kỳ biến. Phần đông hiện lên tần liệt toái băng vực hàn khí, từng cái thẩm thấu hướng hắn mạch máu, lại dùng kinh người tốc độ chui vào hắn đệ nhất trái tim. Thuộc về bát mục yêu linh cùng thâm uyên ác ma huyết mạch tinh liệm, thoáng cái biến thành băng tinh, không có chút nào sinh cơ. Hơn nữa, tại độ không tuyệt đối huyết mạch thiên phú kích phát cái kia một sát na, hắn đệ nhất trái tim cùng đệ nhị trái tim cũng đồng thời đình chỉ nhảy lên. Giờ khắc này, linh hồn của hắn suy nghĩ trở nên dị thường nhạy cảm, cả người giống như linh trí mở rộng ra, giống như không bao giờ nữa thụ bất luận cái gì hỗn loạn cảm xúc ảnh hưởng. Hắn phảng phất khả dĩ không có cảm tình, không có bất kỳ rõ ràng chấn động đi suy nghĩ sự tình, đi nghênh đón tàn khốc nhất chiến đấu. Trong cơ thể hắn huyết nhục tinh khí trôi qua tốc độ, lúc này quỷ dị trạng thái xuống, trở nên vô cùng chậm chạp, tựa hồ hắn mỗi một lần chiến đấu, cũng sẽ không tiêu hao thêm vào huyết mạch lực lượng. Hắn cảm giác nhạy cảm trình độ sâu sắc tăng lên. Hắn như lột xác thành toàn nhưng lạ lẫm một người khác một cái không có cảm tình, không có thất tình lục dục, không bị bất luận cái gì ngoại vật quấy nhiễu, rồi lại trí tuệ xuất chúng, cảm giác lực tăng vọt, có thể tỉnh táo đối mặt hết thảy chàng diện thuần túy chiến sĩ. Chương 1386, độ không tuyệt đối. Độ không tuyệt đối là độ không tuyệt đối. Băng Huy gắt gao trừng mắt tần liệt, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên khác thường dồn dập. Theo trong mắt của hắn phóng xuất ra hào quang, cũng lộ ra cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Vì sao? Lận Tiệp khó hiểu. Trang Tĩnh ảm đạm thở dài, ta không có cái năng lực. Được đó, Vân Bất Do Kỳ. Lúc ba nữ nhân bên này nói chuyện, cách đó không xa, cạnh Nguyệt Trì, sắc mặt tộc lão U Nguyệt tộc U Phủ thâm trầm vô cùng. Hắn thông qua bí thuật, đem đối thoại của ba nữ nhân bọn Trang Tĩnh nghe rõ ràng một hai. Ở cạnh hắn, vài tên tộc lão U Nguyệt tộc cũng vẻ mặt u ám, mặt mày che phủ mây mù. Tộc nhân Hắc Ngục tộc gần đây không ngừng cho bọn họ áp lực, bức bách bọn họ từng bước lui về phía sau. Thái Lạc, sau khi thông qua tần liệt từ Viêm Nhật đảo đổi lấy rất nhiều linh tài khan hiếm, thực lực Hắc Ngục tộc đột nhiên tăng mạnh. Bọn họ vốn không phải đối thủ của Hắc Ngục tộc, gần đây ứng đối càng ngày càng cố sức. Bọn họ chưa chắc có thể chống đỡ 10 năm. 10 năm sau, đợi Thái Âm Điện và Thái Dương Cung thành lập ra cánh cửa bí cảnh ở Bạc La Giới, cường giả nhân tộc đến từ trung ương thế giới của linh vực sẽ thế, như trẻ tre, bọn hắn chỉ cần đứng tại toái băng vực, những cái kia lượn lờ tại toái băng vực hàn khí, tự hội tự nhiên mà vậy mà tụ tập khi bọn hắn bên cạnh,

Hai tay U Phủ nắm chặt Toái Niệm Tinh, hai vai run rẩy, trong mắt bắn ra nét mừng như điên rõ ràng. Hắn biết, có được một viên Toái Niệm Tinh này, về sau bọn họ có thể tu luyện cổ xưa của U Nguyệt tộc. Hắn tin tưởng thực lực tộc bộ U Nguyệt tộc ở Bạc La giới sẽ đạt được tăng trưởng trên diện rộng. Tộc nhân U Nguyệt tộc tu luyện cần linh tài thế nào, các ngươi đưa ra cái danh sách, sau đó giao cho Cát Vinh Quang ở cổ thú tộc bên kia. Tần Liệt lạnh nhạt nói. Mắt U Phủ sáng lên, vội khom người nói, cảm tạ lần nữa. Tần Liệt gật gật đầu, trầm ngâm một chút, lại nói với U Dạ, chờ thời cơ thành thục, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi đem tộc nhân U Nguyệt tộc phân tán tinh hải khác, cũng đưa đến Bạc La giới. Vẫn là cần giải quyết phiền toái Bạc La giới trước. U Dạ tỏ thái độ. Thái Dương Cung và Thái Âm Điện hai đại thế lực cấp hoàng kim thứ cấp này, không cần bao lâu sẽ ở Bạc La giới xây dựng lại cánh cửa bí cảnh, đến lúc đó cường giả hai đại thế lực này sẽ không lưu tình chút nào càn quét Bạc La giới. Nếu không qua được một ải đó, toàn bộ dị tộc Bạc La giới đều có thể bị giết sạch. Ở dưới loại thế cục này, cho dù là tìm được tộc nhân U Nguyệt tộc phân tán ở tinh hải khác, cũng không thích hợp di chuyển đến. U Nguyệt tộc các ngươi tích tụ nhiều lực lượng đi, chuẩn bị tốt ở trong 10 năm tham dự huyết chiến của Bạc La giới với Thái Dương Cung, Thái Âm Điện. Tần Liệt quay đầu, nhìn thoáng qua Thái Lạc, nói, từ nay về sau, Hắc Ngục tộc sẽ không đến phạm, các ngươi cũng ước thúc tốt tộc nhân, không được đi địa giới Hắc Ngục tộc gây chuyện nữa. Không dám. U Phủ tỏ thái độ. Vậy cứ thế. Tần Liệt gật gật đầu, liền muốn rời khỏi. Chủ nhân, ta làm sao bây giờ? Trang Tĩnh sốt ruột nói. Lận Tiệp cũng trông mong nhìn về phía hắn. Các ngươi. Tần Liệt khẽ cau mày, nói, trước hết nán lại nơi này đi. Nói xong, không để ý oán trong mắt Trang Tĩnh, hắn và đám người Đằng Viễn rời khỏi khe núi của U Nguyệt tộc. Ở lúc các vầng trăng dần dần tiêu ẩn, hắn và Đằng Viễn, Thái Lạc xuất hiện ở Ma Long tộc. Sinh mệnh dao động cuồn cuộn của các con Ma Long cùng Tà Long, phân tán ở Ma Long sơn mạch liên miên phập phồng. Rất nhiều Ma Long ở trong khe núi, hồ sâu, còn có Long Huyệt vốn lười biếng đợi, vừa cảm giác được khí tức của Đằng Viễn, Thái Lạc, còn có Ban Đức Lạp Tư, Ma Long đều bị kinh động. Từng tiếng rồng gầm chấn cho Ma Long sơn mạch như đang động đất. Mấy năm nay, cổ thú tộc, cự nhân tộc và Hắc Ngục tộc liên hợp triển khai trinh phạt đối với dị tộc khác của Bạc La giới, làm Bạc La giới ở trong sự rung chuyển thật lớn. Ma Long tộc, tuy ở Bạc La giới cũng là chủng tộc cực kỳ cường hãn, nhưng cũng tự biết không phải đối thủ của cổ thú tộc, Hắc Ngục tộc, cự nhân tộc. Lúc này, bọn họ cảm giác được cường giả ba tộc đồng thời đến, lập tức khẩn trương hẳn lên. Ta là Tần Liệt. Trong từng tiếng long ngâm rít gào, một thanh âm nhân tộc to rõ, tỏ ra có chút đột ngột đặc biệt. Nhưng, lại chính là ở sau khi thanh âm này vang lên, những Ma Long còn có Tà Long kia chợt an tĩnh lại. Không lâu trước đây, rất nhiều Ma Long theo Ba Lôi Đặc hướng tới bạo loạn chi địa, giúp Tần Liệt chống lại ba đại quỷ tộc. Bọn họ biết Ba Lôi Đặc và Tần Liệt đạt thành ăn ý. Tần Liệt đến, làm bọn họ biết đám người Đằng Viễn cùng nhau hiện thân, có lẽ cũng không phải xuất phát từ ác ý. Ngươi thật sự là Tần đại ca. Trong Ma Long sơn mạch, một khe núi truyền đến tiếng kinh hỉ đan sen của Hoa Vũ Trì. Chợt, hắn và Viên Văn Trì bọn tộc nhân Viên gia cùng nhau vội vã chạy tới. Hoa Vũ Trì và tộc nhân Viên gia chạy vượt trước Ma Long, đứng ở bên cạnh Tần Liệt, ánh mắt mỗi người nhìn về phía hắn tràn ngập kích động cùng mừng như điên. Ngươi thật sự là Tần thiếu gia. Viên Văn Trì vội nói. 300 năm trước, Viên gia chính là thế lực phụ thuộc của Tần gia, chỉ là bởi Tần gia trong tranh đấu với 6 thế lực lớn của Trung ương thế giới thất lợi, bị ép lui khỏi Trung ương thế giới, Viên gia vì sinh tồn, mới ở dưới Tần Sơn an bài đầu nhập vào Bổ Thiên Cung. Nhưng ở sâu trong lòng, Viên gia vẫn đem bản thân coi là kẻ dựa vào Tần gia. Thời gian cách nhiều năm, Tần gia đã biến mất khỏi Trung ương thế giới, mà thiếu gia Tần gia vốn đã chết, lại hiện thân ở Bạc La giới. Điều này làm Viên Văn Chỉ vô cùng giật mình. Không giống, ngươi không giống Tần thiếu gia trước kia, bộ dáng và khí chất đều không giống. Viên Văn Lương nói. Quả thực không quá giống. Hoa Vũ Chỉ cũng nói. Bọn họ sau khi tới đây, tỉ mỉ đánh giá Tần Liệt một phen, đều là liên tục lắc đầu. Trong mắt những người này tràn đầy thất vọng. Cùng trước kia so sánh, ta quả thực biến hóa rất lớn, hơn nữa ở sau khi chết một lần, ta ngay cả ký ức cũng đã đánh mất rất nhiều. Đối mặt ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Tần Liệt cười tự giễu, từng chết một hồi, ngược lại làm ta thức tỉnh huyết mạch, cũng là bởi vì huyết mạch thức tỉnh, ta mới có thể trở lại đây. Hắn đem lời đã sớm nghĩ tốt nói rõ, chợt thúc giục huyết mạch chi lực, giống với lúc trước để chứng minh thân phận mình. Đợi một mái tóc dài, con ngươi đều biến thành màu sắc đỏ đậm như lửa, đợi toàn thân hắn phóng ra khí tức lửa nóng dung nham cuồng bạo, đám người Viên Văn Trì và Hoa Vũ Trì đều ầm ầm chấn động. Mọi người đều biết, chỉ có Tần gia Tần Liệt mang huyết mạch thần tộc, tuy năm đó, huyết mạch đấy chưa từng thức tỉnh. Ngoài ra, không có ai khác có được huyết mạch thần tộc nữa. Lúc này, bề ngoài Tần Liệt biến hóa, trên người bốc hơi ra khí tức dung nham, rõ ràng chính là liệt diễm huyết mạch của thần tộc. Hoa Vũ Trì, còn có bọn người Viên gia đối với thân phận Tần Liệt có điều hoài nghi, sau khi vẻ mặt chấn động mạnh, lập tức bắt đầu tán thành thân phận hắn. Ngài, huyết mạch ngài rốt cuộc thức tỉnh rồi. Viên Văn Trì vui vẻ nói. Tần Liệt cười cay đắng, nói, ta cũng không ngờ được, lại là tử vong, làm huyết mạch ta thức tỉnh. Hắn tiếp tục nói dối. Chuyện song hồn cộng sinh, thật sự quá mức nghe rợn cả người. Hắn đã sớm quyết định đem bí mật này vĩnh viễn che giấu. Nó có thể làm ngươi chết mà sống lại, hơn nữa huyết mạch thức tỉnh. Nói rõ máu của thần tộc, quả nhiên là huyết mạch mạnh nhất thế gian. Viên Văn Chỉ đột nhiên chấn động, chợt hưng phấn nói, thiếu gia, sau khi huyết mạch thức tỉnh, ngươi rất khác với trước kia. Ngươi so với trước kia, hiểu chuyện hơn rất nhiều, hơn nữa thực bắt đầu góp sức cho đại thế gia tộc, lão gia và gia chủ nếu biết biến hóa phát sinh ở trên người ngươi, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Nói đến đây, sắc mặt Viên Văn Chỉ âm hàn, lại nói, tỷ đệ Hàn gia cửu trọng thiên, còn có gia hỏa năm đó hãm hại ngươi, nhất định phải vì thế trả giá đắt. Hàn Thiến tiện nhân đó tội đáng chết vạn lần. Còn có Hàn Lỗi, uổng phí chúng ta coi hắn là huynh đệ, hắn lại trăm phương ngàn kế ám toán ngươi, hắn đáng bị lột da rút xương. Hoa Vũ Chỉ nghiến răng nghiến lợi nói, Hàn Lỗi đã bị ta giết. Tần Liệt lạnh lùng nói, chết tốt, chết tốt. Hoa Vũ Chỉ cảm thấy thống khoái, lại nói, Hàn Thiến thì sao, tiện nhân đó còn sống không? Tần Liệt cau mày, còn chưa từng gặp à? À hẳn là đột phá đến niết bàn cảnh hậu kỳ, sắp cấu tạo tầng hồn đàn thứ nhất. Ta biết ả giúp cửu trọng thiên phụ trách bàn ương giới. Hoa Vũ Chỉ hừ một tiếng, nói, ta biết hướng tới bàn ương giới như thế nào, chỉ cần có thể trở về linh vực, ta có thể mượn dùng cánh cửa bí cảnh của Bổ Thiên Cung, tới một vực giới loại nhỏ phụ cận bàn ương giới, sau đó đi vòng bàn ương giới giết tiện nhân đó. Mẹ, bởi vì à, hại ta bị Thái Dương Cung nhốt nhiều năm như vậy, ta sẽ tuyệt không bỏ qua à. Ngươi là bởi vì à, mới bị Thái Dương Cung nhốt ở Bạc La giới. Tần Liệt ngạc nhiên. Chính là à. Vẻ mặt Hoa Vũ Chỉ hung ác nói. À bởi vì chuyện gì, đem ngươi nhốt ở Bạc La giới. Tần Liệt ngạc nhiên nói. Sắc mặt Hoa Vũ Chỉ tối sầm lại, nói, ta làm Hàn Lỗi bị thương nặng. Bởi vì ta. Tần Liệt nói. Một nửa đi. Hoa Vũ Chỉ hừ một tiếng. Ở sau khi Tần gia các ngươi rút khỏi trung ương thế giới, Hàn Lỗi ỷ vào sự kiện đó, được cửu trọng thiên coi trọng, Hàn gia cũng nước lên thì thuyền lên, Hàn Lỗi trước kia như con chó, thế mà cũng bắt đầu uy phong. Ta vốn đã xem thường hắn, có một lần hắn còn giáp mặt chống đối ta, ta giận dữ liền làm hắn bị thương nặng. Sau chuyện, cửu trọng thiên ra mặt giúp Hàn Lỗi, Bổ Thiên Cung chúng ta bồi thường Hàn gia một ít tổn thất, ta cũng cho rằng sự việc cứ như vậy trôi qua. 10 năm sau... ta đi vực giới khác lịch lãm, không ngờ được lại bị Hàn Thiến dẫn người phục kích. Sau đó ta liền bị nhốt ở Bạc La giới. Tần Liệt trầm giọng nói, ngươi tận mắt thấy Hàn Thiến. Tất nhiên là tiện nhân đó. Hoa Vũ Chỉ cắn răng, 10 năm sau, Hàn Thiến đã được các lão gia hỏa của Cửu Trọng Thiên coi trọng, ở Cửu Trọng Thiên có được thanh danh rất cao. Cũng bởi thế, ả mới dám có gan xuống tay với ta. Chẳng qua, ả vẫn là ôm lòng cố kỵ, không dám thật sự đánh chết ta. Cho nên mới nhắc nhở Thái Dương Cung đem ta nhốt ở Bạc La giới. Thái Dương Cung và Thái Âm Điện đạt thành hiệp nghị, không cần bao lâu, bọn họ sẽ ở Bạc La giới xây dựng lại cánh cửa bí cảnh. Tần Liệt đem thế cục khó giải quyết trước mắt nói rõ. Khi nói chuyện, Ma Long Ba Lôi Đặc, còn có Tà Long Tạp Nhĩ Phất Đặc cũng trước sau đến. Ba Lôi Đặc vừa hạ xuống, chợt nghe được một phen lời phía sau của hắn, lập tức nổi giận hẳn lên, bọn họ muốn giết hết toàn bộ dị tộc ở Bạc La giới. Viên Văn Chỉ cũng biến sắc. Bọn họ làm sao dám làm như vậy? Hoa Vũ Trì nhìn Viên Văn Trì, nói, thật ra, ở trong mắt cửu trọng thiên 6 thế lực lớn đó, Viên gia các ngươi bởi vì từng nguyện trung thành Tần gia, luôn bị bọn họ coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ngươi là nói, bọn họ sẽ không cho Viên gia chúng ta mặt mũi. Chúng ta ở trên danh nghĩa vẫn thuộc về Bổ Thiên Cung các ngươi. Viên Văn Trì cả kinh nói, ngươi còn không hiểu sao? Hoa Vũ Trì lắc lắc đầu, nói, 6 thế lực lớn kia sau khi liên hợp đem Tần gia bước ra khỏi trung ương thế giới, liền hình thành đồng minh rời rạc. Hàn Thiến dám có gan xuống tay với ta, cái này nói rõ cái gì? Vẻ mặt Viên Văn Chỉ khẽ thay đổi. Trước khi Tần gia rời khỏi, trung ương thế giới tổng cộng 9 đại thế lực cấp hoàng kim. Sau khi Tần gia rút lui, thế lực cấp hoàng kim đứng đầu chỉ còn lại có 8. Sắc mặt Hoa Vũ Trì âm trầm, Bổ Thiên Cung và Cơ Ra cũng bị bọn họ coi là cái đinh trọng thịt. Hàn Thiến xuống tay với ta, ý nghĩa ả căn bản không sợ chúng ta. Nói không chừng, ả còn chính là muốn thông qua việc này, để khai mào 6 thế lực lớn tranh đấu với Bổ Thiên Cung, Cơ Gia. Sau khi ngươi mất tích, Bổ Thiên Cung và bọn họ quả thực bạo phát vài lần xung đột kịch liệt, nhưng đều bị Gia Gia ngươi khuyên can xuống. Viên Văn Chỉ đột nhiên hiểu ra. Có lẽ, Bổ Thiên Cung sở dĩ còn ở lại trung ương thế giới, đều là bởi vì gia gia ta ẩn nhẫn. Hoa Vũ chỉ mặt đầy cay đắng. Viên Văn chỉ trầm mặc xuống. Tần Liệt im lặng nghe một lúc, ấn tượng đối với Hoa Vũ chỉ thay đổi rất nhiều. Hắn đột nhiên ý thức được Hoa Vũ chỉ không phải như hắn nghĩ, chỉ là một tên quần là áo lụa. Hoa Vũ chỉ đối với đại thế của trung ương thế giới, rõ ràng có nhận thức thấu triệt, hắn còn biết ra ra hắn ẩn nhẫn vì lấy đại cục làm trọng. Bổ Thiên Cung tuyên bố với bên ngoài, cho phép ba đại chủng tộc U Minh giới trở về linh vực, đã là cho Tần gia gia mặt mũi, cũng là một loại phản kích. Nói đến đây, Hoa Vũ Trì mỉm cười, nhìn về phía Tần Liệt nói, nếu ta không đoán sai, những năm gần đây, Bổ Thiên Cung và Tần gia hẳn là âm thầm vẫn còn lui tới. Hẳn là như thế. Tần Liệt chậm rãi gật đầu. Nguy cơ bạc la giới muốn giải trừ, có thể cần nhúng tay từ hai phương diện. Đầu tiên, cần tận lực đoàn kết các đại chủng tộc bạc la giới, chuẩn bị lực kháng Thái Âm Điện và Thái Dương Cung, làm cho bọn họ không thể dễ dàng được như mong muốn. Trong mắt Hoa Vũ chỉ lóe ra ánh sáng lạ, tạm dừng một chút, lại nói, tiếp theo, còn cần từ bên ngoài trở Thái Dương Cung, Thái Âm Điện áp lực. Viên gia, đại biểu Bổ Thiên Cung, Vũ gia, đứng phía sau là Cơ gia. Bổ Thiên Cung và Cơ gia không chung đường với 6 thế lực lớn. Nếu Bổ Thiên Cung và Cơ gia có thế giới ở ngoài cho họ thêm áp lực, bọn họ chưa chắc có thể ở bạc la giới được như mong muốn. Có đạo lý. Đằng Viễn nhẹ nhàng gật đầu, nói, Tần Liệt, tiểu huynh đệ này của ngươi ý tưởng không tồi. Chương 1047, Liên minh rời rạc. Ngươi nếu quay về linh vực, thật ra có thể ảnh hưởng đến Bổ Thiên Cung, nhưng Vũ gia, có thể thuyết phục sao? Tần Liệt kinh ngạc nói. Chúng ta vốn đã chuẩn bị đi thuyết phục bạc la giới Tu La tộc, tộc nhân Vũ gia, ở bạc la giới chính là kết thành quan hệ huyết thống với Tu La tộc, ta nghĩ chúng ta nên đi qua tìm bọn họ nói chuyện. Đằng Viễn tỏ thái độ. Vũ Lũy không ngốc, ta nghĩ hắn nên biết quyết định thế nào, đối với Vũ gia và Cơ gia có lợi nhất. Viên Văn Chỉ cũng nói. Tần Liệt gật đầu, hướng Ba Lôi Đặc nói, ta lần này tới đây, trừ báo cho bạc la giới thế cục bên ngoài, mặt khác còn là muốn đổi lời hứa, để U Dạ đem chuyện hắn biết về âm ảnh sinh mệnh nói cho ngươi. Lúc ở Viêm Nhật Đảo, hắn từng đáp ứng Ba Lôi Đặc, chỉ cần Ba Lôi Đặc chịu tham chiến, hắn sẽ để U Dạ nói rõ toàn bộ tình huống về âm ảnh sinh mệnh. Cha của Ba Lôi Đặc, tộc trưởng Ma Long tộc bị nhốt âm ảnh ám giới, hắn và hai huynh trưởng của hắn có lòng hướng tới giải cứu. Vậy tất nhiên phải tìm hiểu đủ loại tình huống của âm ảnh ám giới. Toàn bộ bạc la giới, thậm chí hơn phân nửa linh vực, sinh linh hiểu biết đối với âm ảnh ám giới và âm ảnh sinh mệnh, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. U Dạ là một, phụ thân Tần Hạo thì là một người khác nữa. Ba Lôi Đặc khẳng khái giúp hắn đối phó quỷ tộc, chính là nhìn chúng U Dạ, còn có từng từ âm ảnh ám giới còn sống trở về Tần Hạo. Chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện. Ba Lôi Đặc nói, cũng được. Tần Liệt gật đầu. Một đám người vì thế lại từ Ma Long Sơn Mạch bay đi. Linh vực, trung ương thế giới, tổ trạch Cơ gia. Một cánh cửa bí cảnh trói lọi lơ lửng trên trời cao, ba bóng người ngồi hồn đàn, từ trong đó liên tiếp lóe lên đi ra. Ba người chính là Cơ Nghiêu, Cơ Hy cùng Cơ Duệ Tần Liệt ở hư không loạn lưu từng có một lần gặp mặt. Sao rồi? Một lão giả Cơ gia mặc trang phục cổ hỏi. Không có tin tức của Tiểu Kỳ. Cơ Nghiêu sau khi đi ra, sắc mặt u ám, lắc lắc đầu. Quanh khu vực đó không có chút khác thường, chưa có bất cứ một kẻ nào tiến vào, còn sống từ trong đó đi ra. Không có gì ngoài ý muốn mà nói, Tiểu Kỳ, giống với những người khác, cũng đã táng thân trong đó. Lời vừa nói ra, các tộc nhân kia của Cơ gia đều là sắc mặt thâm trầm. Có thể thông qua bí thuật cảm giác được phương vị Vân Thiên Kính không? Lão giả Cơ gia hỏi, Vân Thiên Kính nếu để lại ở hư không loạn lưu, chỉ sợ không có cách nào cảm giác được phương vị xác thực. Chỉ có nó ở linh vực, chúng ta mới có thể lấy bí thuật cảm ứng được. Cơ Nghiêu cười khổ. Thử một lần đi. Lão giả Cơ gia ôm một tia hy vọng nói. Được rồi. Cơ Nghiêu đáp ứng, chợt kích phát huyết mạch chi lực, theo từng giọt huyết mạch hóa thành cho tàn. Linh hồn ý thức hắn như thần du vực ngoại. Đột nhiên, đôi mắt Cơ Nghiêu sáng ngời, cả kinh kêu lên, ta thực cảm giác được vị trí Vân Thiên Kính. Rất nhiều tộc nhân Cơ gia vẻ mặt chấn động, vội hỏi, ở nơi nào? Cực Tây linh vực bạo loạn chi địa. Tố Lạc giới. Rất nhiều chiến sĩ Tu La tộc thân khoác chiến giáp dữ tợn, cưỡi đen nhánh hung thú, rít gào chung quanh xung phong liều chết. Các dãy cung điện cổ xưa ầm ầm sụp đổ. Nói, Nạp Cát ở nơi nào? Chỉ cần giao ra Nạp Cát, giao ra sọ ám hồn thú, ta tạm tha thứ Tạp Luân gia tộc các ngươi. Cho dù là đào ba thước đất, cũng phải đem Nạp Cát tìm ra cho ta. Bầu trời Tố Lạc giới truyền đến các tiếng kêu to, rất đông cường giả đến từ Tu La giới đang phát tiết lửa giận. Bên dưới các tòa thành trì cổ xưa, ở dưới năng lượng hủy thiên diệt địa chút xuống tan vỡ. Mấy trăm hơn 1000 tộc nhân Tu La tộc nháy mắt tử vong. Các tộc nhân kia của Tu La tộc đều thuộc về Tạp Luân gia tộc, chính là Thổ Hoàng đế ở Tố Lạc giới. Trong khe hở dưới lòng đất phía nam Tố Lạc giới, một cánh cửa bí cảnh, ánh sáng bên trên ảm đạm, mấy trăm tộc nhân Tu La tộc trên người vết máu loang lổ, không ngừng từ một không gian truyền tống trận loại nhỏ tới đây. Tộc nhân Tu La tộc tới đây đều là Tạp Luân gia tộc, bọn họ vừa đến nơi này, đã bị chỉ dẫn tiến vào cánh cửa bí cảnh. Hắc Tư Đặc không lâu trước đã gặp mặt Tần Liệt, canh giữ ở cửa bí cảnh. Sắc mặt Hắc Tư Đặc thâm trầm, trong mắt bắn ra lửa giận, đang cực lực đè nén bản thân. Vù! Trong không gian truyền tống trận bên cạnh, một tia sáng lạ hiện lên, vài tên tộc nhân Tu La tộc mặc quần áo đẹp đẽ quý giá từ trong đó hiện ra. Tộc trưởng! Đại tiểu thư! Mắt Hắc Tư Đặc đỏ lên. Ba cường giả Tu La tộc hồn đàn cảnh giới đỡ một người già, còn có một nữ tử Tu La tộc xinh đẹp cùng nhau đi tới. Lão nhân tên là Khải Lý, chính là cha đẻ Nạp Cát, cũng là tộc trưởng Tạp Luân gia tộc. Nữ tử Tu La tộc xinh đẹp tên là Sắt Lâm, khí chất lãnh diễm cao quý, được xưng là hoa tulip màu đen của Tố Lạc giới. Nàng chính là chị ruột của Nạp Cát. Trên người Khải Lý và Sắt Lâm đều dính đầy vết máu, cũng không biết những vết máu đó là của họ hay là của người khác. Đi thôi, chúng ta lập tức rời khỏi Tố Lạc giới. Khải Lý thở dài một hơi, đưa tay xa xa vỗ vào tòa không gian truyền tống trận nọ phía sau. Tòa không gian truyền tống trận đó đột nhiên vỡ tan. Hắc Tư Đặc biến sắc, vội nói, tộc trưởng, những người khác thì sao? Những người khác còn chưa tới đây. Không có những người khác. Sắc mặt Sắt Lâm bình tĩnh, trong mắt tràn ra một đạo u quang lạnh lẽo, nói, chúng ta chính là một đám cuối cùng. Tá Y đâu? Khang Lạp Đức bọn họ đâu? Hắc Tư Đặc kêu lên, vì yểm hộ chúng ta tiến vào không gian truyền tống trận, bọn họ đã bỏ mình toàn bộ. Trong mắt Sắt Lâm hiện ra một tia bi thống bất đắc dĩ. Hắc Tư Đặc chấn động mạnh. Tá Y, Khang Lạp Đức cùng hắn đều là Tạp Luân gia tộc ba tầng hồn đàn cường giả, đối với Tạp Luân gia tộc trung thành và tận tâm. Hắn cùng hai người đó cảm tình cực kỳ thâm hậu. Nghe nói hai người đó chết thảm, mắt Hắc Tư Đặc lập tức đỏ lên, hận không thể lao vào không gian truyền tống trận, cùng những gia hỏa đuổi giết huyết chiến đến cùng. Hắc Tư Đặc thúc thúc, chỉ cần chúng ta còn sống, về sau sẽ còn có hy vọng báo thù cho bọn họ. Sắt Lâm bình tĩnh nói, trước rời khỏi Tố Lạc giới đi. Khải Lý cũng nói. Hắc Tư Đặc hít sâu một hơi, cố gắng làm cho bản thân chấn định xuống, chợt khom người nhường đường. Tộc nhân trực hệ Tạp Luân gia tộc đi ra cuối cùng, lướt qua hắn, lần lượt đi về phía cánh cửa bí cảnh. Hắc Tư Đặc, ngươi cũng đi vào, ta ở lại cuối cùng đem một cánh cửa bí cảnh này hủy diệt. Khải Lý nói. Tộc trưởng. Hắc Tư Đặc la hoảng lên, chẳng lẽ chúng ta vĩnh viễn không trở lại nữa? Trong thời gian ngắn không trở lại nữa. Khải Lý thở dài một hơi, nói, cánh cửa bí cảnh này nếu còn giữ lại, những gia hỏa đó cũng có thể thuận thế xông vào bạo loạn chi địa, sẽ rất nhanh tìm được chúng ta. Tương lai, chờ chúng ta đủ mạnh, chúng ta có thể thông qua con đường khác đến Tố Lạc giới. Tạm thời, vì sống sót, chỉ có thể đem một cánh cửa bí cảnh này phá hủy, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể có nhiều thời gian hơn. Chương 1048, Ốc Kim Hương màu đen. Ta biết rồi. Tâm tình Hắc Tư Đặc nặng nề vô cùng. Một cánh cửa bí cảnh này thành lập, hao phí lượng lớn vật tư của Tố Lạc giới, hơn nữa còn là Hắc Tư Đặc tự tay chỉ huy ngưng luyện thành. Đột nhiên phải phá hủy, hắn nhất thời có chút không tiếp thụ được. Chỉ cần chúng ta có một ngày một lần nữa đứng lên, chúng ta chẳng những có thể trở về Tố Lạc giới, còn có thể đoạt lại tất cả thuộc về Tạp Luân gia tộc chúng ta. Sắt Lâm trang trọng như thế nói. Các ngươi đi. Khải Lý thúc giục. Hắc Tư Đặc và Sắt Lâm vì thế cũng xuyên qua cánh cửa bí cảnh. Sau khi bóng dáng hai người bọn họ biến mất, Khải Lý nhìn bầu trời Tố Lạc giới một cái cuối cùng, bùi ngùi thở dài, cũng xoay người đi vào. Bóng người hắn vừa vào cánh cửa bí cảnh đó liền bột phát ra rung chuyển kịch liệt, mấy chục giây sau đột nhiên hoàn toàn nổ tung. Vài canh giờ sau, mấy ngàn chiến sĩ Tu La tộc cưỡi hung thú bộ dáng khủng bố, cuồn cuộn lao đến. Bọn họ đem chung quanh vây chật như nêm cối. Một lão giả Tu La tộc tinh thông không gian lực, hạ xuống nơi cánh cửa bí cảnh nổ tung, lấy linh hồn cảm ứng một phen. Nói, người của Tạp Luân gia tộc đã phá vỡ cánh cửa bí cảnh. Tạp Luân gia tộc mấy năm nay cùng một thế lực nhân tộc linh vực tên là Tịch Diệt Tông lui tới chặt chẽ, Tịch Diệt Tông kia tựa như ở bạo loạn chi địa của linh vực. Một cự hán Tu La tộc khôi ngô như núi hừ lạnh một tiếng, nói, bọn chúng tất nhiên hướng bạo loạn chi địa bỏ chạy rồi. Chúng ta không thể trực tiếp liên thông với bạo loạn chi địa. Lão giả Tu La tộc nói, ta sẽ nghĩ cách mượn dùng cánh cửa bí cảnh của trung ương thế giới. Cự hán Tu La tộc kia nói, Luân Hồi Giáo. Thuộc hạ rõ. Tịch Diệt Tông. Phụ thân, đều do con to gan lớn mật, mới sẽ mang đến trận hạo kiếp này cho Tố Lạc giới. Xin phụ thân ban tội. Nạp Cát quỳ mọp trên đất, lệ nóng doanh tròng, không ngừng dập đầu. Trong tòa đại điện này, của Tịch Diệt Tông đứng chi chít tộc nhân Tạp Luân gia tộc của Tu La tộc, đám người Lôi Diêm, Trầm Khôi, Trầm Nguyệt ở một bên im lặng nhìn. Bọn họ biết Tố Lạc giới đã xong rồi. Dựa theo nhiều năm trước bọn họ ước định với Tạp Luân gia tộc mang theo tộc nhân còn sót lại lấy cánh cửa bí cảnh, đến Tịch Diệt Tông tránh họa. Con không làm sai gì cả. Khải Lý đem Nạp Cát nâng dậy, vỗ vỗ mạnh bả vai hắn, nói, sọ ám hồn thú vốn chính là thánh vật của Tạp Luân gia tộc chúng ta. Cũng là dấu hiệu huy hoàng của gia tộc ta. Năm đó, ta là bị ép bất đắc dĩ, mới không thể không đem sọ ám hồn thú giao ra, sau này ta luôn hối hận. Không có sọ ám hồn thú, thực lực Tạp Luân gia tộc chúng ta tăng trưởng quá chậm, càng thêm không phải đối thủ của những quý tộc kia. Năm đó, ta nên mang theo sọ ám hồn thú, mang theo thành viên trực hệ của gia tộc thoát khỏi Tố Lạc giới, đi một vực giới bọn họ không tìm thấy phát triển lực lượng. Ngươi trộm sọ ám hồn thú, tuy cực kỳ lớn mật, nhưng gia tộc ta đều cảm thấy tự hào vì ngươi. Trên khuôn mặt lãnh diễm của Sắt Lâm trước toát ra nét tán thưởng, chợt lại hừ lạnh một tiếng, nói, nhưng ngươi lại đã đánh mất sọ ám hồn thú. Cứ như vậy, nhiều tộc nhân tử vong như vậy, chúng ta sóc này lưu truyền còn có ý nghĩa gì? Tỷ tỷ, ta không làm mất sọ ám hồn thú, ta chỉ là... Nạp Cát cúi đầu, hối hận không thôi, lại không biết nên mở miệng giải thích như thế nào. Việc này không trách Nạp Cát thiếu gia. Thật là, thế sự khó liệu. Hắc Tư Đặc cười khổ nói. Hắn thật ra đã đem tình huống sự việc nói qua rõ ràng với Khải Lý, Sắt Lâm một lần. Chỉ là sọ ám hồn thú chính là hy vọng của Tạp Luân gia tộc. Bọn họ vẫn không có cách nào tiếp nhận sự thật sọ ám hồn thú đã nổ tung. Sọ ám hồn thú nổ tung, ý nghĩa tất cả Tạp Luân gia tộc nay gặp phải, đều không nhận được bất cứ bồi thường gì. Viêm Nhật Đảo Tần Liệt kia, đồng ý bồi thường tổn thất của chúng ta hay không? Khải Lý đột nhiên hỏi. Hắc Tư Đặc vội vàng gật đầu, nói. Hắn nói hắn thực không có cách nào một lần nữa trả một cái sọ màu đỏ sậm cho chúng ta, nhưng hắn cũng bày tỏ, hắn đồng ý bồi thường tổn thất của chúng ta, điều kiện, do chúng ta đưa ra. Đối với Tạp Luân gia tộc chúng ta, đối với toàn bộ chủng tộc Tu La giới mà nói, chỉ sợ không có bất cứ thứ gì càng thêm chân quý hơn so với sọ ám hồn thú. Sắt Lâm hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận, hắn ở nơi nào? Ta muốn đem đầu hắn vặn xuống, xem đầu hắn, có thần diệu như sọ ám hồn thú hay không? Ngươi người này sao lại như vậy? Trầm Nguyệt nhíu mày nói, ta làm sao? Sắc mặt Sắt Lâm lạnh lẽo, không có giác ngộ ăn nhờ ở đậu, hắn làm vỡ sọ ám hồn thú, tương đương với dập tắt ngọn lửa hy vọng một lần nữa quật khởi của gia tộc ta. Ta giết hắn báo thù, có vấn đề gì? Sọ ám hồn thú, không phải hắn làm vỡ. Lôi Diêm cũng chen vào nói, tình huống khá phức tạp, là sọ ám hồn thú kia chủ động bay ra, ý đồ dung hợp tàn hồn của hồn chi thủy tổ. Chẳng qua, rất nhiều phân hồn của ám hồn thú tựa như tài không bằng người, ngược lại bị hồn chi thủy tổ nuốt hết, lúc này mới dẫn tới sọ ám hồn thú nổ tung. Việc này, Tần Liệt có lẽ có trách nhiệm nhất định, nhưng hắn không nên gánh vác toàn bộ hậu quả. Vỡ ở trong tay hắn, hắn đang gánh vác toàn bộ hậu quả. Sắt Lâm khẽ kêu. Nàng được tộc nhân Tu La tộc Tố Lạc giới xưng hô là hoa tulip màu đen, dáng người cực kỳ cao gầy gợi cảm, mặc dù là lúc nổi trận lôi đình, cả người nàng vẫn phóng ra sức quyến rũ làm tâm thần người ta lay động. Không ít cường giả Tịch Diệt Tông, trước kia chứng kiến tộc nhân Tu La tộc, đều là chiến sĩ nam Tu La tộc thô lỗ dữ tợn. Chợt nhìn thấy một mỹ nữ Tu La tộc lãnh diễm cao quý như thế, các cường giả này của Tịch Diệt Tông đều là nhìn không chớp mắt, trên mặt đều có một tia mê say. Được rồi, ở lúc Sắt Lâm còn muốn kêu la, Khải Lý khoát tay, ngăn trở lửa giận của nàng, sau đó nói, ta muốn gặp Tần Liệt một chút. Hắn tạm thời không ở bạo loạn chi địa. Mặt Trầm Khôi lộ vẻ khó xử, nói, không lâu trước đây, ta và người Viêm Nhật Đảo bên kia liên hệ, biết hắn hẳn là đã đi Bạc La Giới. Bạc La Giới? Vẻ mặt Khải Lý nghi hoặc. Nghe nói, Bạc La Giới cũng có một chi tộc nhân Tu La tộc. Hắc Tư Đặc chen vào nói. Khải Lý sửng sốt một chút, nói, Bạc La Giới là vực giới của Tu La tộc chúng ta sao? Vì sao ta một chút ấn tượng cũng không có? Hắc Tư Đặc cũng lắc đầu, giải thích. Ta cũng là vừa mới biết Bạc La Giới này, Tu La tộc sinh sống ở nơi đó, giống như không có bất cứ lui tới gì với quý tộc Tu La Giới, thậm chí, cũng không có kết giao với bất cứ Tu La tộc nào khác. Hoàn toàn cô lập. Khải Lý kinh ngạc hẳn lên. Chương 1049, Húc Nhật Sơ Thăng. Hẳn là như vậy. Hắc Tư Đặc gật gật đầu. Không lâu trước đây, ta tìm bạn bè Tu La Giới hỏi thăm một chút, bọn họ cũng không biết Bạc La Giới, không biết còn có đồng tộc sinh sống ở nơi đó. Trầm lão tiên sinh, có thể liên hệ Tần Liệt kia hay không? Cứ nói chúng ta muốn đi Bạc La Giới thăm một chút. Khải Lý thành khẩn thỉnh cầu. Phụ thân, cha là muốn đi Bạc La Giới tránh họa. Sắt Lâm phản ứng lại. Những gia hỏa kia biết chúng ta có lui tới với Tịch Diệt Tông, bọn hắn có thể sẽ thông qua thế lực ở trung ương thế giới, lấy cánh cửa bí cảnh khác bước vào linh vực. Trong mắt Khải Lý tràn đầy u sầu, nói cách khác, mặc dù là ở bạo loạn chi địa, chúng ta cũng chỉ là an toàn ở trong một đoạn thời gian. Hắn nhìn về phía Trầm Khôi, hơi khom người, nói, mong lão tiên sinh xem ở trên lui tới nhiều năm cùng Tố Lạc giới hỗ trợ. Ta dốc sức thử xem. Trầm Khôi nói, đa tạ. Bạc La giới, trên bầu trời u ám, chỉ còn một vầng trăng phóng ra ánh trăng mờ mịt. Khi một vầng trăng cuối cùng lặn, sau đó không lâu, ba mặt trời cực nóng sẽ cùng lúc treo cao trên trời. Ban ngày sắp đến, một khối lục địa thật lớn lơ lửng, bên trên đèn đuốc huy hoàng, các tòa cung điện đèn đuốc huy hoàng trên đó, nơi đây là cứ điểm của Vũ gia ở Bạc La giới. Dưới lục địa, chính là dãy núi liên miên không dứt, tộc nhân Tu La tộc sinh sống nơi đây. Bạc La giới tổng cộng có 9 đại dị tộc, thực lực Tu La tộc trong 9 đại dị tộc gần với cổ thú tộc, so với Ma Long tộc còn thoáng mạnh hơn một bậc. Vũ gia có huyết mạch với Tu La tộc, thực lực ở Bạc La giới vốn cũng gần tương đương Thái Dương cung cùng Thái Âm điện. Sau khi cánh cửa bí cảnh của Thái Dương cung và Thái Âm điện nổ tung, Thái Dương cung hóa thành tro tàn, Thái Âm điện cũng bị thương nặng, Vũ gia chính là thế lực nhân tộc mạnh nhất ở Bạc La giới. Mà Tu La tộc bởi vì cách địa giới cổ thú tộc, cự nhân tộc, hắc mục tộc hơi xa, trước kia cũng không có quá nhiều tranh cãi với ba đại cường tộc, cho nên lần này cổ thú tộc, cự nhân tộc, hắc mục tộc chiến đấu nhằm vào Bạc La giới, thật ra cũng chưa lan đến Tu La tộc. Bởi vậy, Tu La tộc và Vũ gia hầu như chưa bởi vì Bạc La giới kịch biến mà tổn thất quá nhiều lực lượng. Vũ gia cùng Tu La tộc có được huyết mạch sâu xa, quan hệ cũng là cực kỳ chặt chẽ, cũng ôm chặt thành đoàn. Đôi bên sau khi liên hợp thực lực thật ra cực kỳ khả quan. Cũng bởi thế, đám người Tần Liệt sau khi đến, chưa mạnh mẽ xuất hiện. Chuyện nhân tộc do chúng ta nói chuyện, các ngươi đi Tu La tộc phía dưới chứ. Dưới bóng đêm, Tần Liệt đứng thẳng trên không, hướng Đằng Viễn, Thái Lạc nói. Bên cạnh hắn thì là đám người Viên gia. Cũng được. Đằng Viễn gật gật đầu, nghĩ một chút, nói, mấy người các ngươi cẩn thận chút. Sẽ không có chuyện gì. Viên Văn chỉ cười nhạt, nói, ta và Vũ Lũy quan hệ còn chưa tệ. Vậy được, chúng ta đi Tu La tộc phía dưới. Đằng Viễn bay về phía dãy núi bên dưới. Ni Duy Đặc, Thái Lạc, còn có đám người Ba Lôi Đặc, cũng lần lượt lao xuống. Theo ta, Viên Văn chỉ dẫn đầu hướng đến lục địa lơ lửng của Vũ gia. Viên Thúc, chi Tu La tộc này ở Bạc La giới là thế nào? Bọn họ và Tu La giới không có lui tới sao? Tần Liệt ở trên đường hỏi. Từ khi quay về bạo loạn chi địa, hắn đi vòng, đối với Tu La tộc ít nhiều có chút nhận thức. Hắn biết bởi vì Nạp Cát trộm sọ ám hồn thú, tộc nhân tạp luân gia tộc Tu La tộc ở Tố Lạc giới, sớm muộn gì sẽ bị quý tộc Tu La giới tìm tới cửa. Không lâu trước đây, Hắc Tư Đặc và Nạp Cát, bởi vì sọ ám hồn thú nổ tung, cũng sinh ra tranh cãi với hắn. Hắn sau đó thông qua Tịch Diệt Tông biết tình huống tạp luân gia tộc rất không ổn. Hắn từng đáp ứng Hắc Tư Đặc sẽ làm ra một ít bồi thường đối với chuyện sọ ám hồn thú nổ tung. Lúc ấy hắn đã có một cái ý tưởng, ở sau khi tạp luân gia tộc bị ép rời khỏi Tố Lạc giới, hướng tạp luân gia tộc mở ra cánh cửa thuận tiện, chỉ dẫn tạp luân gia tộc đến Bạc La giới. Đều là tộc nhân Tu La tộc, một chi Tu La tộc sinh sống ở Bạc La giới này có thể sinh tồn sống yên, có thể phát triển tiếp rất tốt. Hắn tin tưởng tạp luân gia tộc hẳn là cũng có thể. Duy nhất lo lắng chính là chi Tu La tộc này ở Bạc La giới trước kia có khúc mắc với tạp luân gia tộc hay không, cho nên hắn muốn tận khả năng hiểu biết thêm tộc nhân một chi Tu La tộc này. Nói thật, tuy Viên gia ở Bạc La giới kinh doanh nhiều năm, nhưng chúng ta thực đối với tộc nhân một chi Tu La tộc này hiểu biết không nhiều. Viên Văn chỉ nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói, ta chỉ biết một chi bộ tộc Tu La tộc này sinh sống ở Bạc La giới, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Trước kia Bạc La giới chưa mở ra, lúc Thái Dương Cung và Thái Âm Điện chưa thành lập cánh cửa bí cảnh ở đây, những gia hỏa Tu La tộc đó nghe nói đã phi thường cường hãn, Ma Long tộc gần bọn họ, nhưng ở trong chiến đấu có thể chiếm được rất ít tiện nghi. Ma Long tộc cũng không thể chiếm được tiện nghi. Tần Liệt cả kinh. Sức chiến đấu của Ma Long tộc có tiếng cường đại, Ma Long tộc lấy Ba Lôi Đặc cầm đầu, thực lực ở Bạc La giới không kém hơn Hắc Ngục tộc quá nhiều. Hắn không ngờ được Ma Long tộc, ở lúc chiến đấu với Tu La tộc, thế mà chưa chiếm được thượng phong. Chi tộc nhân Tu La tộc này ở Bạc La giới, tuy số lượng cực ít, nhưng chiến lực mạnh bất ngờ. Viên Văn Chỉ cũng cảm thấy tò mò, ta trước kia từng theo cha ngươi chinh chiến vực giới khác, cũng từng cùng các chiến sĩ Tu La tộc cường đại của Tu La giới. Theo ta thấy, chi Tu La tộc số lượng thưa thớt này, so với các chiến sĩ Tu La tộc cùng cấp ở Tu La giới còn mạnh hơn một bậc. Thực sự lợi hại như vậy. Hoa Vũ Chỉ cũng kinh ngạc hẳn lên. Tộc nhân chi Tu La tộc này quả thực cường hãn vô cùng. Viên Văn Lương cũng chen vào nói, chẳng qua bọn họ cũng rất kỳ quái, bọn họ rõ ràng cực kỳ mạnh, lại chưa chinh phạt đối với hải tộc, mộc tộc, còn có Ma Long tộc ở quanh. Nhiều năm qua như vậy, bọn họ chỉ là thủ dãy núi phía dưới, chẳng những không trao đổi với Tu La Giới, cũng không trao đổi với chủng tộc khác ở Bạc La Giới. Nghe nói, bọn họ còn năn nỉ Vũ Gia, để Vũ Gia mượn dùng cơ gia phong tỏa tin tức bọn họ ở Bạc La Giới. Viên Văn chỉ nói, phong tỏa tin tức bọn họ, hướng một phương nào phong tỏa tin tức. Tần Liệt càng thêm tò mò, hướng Tu La Giới. Bọn họ không muốn tộc nhân Tu La tộc khác biết bọn họ ở Bạc La Giới, tựa như không muốn tộc nhân Tu La tộc khác tìm tới. Viên Văn chỉ giải thích, có chút kỳ quái. Tần Liệt sờ cằm nói, quả thực, tác phong làm việc của bọn họ, có đôi khi cũng không quá giống tộc nhân Tu La tộc, tỏ ra có chút lén lút. Hoa Vũ chỉ bình luận, đoàn người vừa thảo luận Tu La tộc bên dưới, vừa bay về phía lục địa lơ lửng chỗ Vũ gia, hơn 10 phút đồng hồ sau, mọi người đã đến ven lục địa lơ lửng kia. Vũ huynh, ta là Viên Văn Trì, là đến bái kiến các vị. Hoan nghênh hoan nghênh. Từ lục địa lơ lửng, trong một tòa cung điện đèn đốt lóe sáng lóe ra một bóng người, hô to, rút bỏ kết giới. Một cỗ năng lượng dao động phi thường rõ ràng, từ quanh thân lục địa lơ lửng đó biến mất, các cung điện vốn đang tỏ ra mông lung, đột nhiên trở nên rõ ràng vô cùng. Người đầu lĩnh Vũ gia ở Bạc La Giới Vũ Lũy cười ha ha đi ra, xa xa chắp tay, mời các vị đại giá quang lâm. Viên Văn Trì đi đầu, dẫn Tần Liệt và Hoa Vũ Trì cùng nhau hướng về đại lục lơ lửng đó. Ồ, ngươi là... Vũ Lũy kinh ngạc nhìn về phía Hoa Vũ Trì. Bổ Thiên Cung, Hoa Vũ Trì, ra mắt Vũ Bá Bá. Hoa Vũ Trì cao giọng nói. À, vậy mà là ngươi. Vũ Lũy chấn động. Vũ Bá Bá có phải cho rằng ta đã chết rồi phải không? Hoa Vũ Trì cười khổ. Bên ngoài là đồn đại như vậy, ta biết ở sau khi ngươi mất tích, ra ra ngươi tìm ngươi khắp thế giới, đáng tiếc. Vũ Lũy than nhẹ một tiếng. Bởi vì 6 thế lực hình thành đồng minh rời rạc, cho nên ở sau khi Tần gia bị ép rút khỏi trung ương thế giới, quan hệ của Bổ Thiên Cung và Cơ gia tương đối không tồi. Vũ gia chính là thế lực cấp hoàng kim thứ cấp phía dưới Cơ gia, bọn họ và Bổ Thiên Cung nhiều năm qua đều lui tới chặt chẽ. Viên Văn Trì và Vũ Lũy có thể có giao tình không tồi, cũng là bởi vì trên danh nghĩa Viên gia phụ thuộc Bổ Thiên Cung, bởi vì quan hệ của Bổ Thiên Cung Cơ gia, bọn họ mới sẽ chiếu cố lẫn nhau. Hoa Vũ Trì mặt đầy xấu hổ, giải thích, hơn 200 năm trước, ta bị Hàn Thiến ở vực giới khác phục kích, ta tài không bằng người bị bắt giữ. Sau đó, ta liền luôn bị Thái Dương Cung giam giữ ở cái phân bộ Bạc La Giới này. Cửu trọng thiên Hàn Thiến thế mà to gan lớn mật như thế. Vũ Lũy quát. Không nói chuyện này nữa. Hoa Vũ chỉ lắc lắc đầu. Vũ Lũy sửng sốt một chút, thở dài, cũng đúng. 6 thế lực lớn âm thầm hình thành đồng minh, luôn có ý đối với Cơ gia cùng Bổ Thiên Cung, loại chuyện này. Bọn họ quả thực làm ra được. Vũ huynh, ngươi đoán một chút hắn là ai? Viên Văn chỉ đột nhiên chấn động tinh thần, đưa tay chỉ hướng Tần Liệt bên cạnh, nói, ngươi tuyệt đối không nghĩ ra hắn là ai. Vũ Lũy nhìn Tần Liệt một cái, quả nhiên cảm thấy xa lạ, lắc lắc đầu nói, thật đúng là không biết. Ta ở Bạc La Giới tên là Diêu Thiên. Tần Liệt nói, là ngươi. Sắc mặt Vũ Lũy khẽ biến. Bên ngoài sớm có đồn đại, một tiểu tử nhân tộc tên là Diêu Thiên, giúp ám ảnh tộc chạy khỏi Bạc La Giới. Đem cánh cửa bí cảnh của Thái Dương Cung cùng Thái Âm Điện, còn giúp cổ thú tộc, hắc mục tộc, cự nhân tộc nhanh chóng phát triển. Một chuỗi biến cố kinh thiên ở Bạc La Giới, mỗi một chuyện, đều có bóng dáng người này đang hoạt động. Vũ Lũy bởi vậy đối với, Diêu Thiên cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Ở lĩnh vực trung ương thế giới, ta gọi là Tần Liệt. Tần Liệt lại nói. Vũ Lũy ầm ầm chấn động, lấy ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn về phía hắn, lắp bắp nói, ngươi là, không sai, ta chính là 300 năm trước. Bị 6 thế lực lớn làm cửa đột phá đối phó Tần gia, bị ám hại đến chết Tần Liệt kia. Cũng ở giờ phút này, bóng đêm rút đi, ba mặt trời cực nóng treo lên bầu trời Bạc La Giới, ánh nắng rạng rỡ rơi xuống trên mặt Tần Liệt, chiếu rọi hắn như mặt trời mới mọc, hào quang lóa mắt. Vũ Lũy kinh ngạc nhìn Tần Liệt. Sự kiện đó của 300 năm trước, trực tiếp dẫn tới Tần gia, như mặt trời ban trưa xé rách ra mặt với 6 thế lực lớn, cuối cùng làm Tần gia bị ép rút lui khỏi trung ương thế giới. Chỉ cần là võ giả sinh sống ở trung ương thế giới, hầu như không ai không biết sự kiện đó, Vũ Lũy tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Sau này, đám người Vũ gia từng phân tích việc này, nhất trí cho rằng đó là âm mưu của 6 thế lực lớn nhằm vào Tần gia. Bất hạnh là, Tần Liệt, bị 6 thế lực lớn coi là cửa đột phá hy sinh. Tần Liệt, vẻ mặt Vũ Lũy dần dần phức tạp hẳn lên, hắn nhớ rõ Tần Liệt 300 năm trước, chính là trò cười trong mắt các thế lực lớn. Một lãnh tụ Tần gia đời thứ ba từng được Tần gia gửi gắm kỳ vọng cao, bị các thế lực lớn coi là tâm phúc họa lớn cuối cùng của tương lai, có được huyết mạch thần tộc, cuối cùng, huyết mạch chưa từng thức tỉnh. Không những như thế, hắn còn cam chịu, hoang phế bản thân tu luyện, cảnh giới thấp kém, bị một đám cùng thế hệ bỏ lại xa xa phía sau ở trên cảnh giới, còn bị một nữ nhân không tiếng tăm gì lỡ tay đánh chết. 300 năm trước, Tần Liệt cái tên này, ở Trung ương thế giới chính là đại danh từ sỉ nhục. 300 năm sau, các đại cường giả ở Trung ương thế giới, cũng đều đem hắn coi là tài liệu giảng dạy phản diện giáo dục con cháu đời sau. Nếu ngươi không cố gắng tu luyện, không thức tỉnh huyết mạch sớm một chút, kết cục ngươi về sau sẽ giống với Tần Liệt. Tuyệt đối đừng lưu lạc đến tình trạng như Tần Liệt. Tần Liệt chính là vết xe đổ của các ngươi. Các loại lời cảnh tỉnh như thế, những năm gần đây, thường xuyên vang lên ở sân thi đấu của các thế lực lớn, còn có vực ngoại sát tràng. Bản thân Vũ Lũy cũng từng dùng cùng loại lời, từng răn dạy con cái hắn. Thời gian cách nhiều năm, Diêu Thiên ngay tại Bạc La Giới, đem giới này quấy long trời lở đất, hoàn toàn thay đổi thế cục Bạc La Giới, cũng được hắn đánh giá cao, biến hóa nhanh chóng, thế mà chứng minh chính là Tần Liệt của năm đó. Vũ Lũy trong lúc nhất thời khó mà tin nổi, cũng khó tiếp nhận. Năm đó ta cũng cho rằng ta đã chết, chẳng qua, ta cuối cùng đã thức tỉnh huyết mạch, cũng thành công sống sót. Sắc mặt Tần Liệt thâm trầm, nói, trải qua một lần thảm biến đó, ta đã hiểu ra rất nhiều chuyện, hôm nay ta đã niết bàn trọng sinh. Vũ Lũy nhìn thật sâu về phía hắn, gật gật đầu, nói, theo ta thấy, ngươi quả thực như biến thành một người khác, quả thực hoàn toàn khác với trước kia. Có viên văn chỉ chứng thực thân phận Tần Liệt, hắn không cần thúc giục huyết mạch để bày tỏ nữa, tiết kiệm một phen công phu. Vũ Bá Bá, Thái Âm Điện và Thái Dương Cung đã đạt thành hiệp nghị, sẽ ở không lâu sau đây trở về Bạc La Giới, lần nữa thành lập cánh cửa bí cảnh. Hoa Vũ chỉ đem ý đồ đến của mọi người nói rõ. Thái Âm Điện và Thái Dương Cung muốn quét sạch toàn bộ dị tộc ở Bạc La Giới. Trong mắt Vũ Lũy hiện ra sự tức giận, Bạc La Giới không phải vực giới sở hữu riêng của bọn họ, họn họ sao dám làm như vậy? Đem toàn bộ dị tộc ở Bạc La Giới thanh lý sạch sẽ, Bạc La Giới cũng sẽ biến thành vực giới sở hữu riêng của bọn họ. Hoa Vũ chỉ cười khổ. Mấy nhà khác thế nào? Vũ Lũy nhíu mày. Chương 1050, kẻ còn sót lại. Thế lực nhân tộc ở Bạc La Giới, trừ Thái Âm Điện và Thái Dương Cung, có Viên gia, Vũ gia, Phong gia cùng Thôi gia bốn đại gia tộc, sau lưng bốn đại gia tộc cũng có bốn thế lực lớn đứng, hắn cảm thấy Thái Dương Cung và Thái Âm Điện không dám làm bậy. Phía sau Phong gia cùng Thôi gia chính là Luân Hồi giáo cùng Lục Đạo Minh của sáu thế lực lớn. Viên Văn chỉ thở dài, ngươi là nói? Vũ Lũy kinh hãi, hẳn là sáu thế lực lớn liên thủ. Lời vừa nói ra, Vũ Lũy đột nhiên trầm mặc xuống. Mọi người không nhiều lời, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Vũ Lũy chính là người phụ trách của Vũ gia ở Bạc La Giới, túc trí đa mưu, việc này không cần bọn họ nhiều lời. Bản thân Vũ Lũy cũng có thể nghĩ thông suốt quan hệ lợi hại trong đó. Nếu có thể quay về linh vực, ta sẽ hướng bên trên báo cáo việc này, để cơ gia cho bọn họ áp lực. Một lát sau, Vũ Lũy hít sâu một hơi, hỏi Tần Liệt, nghe nói, người nắm giữ một cánh cửa bí cảnh cuối cùng nối liền linh vực. Tần Liệt cười cười, nói, ta sẽ an bài ngươi và Hoa Vũ chỉ về linh vực. Vũ Lũy nhẹ nhàng gật đầu, như thế rất tốt. Vũ huynh, Vũ gia các ngươi và Tu La tộc bên dưới kết thành quan hệ huyết thống, ngươi hẳn là có thể ảnh hưởng đến những Tu La tộc đó chứ? Viên Văn chỉ chuyển đề tài, trong các đại dị tộc ở Bạc La Giới, một chi Tu La tộc này chiến lực phi phàm, cổ thú tộc, hắc ngục tộc, cự nhân tộc, u nguyệt tộc còn có ma long tộc, đều đã vứt bỏ khúc mắc trước đây, muốn liên thủ chống lại Thái Âm Điện, Thái Dương Cung. Vũ gia các ngươi có thể đả động Tu La tộc bên dưới, làm cho bọn họ cũng cùng chung mối thù với chúng ta, ở sau đây không lâu cùng nhau bảo vệ ích lợi Bạc La Giới không? Bọn họ, bất ngờ, vẻ mặt Vũ Lũy khổ sở hẳn lên, bọn họ xưa nay độc lai độc hành, Vũ gia chúng ta, chưa chắc có thể ảnh hưởng đến quyết định của bọn họ. Vũ Bá Bá, Vũ gia các ngươi và bọn họ không phải có huyết mạch sâu xa sao? Hoa Vũ chỉ kinh ngạc hẳn lên. Vũ Lũy chưa trả lời ngay, mà là trầm ngâm một hồi lâu, sau đó mới nói, quan hệ của Vũ gia cùng bọn họ không quá giống với điều các ngươi nghĩ. Mọi người lộ ra vẻ mặt muốn nghe cho rõ. Năm đó, bọn họ chỉ là an bài mấy nữ tử Tu La tộc đến Vũ gia, chúng ta cũng thông qua những nữ tử Tu La tộc đó đạt được huyết mạch Tu La tộc. Sau đó, chúng ta và bọn họ thành lập mậu dịch lui tới, giúp bọn họ ở linh vực tìm một ít linh tài kỳ lạ. Tương tự, bọn họ đem linh tài hiếm có dãy núi bên dưới khai thác đổi cho chúng ta. Nhưng, không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, bọn họ không cho phép chúng ta giao thiệp với dãy núi phía dưới. Những năm gần đây, chỉ có ít ỏi vài lần, chúng ta mới có thể tiến vào dãy núi phía dưới. Mỗi một lần, cũng bị bọn họ nhìn chằm chằm, như sợ chúng ta vượt giới hạn. Cũng không biết dãy núi bên dưới cất giấu cái gì ảo diệu. Vũ Lũy khó hiểu không thôi. Ngươi là nói, Vũ gia và bọn họ quan hệ thật ra rất cạn. Tần Liệt ngạc nhiên. Sự thật chính là như vậy. Vũ Lũy gật gật đầu, lại bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, lúc chúng ta nói với bên ngoài, tất nhiên sẽ không nói lời thật. Ngươi hiểu biết bao nhiêu đối với bọn họ? Viên Văn chỉ kinh dị hẳn lên. Vũ Lũy nói thực ra, Vũ gia chúng ta hiểu biết đối với bọn họ, thực không quá nhiều. Mọi người tiến đến, lúc này đều âm thầm nghi hoặc, càng thêm tò mò lai lịch Chi Tu La tộc nọ bên dưới. Tần Liệt càng là bay đến ven đại lục lơ lửng, ở trên cao nhìn xuống quan sát dãy núi liên miên không dứt bên dưới, trong mắt lóe lên ánh điện. Dãy núi phía dưới bị rất nhiều cổ thụ to lớn che lấp, mặc dù là ở dưới ba mặt trời cực nóng chiếu rọi, cũng không cách nào thấy rõ cảnh tượng phía dưới. Quan sát một lúc, Tần Liệt phát hiện chỉ lấy mắt nhìn, chỉ sợ không có cách nào nhìn ra cái gì. Tâm niệm khẽ chuyển, hắn đem linh hồn ý thức phóng ra, như dòng nước chút nghiêng xuống, thẩm thấu về phía dãy núi chi tộc nhân Tu La tộc này sinh sống. Xẹt xẹt xẹt, một luồng linh hồn ý thức của hắn, lúc bay vút đi ở trong rừng rậm của dãy núi, phát ra tiếng động nhỏ bé như tia chớp. Lúc linh hồn ý thức lóe lên, từng màn cảnh tượng trong dãy núi lộ ra rõ ràng ở trong đầu hắn. Các gốc cổ thụ cao vài trăm thước, cành lá che trời, khiến cho ánh nắng không thể chiếu xuống. Ở dưới ba mặt trời chói chang chiếu rọi, trong núi rừng vẫn tỏ ra u ám, hắn vẫn chưa nhìn thấy tộc nhân Tu La tộc. Linh hồn ý thức của hắn tiếp tục lao vút đi. Mấy chục giây sau, hắn đột nhiên cảm giác được từng cỗ linh hồn dao động khổng lồ, vì thế vội vàng điều khiển linh hồn ý thức kéo dài mà đi. Rất nhanh, một hình ảnh rõ ràng bày biện ra ở trong đầu hắn. Trung ương các tòa cung điện do cây cối tạo thành, đám người Đằng Viễn, Ni Duy Đặc, Thái Lặc, còn có Ba Lôi Đặc đứng thẳng. Mấy lão giả Tu La tộc thân thể cao lớn, lại tuổi già sức yếu, ở quảng trường trung ương cung điện kia, đang giao thiệp với đám người Đằng Viễn. Một luồng linh hồn ý thức này của hắn vừa tiến vào quảng trường, các sinh linh đỉnh phong Bạc La giới đang nói chuyện đều ngay lập tức phát hiện. Đám người Đằng Viễn, dựa vào linh hồn khí tức, lập tức biết một luồng linh hồn này ý thức thuộc về Tần Liệt. Những lão giả kia của Tu La tộc, sau khi cảm giác được một luồng linh hồn ý thức này, thì hừ lạnh một tiếng. Kha Đế Tư, đừng động thủ. Đằng Viễn vội lên tiếng ngăn cản, nói, hắn là người của chúng ta. Nói xong, Đằng Viễn vội truyền đến một luồng linh hồn ý thức, bảo Tần Liệt thu hồi ý niệm, để tránh dẫn lên phân tranh không cần thiết. Chưa trải qua Tu La tộc cho phép, mạo muội lấy linh hồn ý thức nhìn trộm, cái này quả thực có thể dẫn phát chiến tranh. Tần Liệt cũng là biết có mặt đám người Đằng Viễn, cho nên mới sẽ đem linh hồn ý niệm lao vút tới. Sau khi bị Đằng Viễn cảnh cáo, hắn cũng biết mà thu lại, lập tức muốn đem một luồng linh hồn ý thức này thu hồi. Nhưng vào lúc này, chấn hồn châu trong mi tâm hắn đột nhiên phá ra chui ra. Trong chấn hồn châu, một đạo u ảnh tối tăm dần dần hiện ra. Sắc mặt Tần Liệt đột nhiên biến đổi. Hầu như cùng lúc, sâu trong dãy núi bên dưới, những lão giả Tu La tộc kia đang nói chuyện với đám người Đằng Viễn, trong con ngươi đột nhiên hiện lên âm trầm quỷ dị. Đám người Đằng Viễn nháy mắt từ trên người bọn họ phát giác được sát ý lạnh thấu xương. Kha Đế Tư, chúng ta lần này tới đây không có ác ý, tiểu tử nhân tộc kia cũng là bận rộn vì Bạc La giới, ngươi. Đằng Viễn vội khuyên bảo. Nhưng, lão giả Tu La tộc tên là Kha Đế Tư lại chợt ngẩng đầu. Tầm mắt hắn như xuyên qua các tầng cành lá rậm rạp, như lập tức rơi xuống trên người Tần Liệt. Sát ý trong mắt Kha Đế Tư gần như muốn bắn ra. Chương 1051, mất khống chế. Giết. Trong dãy núi. Trong các tòa cung điện, toàn bộ tộc nhân Tu La tộc đều chen chúc mà ra. Các lão giả Tu La tộc kia phía sau Kha Đế Tư, trong mắt cũng hiện ra ánh sáng kỳ lạ, lập tức điên cuồng xông về phía đám người Đằng Viễn. Bọn người Đằng Viễn nhịn không được hét lên. Bọn họ hoàn toàn không hiểu, các tộc nhân Tu La tộc vừa rồi còn bàn bạc tốt đẹp, vì sao lại bùng nổ làm khó dễ. Trên trời, ven đại lục lơ lửng, chấn hồn châu ở mi tâm Tần Liệt trở nên nóng cháy. Từ trong đó hiện lên bóng tối u ảnh. Kịch liệt cựa quậy dãy ruộng, ý đồ từ trong hạt châu chạy thoát ra. Tần Liệt hoảng sơ thất sắc, đốt nhiên thất thanh thét chói tai, thì ra là thế. Tần Liệt, xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trong dãy núi bên dưới truyền đến tiếng hò hét chấn thiên động địa của Đằng Viễn. Vũ Lũy, tộc nhân Viên gia, còn có Hoa Vũ chỉ cũng đều kinh sợ vô cùng, không biết đã xảy ra cái gì. Bọn họ không phải tộc nhân Tu La tộc thật sự, ít nhất những lão gia hỏa đó tuyệt không phải tộc nhân Tu La tộc. Tần Liệt hít sâu một hơi, quát, mấy người bọn họ, 100% là các lão gia hỏa Tu La tộc năm đó, bị phân hồn ám hồn thú điều khiển. Tần Liệt hoàn toàn hiểu ra. Rất nhiều năm trước, ám hồn thú thiếu chút nữa tiêu diệt toàn bộ Tu La tộc, từng đem rất nhiều cường giả Tu La tộc nuốt hết linh hồn, làm họ biến thành các phân thân của nó. Sau khi thần tộc đến, phái cường giả đuổi giết ám hồn thú khắp thiên hạ, cuối cùng đem con ám hồn thú đó chém giết. Một con ám hồn thú cấp 10 đó. Đầu bị cắt xuống, trải qua cường giả thần tộc rèn luyện một phen, giao đến trong tay Tạp Luân gia tộc đầu hàng trước hết. Sọ con ám hồn thú đó, một mặt dùng để trấn nhiếp gia tộc thế lực khác của Tu La tộc, một mặt khác cũng là vì tăng lên thực lực của Tạp Luân gia tộc. Tạp Luân gia tộc cũng dựa vào đó quật khởi. Nhưng, năm đó rất nhiều tộc nhân Tu La tộc bị ám hồn thú nắm giữ linh hồn, tất nhiên có một bộ phận đã chạy thoát. Tộc nhân một chi Tu La tộc ở dãy núi bên dưới, hẳn chính là một bộ phận kẻ chạy thoát, mấy lão giả Tu La tộc kia, linh hồn trong não hải, 100% chính là phân hồn của ám hồn thú. Nếu không phải như thế, tàn hồn hồn tổ trong trấn hồn châu sẽ tuyệt không phản ứng kịch liệt như thế. Ngươi nói cái gì? Những tộc nhân Tu La tộc đó, đều là con rối bị ám hồn thú đoạt xá. Vũ Lũy kinh hãi thất sắc. Có lẽ không phải toàn bộ. Chẳng qua, mấy lão giả Tu La tộc kia, linh hồn tuyệt đối là phân hồn của ám hồn thú. Tần Liệt khẳng định nói. Ngươi sao khẳng định như thế? Hoa Vũ chỉ kinh ngạc hô lên. Không lâu, ta vừa mới làm vỡ đầu lâu ám hồn thú tạp luân gia tộc bảo quản. Ta có thể cảm giác được khí tức phân hồn của ám hồn thú. Tần Liệt nói. Kha Đế Tư. Các ngươi làm cái quỷ gì? Tiếng gầm gừ của Đằng Viễn từ dãy núi phía dưới truyền đến. Giết. Kha Đế Tư phất tay. Rất nhiều tộc nhân Tu La tộc từ các tòa cung điện tràn ra, hung hãn không sợ chết lao về phía đám người Đằng Viễn. Rao. Đằng Viễn đột nhiên ngửa mặt lên trời giống giận. Trong quầng sáng rạng rỡ màu vàng tươi, thân thể Đằng Viễn nhanh chóng bành trướng, trong khoảng thời gian ngắn đã hóa thân là một con vượn khổng lồ nổi giận. Quanh thân con vượn khổng lồ tràn đầy thần quang màu vàng tươi, dậm chân một cái, mặt đất phạm vi trăm dặm truyền đến dao động khủng bố vô cùng. Từng cái khe rãnh sâu thẳm mạnh mẽ xé rách ra, từng ngọn núi lay động như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Sâu trong con ngươi con vượn khổng lồ như có lửa khói màu vàng bốc lên, lấy thanh âm đinh tai nhức óc hét giận dữ, Kha Đế Tư, người tốt nhất lập tức ngăn cản những tộc nhân đó của ngươi. Hầu như cùng lúc, Ngân Tuyến Thiên Xà Ni Duy Đặc cũng lấy bản thể chân thân hiển hiện ra. Thân thể Ni Duy Đặc như dãy núi uốn lượn, đột nhiên thò đầu ngay tại nơi Tu La tộc sinh sống. Cùng thời gian, Ba Lôi Đặc, Tạp Nhĩ Phất Đặc cũng đều hóa thân thành rồng. Chỗ xa hơn, Hoàng Kim Cự Nhân Ban Đức Lạp Tư cũng sải bước mà đến. Giờ khắc này, dãy núi bên dưới phát ra vụ nổ kinh thiên động địa, theo những quái vật lớn đó lấy chân thân hiện ra, đám người Tần Liệt đứng ở trên đại lục lơ lửng của Vũ gia, có thể phi thường trực quan nhìn thấy tình trạng phía dưới. Đằng Viễn, Ni Duy Đặc, Thái Lạc, còn có Ba Lôi Đặc và Tạp Nhĩ Phất Đặc, cộng thêm Hoàng Kim Cự Nhân Ban Đức Lạp Tư, các tồn tại đỉnh phong nhất này của Bạc La giới, có năng lực san bằng bất cứ chủng tộc thế lực nào của vực giới này. Kha Đế Tư ở lúc đối mặt bọn họ, thế mà to gan lớn mật lựa chọn chiến tranh, ở trong mắt đám người Viên Văn chỉ quả thực chính là phát điên. Bọn Đằng Viễn cũng cho rằng Kha Đế Tư điên rồi. Một chi Tu La tộc này cho dù mạnh nữa, cũng nhiều lắm chiến lực tương đương với cổ thú tộc, nhưng hôm nay đứng ở nơi đây, còn có Hắc Ngục tộc Thái Lạc, Cự Nhân tộc Ban Đi Ịch Lạp Tư, còn có Ba Lôi Đặc và Tạp Nhĩ Phất Đặc. Kha Đế Tư phải có bao nhiêu ngu xuẩn mới sẽ bệnh tâm thần, liều lĩnh động thủ như thế. Cái này quả thực chính là tự tìm đường chết. Ho ho ho. Các ngọn lửa màu đen như khói báo động từ nơi tộc nhân Tu La tộc tụ tập bay lên trời, ở trong những ngọn lửa màu đen đó bỗng nhiên hiện ra 8 tòa hồn đàn như hắc ngọc. Trên trời, sắc mặt Vũ Lũy chợt trở nên cực kỳ phấn khích. Đám người Tần Liệt cũng kinh ngạc há hốc mồm. Từ trong những ngọn lửa màu đen kia dâng lên 8 tòa hồn đàn, có 2 tòa là 6 tầng, 3 tòa 5 tầng, còn lại 3 tòa là 4 tầng. Đây là 8 cường giả Tu La tộc hư không cảnh. Đằng Viễn huyết mạch cấp 9, thực lực tương đương với cường giả 6 tầng hồn đàn. Sau đó Hoàng Kim Cự Nhân Ban Đức Lạp Tư cũng không kém nhiều lắm chính là chiến lực 6 tầng hồn đàn. Còn lại Thái Lạc, Ni Duy Đặc, Ba Lôi Đặc, còn có Tạp Nhĩ Phất Đặc, thực lực cũng chính là cấp bậc 5 tầng hồn đàn. Lực lượng một chi Tu La tộc này bày ra, loáng thoáng, thế mà vượt qua đám người Đằng Viễn liên thủ. Ai cũng không đoán trước được, Tu La tộc luôn giúp ở đây, chưa bao giờ hướng ra phía ngoài mở rộng, mới là chủng tộc thực lực cường đại nhất Bạc La giới. Trời ạ, tộc nhân chi Tu La tộc này, sao có thể có được thực lực khủng bố như thế? Viên Văn chỉ cùng kinh sợ hẳn lên. Cái này, Vũ Lũy lắp bắp, đã nói không ra lời. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một chi Tu La tộc Bạc La giới này, thực lực thật sự, thế mà có thể quét ngang Bạc La giới. Thái Âm Điện, Thái Dương Cung, những thế lực cấp hoàng kim thứ cấp này ở trung ương thế giới của linh vực, cũng có một chỗ ngồi, toàn bộ thực lực cộng lại, có lẽ cũng chưa chắc có thể chống lại một chi Tu La tộc Bạc La giới này. Không thể tưởng tượng, căn bản không thể tưởng tượng. Hoa Vũ chỉ lắc đầu, không biết nên khóc hay cười nói, lấy sức chiến đấu của bọn họ, nếu 6 thế lực lớn không ra tay, Thái Âm Điện và Thái Dương Cung liên hợp lại, thực chưa chắc có thể cắn được. Khi mọi người nói chuyện, lại nhìn thấy càng nhiều hồn đàn, từ trong lửa khói màu đen dâng lên. Những hồn đàn về sau hiện lên, đều là 4 tầng trở xuống, chẳng qua thế mà có nhiều tới 20 mấy tòa. Nhìn hồn đàn như hắc ngọc, từng tòa hiện lên. Ở trên trời quan sát, đám người Tần Liệt cũng cảm thấy môi có chút khô. Bọn họ ngay cả cười cũng cười không nổi. Một chi Tu La tộc này sinh sống ở Bạc La giới, căn bản chính là thực lực mạnh nhất của giới này. Nếu bọn họ muốn, bọn họ đủ để ở trong vòng 10 năm ngắn ngủi, tiêu diệt mọi thế lực của Bạc La giới. Có lẽ, chỉ có toàn bộ chủng tộc khác hợp sức, mới đủ tư cách liều chết chiến một trận với bọn họ. Tu La tộc Kha Đế Tư, từ trong một ngọn lửa màu đen ngập trời bay ra, ánh mắt hắn kỳ quỷ tập trung thẳng tắp Tần Liệt. Kha Đế Tư đại nhân, là ta. Mọi người có thể tồn tại một ít hiểu lầm, đừng xúc động. Vũ Lũy vội vàng kêu lên. Đáng tiếc, Kha Đế Tư căn bản không nhìn Vũ Lũy nhiều một cái, mà là như một cơn lốc màu đen cuốn về phía Tần Liệt. Mở ra phòng hộ kết giới. Vũ Lũy hét to. Từng tầng ánh sáng cầu vồng năm màu, từ chung quanh đại lục lơ lửng ngưng hiện ra, rất nhanh hình thành khiên ánh sáng năng lượng diễm lệ. Khiên ánh sáng đem toàn bộ lục địa lơ lửng bao ở trong đó. Ngay tại lúc Kha Đế Tư bay ra, Chấn Hồn Châu ở mi tâm Tần Liệt cứng rắn đem hồn ảnh hiện lên bên trong chế trụ. Chấn Hồn Châu cũng một lần nữa giấu ở mi tâm hắn. Trong con người Kha Đế Tư, từng đám bóng tối dâng trào, làm vẻ mặt hắn tỏ ra càng thêm quỷ dị. Hắn bỗng nhiên bay tới bên cạnh đại lục lơ lửng, không nói một lời, đưa tay ấn mạnh về phía khiên ánh sáng năng lượng năm màu. Lòng bàn tay hắn, vô số u ảnh lóe lên, như hình thành hồn hải phù chú. Lòng bàn tay đặt ở trên khiên ánh sáng năng lượng, ngàn vạn tơ hồn màu đen bật ra. Một cỗ lực đạo khổng lồ âm trầm kỳ quỷ đột nhiên bùng nổ. Thịch. Khiên ánh sáng vũ ra ngưng kết, như bóng cao su bị lực lượng khổng lồ va chạm, rõ ràng lòm xuống một khối lớn. Các tòa cung điện của vũ ra, tựa như là điểm chống đỡ của khiên ánh sáng năng lượng, theo lực lượng khổng lồ kia điên cuồng tuôn trào, chợt nổ tung. Rất nhiều tiểu bối vũ ra đều thất kinh lao ra. Vừa ra, bọn họ đã nhìn thấy Kha Đế Tư âm trầm như nước, đang tấn công đối với khiên ánh sáng năng lượng của vũ ra. Các tiểu bối đó của Vũ gia đều không rõ nguyên do hét dầm lên. Vũ gia luôn duy trì quan hệ huyết thống với Tu La tộc Bạc La giới, những tiểu bối đó đều mang huyết mạch Tu La tộc. Điều này làm bọn họ trời sinh thân cận Tu La tộc. Đột nhiên nhìn thấy Kha Đế Tư đang công kích kết giới Vũ gia, bọn họ lập tức mê muội, có loại cảm giác như lọt vào trong sương mù. Kha Đế Tư đại nhân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vũ Lũy cả giận hỏi. Ngươi đem hắn từ trong kết giới đưa ra cho ta. Kha Đế Tư chỉ về phía Tần Liệt. Nói, ta cần chỉ là hắn. Vì sao? Vũ Lũy quát. Không vì cái gì. Trong mắt Kha Đế Tư hiện lên một tia khinh bỉ rất rõ ràng, nếu không, ta sẽ san bằng nơi đây. Đem toàn bộ tộc nhân Vũ gia tàn sát sạch sẽ. A, tiểu bối Vũ gia sợ hãi la hoảng lên. Đại bá, đem ra hỏa đó giao ra, chúng ta không quen hắn. Có tiểu bối Vũ gia sốt ruột bắt đầu thúc giục. Đường ca, đừng chọc giận Kha Đế Tư đại nhân. Có trưởng giả khác của Vũ gia cũng hét lên. Lúc này, bọn họ đã chú ý tới dãy núi bên dưới khác thường, thấy được các tòa hồn đàn chỉ Tu La tộc có. Những hồn đàn 6 tầng, 5 tầng, 4 tầng kia, ý nghĩa các tên cường giả hư không cảnh. Vượn khổng lồ, ngân tuyến thiên xà, hoàng kim cự nhân, thái lạc, hắc long, các tồn tại cường đại nhất Bạc La giới, giờ phút này bị rất nhiều chiến sĩ Tu La tộc cường đại làm cho cực kỳ chật vật. Trưởng giả Vũ gia cùng lúc khiếp sợ vì thực lực thật sự của Tu La tộc. Cũng hầu như lập tức sợ hãi hẳn lên, bọn họ không muốn ép Kha Đế Tư nóng này. Vì thế bọn họ thúc giục tập thể Vũ Lũy giao ra Tần Liệt. Vũ huynh, đến lúc này rồi, ngươi hẳn là cũng có thể thấy rõ sự thật. Sắc mặt Viên Văn Chỉ ngưng trọng đến cực điểm, nói, Tần Liệt khẳng định không tính sai, những kẻ gọi là cường giả Tu La tộc, sớm đã không còn linh hồn của mình. Từ đầu tới cuối, bọn họ đều là con rối máu thịt của ám hồn thú, trong đầu đều là phân hồn của ám hồn thú. Ta... Trong mắt Vũ Lũy tràn đầy sự dãy giụa. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Kha Đế Tư căn bản không phải tộc nhân Tu La tộc đích thực, hắn cũng tin phán đoán của Tần Liệt. Chỉ là, lực lượng bọn người Kha Đế Tư bày ra, thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Nhìn từ thế cục trước mắt, sức chiến đấu thực tế của một chi Tu La tộc này, có thể sẽ thắng bọn cường giả đằng viễn liên thủ. Nói cách khác, phòng ngự khiên ánh sáng năng lượng của Vũ gia, sớm hay muộn cũng sẽ bị công phá. Hắn do dự là nếu lúc này giao ra Tần Liệt, Vũ gia có thể tiếp tục tường an vô sự với đám người Kha Đế Tư hay không? Ta đếm tới ba, đến lúc đó ngươi nếu còn không chịu giao người, ta sẽ giết sạch toàn bộ tộc nhân Vũ gia. Kha Đế Tư lạnh lùng nói. Một, hắn trực tiếp bắt đầu đếm số. Đại bá, thúc thúc, đường ca. Toàn bộ tộc nhân Vũ gia đều trợn mắt muốn nứt gắt gao trừng mắt nhìn Vũ Lũy. Thậm chí có kẻ, thế mà lại chủ động lao về phía Tần Liệt, muốn đem Tần Liệt bước ra khỏi khiên ánh sáng năng lượng này. Bảo vệ Tần thiếu gia. Viên Văn Chỉ kêu to, huynh đệ Viên gia, còn có Hoa Vũ Trì, tự nhiên mà vậy vây quanh ở bên cạnh Tần Liệt. Hai, Kha Đế Tư lại nói, tiếng này vừa ra, trường hợp hoàn toàn không khống chế được, rất đông tộc nhân Vũ gia đã điên cuồng loạn lên. Đến lúc này, Kha Đế Tư ngược lại không vội đếm tiếp, mà là lấy ánh mắt trào phúng nhìn về phía huyết chiến sắp bùng nổ trên đại lục lơ lửng. Nhìn các tộc nhân Vũ gia lao tới, sắc mặt Tần Liệt thâm trầm, đột nhiên nói, ta tự mình đi ra ngoài. Đừng! Viên Văn Trì và Hoa Vũ Trì cùng lên tiếng sốt ruột hô. Trên mặt Vũ Lũy tràn lên biểu cảm phức tạp, hắn há mồm, tựa như muốn ngăn cản, cuối cùng lại chưa phát ra âm thanh. Hắn biết hắn đã không thể khống chế các tộc nhân kia của Vũ gia. Tần Liệt nếu muốn kiên trì ở lại khối đại lục lơ lửng này, Vũ gia và Tần Liệt, Viên gia, Bổ Thiên Cung lập tức sẽ bùng nổ huyết chiến, ở dưới tử vong uy hiếp, hắn bất lực ngăn cản tộc nhân Vũ gia lao lên. Mặt khác, ở sâu trong lòng hắn, cũng mơ hồ ôm một tia ảo tưởng đối với cái cớ của Kha Đế Tư chỉ cần chịu giao người, Kha Đế Tư sẽ không động thủ với Vũ gia. Chương 1052, huyết mạch bát mục yêu linh. Hắn không muốn Vũ gia chôn cùng vì Tần Liệt. Bởi vậy, hắn chưa lên tiếng, chưa giữ Tần Liệt lại. Bọn hắn không phải tộc nhân Tu La tộc thật sự, bọn hắn cũng sẽ không niệm tình cũ, sẽ không xuống tay lưu tình với các ngươi. Tần Liệt nhìn Vũ Lũy, nhìn các tộc nhân Vũ gia đó, bỏ lại phen lời này. Hắn chợt ngưng tụ thành một dòng điện, phút chốc bắn về phía Đằng Viễn. Vẻ mặt Vũ Lũy cay đắng bất đắc dĩ. Trong con ngươi sâu thẳm của Kha Đế Tư hiện lên một tia sáng châm chọc, hướng Vũ Lũy gật gật đầu, hắn đột nhiên bay về dãy núi bên dưới. Hắn quả thực chưa tiếp tục tấn công khối lục địa lơ lửng này. Toàn bộ tộc nhân Vũ gia không khỏi thầm thở phào một hơi. Sau khi chiến đấu bên dưới chấm dứt, những gia hỏa này vẫn sẽ đánh giết các ngươi trốn không thoát. Viên Văn Chỉ cả giận nói, các ngươi chỉ là mục tiêu bị bọn hắn đặt tới phía sau mà thôi. Hoa Vũ Chỉ cũng nói, ta biết. Vũ Lũy cười khổ, sau đó nhìn về phía tộc nhân Vũ gia trên khối đại lục lơ lửng này, nói, từ giờ trở đi, các ngươi bỏ chạy đi chung quanh, có xa bao nhiêu trốn xa bấy nhiêu. Các tộc nhân Vũ gia đều có chút mờ mịt. Đại bá, Kha Đế Tư vì sao phải đối phó chúng ta? Một cô gái Vũ gia trẻ tuổi hỏi. Bọn hắn chính là huyết nhục phân thân của ám hồn thú. Nay thân phận bại lộ, bọn hắn có lẽ sẽ huyết tẩy toàn bộ Bạc La giới, có thể không cần Thái Dương Cung và Thái Âm Điện đến, toàn bộ dị tộc sinh sống ở Bạc La giới cũng sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Vũ Lũy nói, ngươi rõ ràng đã nhìn ra tình thế, vì sao không giữ lại Tần đại ca? Hoa Vũ Chỉ nổi trận lôi đình. Ta, Vũ Lũy há mồm không nói được gì. Hắn hy vọng có thể tranh thủ đủ thời gian cho tộc nhân Vũ gia, để cho lực chú ý của đám người Kha Đế Tư, tạm thời không rơi đến trên thân tộc nhân Vũ gia. Viên Văn Chỉ cười lạnh, quát, cánh cửa bí cảnh duy nhất đi thông linh vực, do Tần Liệt giữ. Tần Liệt một khi gặp chuyện không may, các ngươi cho rằng, còn có thể mượn dùng cho một cánh cửa bí cảnh đó thiết lập ở cổ thú tộc, từ Bạc La giới chạy trốn ra ngoài. Chỉ cần trốn về phía nơi hẻo lánh khác của Bạc La giới, kéo dài tới người của Thái Âm Điện và Thái Dương Cung đến, chúng ta liền còn có một đường sinh cơ. Vũ Lũy giải thích như thế, lại không dám nhìn thẳng vào Viên Văn Chỉ. Không đợi Viên Văn Chỉ tiếp tục mở miệng, hắn liền quát to. Từ giờ trở đi, toàn bộ tộc nhân Vũ gia phân tán mà chạy, đều trốn hướng nơi hoang vắng xa xôi nhất của Bạc La giới. Đại bá! Tộc nhân Vũ gia trẻ tuổi hét lên. Lập tức trốn. Sắc mặt Vũ Lũy xanh mét, nổi giận nói, muốn sống sót thì nghe lời ta. Đột nhiên, toàn bộ tộc nhân Vũ gia ở đại lục lơ lửng này đều bắt đầu hành động. Viên Văn Chỉ cũng lập tức hiểu rõ kế hoạch của Vũ Lũy. Hắn không thể không thừa nhận, Vũ Lũy có tiếng lắm cơ trí, quả thực đã làm ra quyết định chính xác nhất. Tần Liệt rời khỏi. Kha Đế Tư và những huyết nhục phân thân kia của ám hồn thú đem lực chú ý đặt hết ở trên thân đám người Đằng Viễn, còn có Tần Liệt. Vũ gia nhỏ yếu, tự nhiên sẽ không bị coi là mục tiêu hàng đầu, bị bọn Kha Đế Tư đuổi giết. Thừa thời cơ này, tộc nhân Vũ gia chỉ cần liều mạng bỏ chạy, chỉ cần bọn Đằng Viễn chưa thua trong thời gian ngắn, đám người Vũ gia thực có khả năng đào vong đến nơi bọn Kha Đế Tư, trong lúc nhất thời không thể đuổi theo. Chỉ cần bọn Kha Đế Tư không thể ngay lập tức giết chết bọn họ, bọn Kha Đế Tư nhất định sẽ hướng hải tộc, mộc tộc còn có ma long tộc ở quanh xuống tay trước. Bọn họ còn có thời gian. Chờ cường giả Thái Dương Cung và Thái Âm Điện đến, thành lập cánh cửa bí cảnh ở Bạc La Giới. Chờ cường giả đỉnh phong của 6 thế lực lớn lần lượt đến, Kha Đế Tư đám gia hỏa này hoặc là nhanh chóng rút lui khỏi Bạc La Giới, hoặc là sẽ bị lực lượng khủng bố nhất của nhân tộc hủy diệt. Đám người Vũ gia cũng còn khả năng sống sót. Vũ Lũy, thật ra ở thời gian ngắn nhất, đã làm ra quyết định có lợi nhất đối với Vũ gia. Viên huynh, người tốt nhất lập tức thông báo tộc nhân Viên gia, cũng tận lực hướng nơi rời xa nơi đây yên lặng chạy trốn. Vũ Lũy tràn ngập áy náy nhìn Viên Văn Chỉ một cái, chợt quay đầu, rời khỏi cùng tộc nhân Vũ gia. Khối đại lục lơ lửng Vũ gia rất vất vả tạo ra này, bị hắn không chút do dự bỏ đi. Viên thúc, những gia hỏa Tu La tộc kia, thực sẽ giết sạch toàn bộ sinh linh ở Bạc La giới. Hoa Vũ Chỉ kinh hãi, sắc mặt Viên Văn Chỉ trầm trọng. Ám hồn thú từng tàn sát bừa bãi Tu La giới, lấy hồn phách sinh linh làm thức ăn, sau khi thân phận bại lộ, bọn hắn tất sẽ nhanh chóng đem sinh linh bạc la giới tầm ăn rỗi không còn gì. Sắc mặt Hoa Vũ Trì hơi tái đi. Ngươi lập tức đi lãnh thổ cổ thú tộc, tìm tộc nhân cổ thú tộc, bảo bọn họ cho phép ngươi mượn cánh cửa bí cảnh. Ngươi chỉ có mau chóng quay về linh vực, đem biến cố kinh thiên ở bạc la giới nói rõ ràng, để cường giả đỉnh phong của Bổ Thiên Cung nhanh chóng từ bạo loạn chi địa tiến vào bạc la giới, mới có thể cứu ngàn vạn sinh linh của bạc la giới. Viên Văn Chỉ đột nhiên nói, ngươi nhanh chóng đi qua, đây là phương pháp tốt nhất giúp Tần Liệt, giúp chúng sinh bạc la giới. Viên Văn Lương cũng nói, vậy các ngươi thì sao? Hoa Vũ Chỉ vội nói. Viên Văn Chỉ trầm mặc một chút, nói, Viên gia chính là phụ thuộc Tần gia, thiếu gia Tần gia đã ở đây, chúng ta không thể bỏ chủ chạy trốn. Hoa Vũ Chỉ chợt chấn động, mắt đỏ bừng nói, Tần Liệt cũng là đại ca của ta. Ngươi là thiếu cung chủ Bổ Thiên Cung. Chỉ có ngươi trở về, gia gia ngươi mới biết được bạc la giới đã xảy ra cái gì. Cũng chỉ có ngươi, mới có thể giúp chúng ta, giúp chúng sinh bạc la giới. Viên Văn Chỉ hét to. Hoa Vũ Chỉ hít một ngụm thật sâu, đột nhiên không nói một lời, quay đầu, liền theo tộc nhân Vũ gia chạy khỏi nơi đây. Hy vọng tất cả có thể kịp. Viên Văn Chỉ lẩm bẩm. Lúc này, huynh đệ Viên gia mới cúi đầu xuống, đi tìm bóng dáng Tần Liệt. Xẹt. Dãy núi bên dưới, một tia chớp hoa mắt không ngừng lóe lên. Trong tia chớp là bóng người Tần Liệt. Kha Đế Tư như một cơn gió xoáy màu đen, đang đuổi theo một tia chớp đó. Nhưng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kha Đế Tư kia vậy mà lại chậm chạp chưa đuổi kịp tia chớp Tần Liệt hóa thân. Trên mặt Viên Văn Chỉ tràn đầy kinh ngạc. Điều này sao có thể? Viên Văn Lương kêu lên quái dị. Tần Liệt vẻn vẹn chỉ có tu vi phá toái cảnh trung kỳ, mặc dù là thúc dục tật lôi độn của Lôi Đế, cũng không quá có thể kéo giãn khoảng cách với Kha Đế Tư. Kha Đế Tư tuy chưa từng phóng ra hồn đàn, nhưng Viên Văn Chỉ 100% khẳng định, hắn tuyệt đối là cấp bậc 6 tầng hồn đàn. Loại người đại thần thông hư không cảnh hậu kỳ này, ở bạc la giới địa phương này, hầu như là trong một ý nghĩ, có thể lao vút đi ngàn vạn dặm. Tần Liệt cho dù liên tục thi triển tật lôi độn, theo lẽ thường, cũng không cách nào bỏ lại Kha Đế Tư. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Nhưng chính là sự thật không phù hợp lẽ thường vẫn đang xảy ra, Kha Đế Tư vẫn chưa thể đuổi kịp Tần Liệt. Trong dãy núi dài rằng rặc, Tần Liệt hóa thân tia chớp, sau khi chợt lóe, liền sẽ quỷ dị xuất hiện ở khu vực khác. Lóe một cái, thế mà cũng là khoảng cách ngàn dặm. Cái này, Viên Văn Chỉ có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Tật lôi độn của Tần Liệt thật sự là quá nhanh, nhanh không thể tưởng tượng, so với tia chớp thật sự còn nhanh hơn. Theo hắn thấy, có thể Lôi Đế đích thân tới, mới có thể đem tật lôi độn thi triển đến mức tinh diệu thần kỳ như thế. Trong dãy núi, sâu trong con người Kha Đế Tư, ngàn vạn bóng tối di động như bầy cá u hồn. Trên mặt hắn cũng dần dần hiện ra sự không kiên nhẫn. Tương tự, hắn cũng âm thầm khó hiểu, trong lòng cũng cảm thấy càng lúc càng nghi hoặc. Hắn sao có thể đuổi không kịp sinh linh nhỏ yếu như thế? Ở lúc huynh đệ Viên gia, còn có Kha Đế Tư kinh dị không rõ, vẻ mặt Tần Liệt lại mừng như điên. Trong mắt hắn ngưng hiện ra các chùm tia chớp màu lam đậm. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, ở lúc hắn thúc giục huyết mạch chi lực, lấy tật lôi độn thuấn di, những máu tươi màu lam kia trong cơ thể hắn, vậy mà lại nảy sinh ra không gian lực thần dị. Hắn ở lúc thuấn di, huyết mạch khẽ động, thế mà có thể trong thời gian ngắn ảnh hưởng không gian quy tắc quanh thân. Mắt hắn, ở trong giây lát, có thể nhìn thấy lấy hắn làm trung tâm, bên cạnh đột nhiên hiện ra các tia hoa văn không gian nhỏ bé. Một khắc thuấn di đó, những hoa văn không gian kia sẽ hình thành một loại lực lượng kỳ dị hắn, không thể lý giải. Loại lực lượng đó, làm khoảng cách thuấn di của hắn tăng cường mấy trăm lần, làm thời gian hắn thuấn di lại rút ngắn mấy chục lần. Tâm niệm hắn khẽ động, máu tươi màu lam, trong cơ thể đến từ bát mục yêu linh sẽ ảnh hưởng không gian quy tắc. Hắn sẽ lập tức biến mất ở ngoài mấy ngàn dặm. Mà nước lôi chỉ hắn tiêu hao, cùng mọi khi so sánh, thế mà còn ít hơn một chút. Thiên phú huyết mạch của bát mục yêu linh. Đây là kỳ diệu của huyết mạch bát mục yêu linh. Trong lòng hắn đang hoan hô. Tần Liệt. Ngươi không sao chứ? Lúc này, Đằng Viễn hô to. Hắn lấy thân vượn khổng lồ, đang giao phong với một lão giả tu la tộc 6 tầng hồn đàn, đánh đất rung núi chuyển, các ngọn núi sụp đổ. Lúc Tần Liệt từ đại lục lơ lửng lao nhanh đến, hắn cũng phát hiện, hơn nữa làm tốt chuẩn bị đem Tần Liệt hấp thu đến lồng ngực. Nhưng, rõ ràng Tần Liệt đã sắp bay vào ngực hắn, bất chợt điện quang chợt lóe, lại từ dưới mí mắt hắn biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Liệt đã ở ngoài ngàn dặm, nếu không phải hắn sau khi biến hóa thành bản thể cao như núi sông, chỉ sợ cũng không nhìn thấy Tần Liệt ở phương xa. Ở lúc hắn sững sờ, Kha Đế Tư hướng ngoài ngàn dặm tiến đến, mà Tần Liệt sau khi chợt lóe, không ngờ hiện thân ở bên cạnh hắn. Một khắc đó, ngay cả Đằng Viễn cũng ngây người, còn cho rằng Tần Liệt đột nhiên đạt được một kiện không gian linh khí đáng sợ vô cùng. Ta không sao, yên tâm đi, ta nghĩ những huyết nhục phân thân này của ám hồn thú không thể làm gì được ta. Tần Liệt Dương giọng nói. Phân thân ám hồn thú? Đằng Viễn sửng sốt. Thái Lạc, Ni Duy Đặc, còn có Ban Đức Lạp Tư cũng chợt chấn động. Bọn hắn không phải tộc nhân Tu La tộc thật sự, mà là bọn cá lọt lưới năm đó, trong đầu mỗi người bọn hắn đều là phân hồn diễn sinh từ ám hồn thú. Tần Liệt lớn tiếng giải thích. Thì ra là thế. Vậy mà lại là con rối máu thịt của ám hồn thú. Bọn Đằng Viễn rốt cuộc hiểu ra. Kha Đế Tư giống như quỷ mị màu đen, ở dãy núi bên dưới gào thét lao vút đi, lại mãi chưa thể truy kịp Tần Liệt. Hắn phút chốc ngừng lại. Xẹt. Một dòng điện thanh u hiện lên, Tần Liệt ở trên vai nhô lên cao cao của Đằng Viễn hiện thân, cách xa vạn thước, hắn nhíu mày nhìn về phía Kha Đế Tư. Huyết mạch bát mục yêu linh ẩn chứa không gian kỳ diệu, làm tật lôi độn của hắn được tăng cường trên diện rộng. Kha Đế Tư cũng không cách nào đuổi kịp bóng người hắn. Nhưng, hắn dù sao cảnh giới thấp kém, muốn thương tổn tới Kha Đế Tư, ảnh hưởng trận huyết chiến kinh thiên động địa này, cũng là gần như không thể. Hắn không khỏi nhìn về phía thế cục. Các cường giả lấy Đằng Viễn cầm đầu, ngay tại trong dãy núi Tu La tộc sống này, huyết chiến với các tên Tu La tộc hồn đàn cảnh giới. Mặt đất theo thổ chi linh lực của Đằng Viễn biến đổi, như tấm thảm run run, các dãy núi ầm ầm sụp đổ. Thân thể ngân tuyến thiên xà khổng lồ của Ni Duy Đặc, ở lúc di chuyển, đem mặt đất cày ra khe rãnh sâu không thấy đáy. Ba Lôi Đặc và Tạp Nhĩ Phất Đặc thì là vắt ngang ở giữa không trung, phát ra tiếng long ngâm rít gào rung trời, lấy hơi thở rồng để tấn công những tộc nhân Tu La tộc. Hoàng Kim Cự Nhân Ban Đức Lạp Tư giống như một con viễn cổ man ngưu, toàn thân ánh vàng lóng lánh, một cước dẫm xuống, liền là mặt đất đột nhiên hiện ra một cái hố khổng lồ. Các sinh linh đỉnh phong bạc la giới khí thế như cầu vồng. Chỉ là, rất đông cường giả Tu La tộc có được 6 tầng, 5 tầng, 4 tầng hồn đàn, cũng dũng mãnh vô cùng. Các tầng hồn đàn của cường giả Tu La tộc phóng ra ánh sáng đen tuyền, có các đám yêu hỏa đen xì trôi nổi ra. Trong ngọn lửa màu đen đó lóe ra u hồn quỷ ảnh, ngưng tụ thành hồn thể ma thân như thái cổ ma thần, thế mà cũng khổng lồ vô cùng. Không bao lâu, rất đông cường giả hồn đàn của Tu La tộc đều biến hóa thành thân thể cự ma ác linh, tựa như lực lượng vô cùng, khí thế như núi như biển. Những cự ma ác linh đó, lúc nâng tay điện chớp sấm rền, trời nứt đất sụp, như có thể dẫn dắt vong hồn minh hà tác chiến. Lực lượng pháp quyết quỷ dị khó lường. Đám người Đằng Viễn vậy mà không thể chiếm chút thượng phong. Tần Liệt đứng ở trên thân vượn khổng lồ của Đằng Viễn, nhìn Đằng Viễn đấm ngực giống quái dị, dưới chân các mảng sóng gợn màu vàng tươi nhộn nhạo ra. Mặt đất phụ cận Đằng Viễn truyền đến tiếng nổ khủng bố, trọng lực tràng quanh thân đột thăng tăng ngàn lần. Đằng Viễn có thể hô ứng với lòng đất bạc la giới, đã đem hết toàn lực, muốn lấy trọng lực tràng tăng cường ngàn lần, làm những hồn đàn Tu La tộc ngưng tụ thành thân thể cự ma ác linh không thể bay lên trời cao. Vù vù, đỉnh đầu mọi người, đại lục lơ lửng vũ gia tạo ra chịu không nổi trọng lực chàng đáng sợ như thế, gào thét bay xuống. Đại lục lơ lửng hung hăng húc về hướng dãy núi bên dưới. Đứng ở trên vai Đằng Viễn, Tần Liệt hít thở chịu cản trở, đầu gối hơi gập, bóng người không vững, cũng đột nhiên ngã xuống. Hắn lại một lần nữa thúc giục, tật lôi độn. Chương 1053, hồn tộc thánh vật. Vù, một dòng điện lóe qua, bóng người hắn vốn nên dịch chuyển về phía ngoài ngàn dặm. Bởi trọng lực chàng tăng vọt ngàn lần, đột nhiên ngã về phía dãy núi bên dưới. Chỗ dãy núi đó, thân thể thiên xà của Ni Duy Đặc vừa mới rời đi, nứt ra một cái khe rãnh sâu không thấy đáy. Dòng điện chợt lóe rồi biến mất. Kha Đế Tư còn đang suy nghĩ nên đối phó Tần Liệt như thế nào, mắt thấy Đằng Viễn làm trọng lực tăng vọt ngàn lần, khiến Tần Liệt thuấn di xuất hiện biến cố, cắm đầu ngã xuống sâu trong lòng đất, sắc mặt hắn trở nên càng thêm quỷ dị hẳn lên. Trong mắt Kha Đế Tư toát ra một tia vui mừng rất rõ ràng. Giống như, Tần Liệt cắm đầu ngã xuống đất, vừa vặn phù hợp tâm ý hắn. Tần Liệt chịu trọng lực tràng ngàn lần ảnh hưởng, tật lôi độn phát động, một đầu rơi về phía khe rãnh dưới lòng đất. Trước mắt hắn tràn đầy u ám tối đen. Ô, hắn đột nhiên la hoảng lên. Lòng đất tối tăm đưa tay không thấy năm ngón, khe rãnh hai bên hắn bị một loại lực lượng xé rách, nứt ra vết nứt lớn hơn nữa. Hắn lập tức hướng đến chỗ sâu trong vết nứt, một mùi tanh hôi vô cùng, từ sâu trong bóng tối bên dưới truyền đến, mùi đó cực kỳ gay mũi. Phù, phù, tiếng hít thở của hung thú thật lớn nào đó, từ sâu trong bóng tối truyền đến. Tiếng hít thở đó vừa nổi lên, Tần Liệt đột nhiên biến sắc. Dưới lòng đất Chi Tu La tộc này sống, chỗ bóng tối vô tận, theo hung thú tiếng hít thở, mùi tanh hôi, toát ra hai quầng sáng xanh biếc to như vại nước. Ở sau khi quầng sáng xanh biếc đó thoáng hiện, trong bóng đêm đưa tay không thấy năm ngón, một sinh linh khủng bố thân dài ngàn mét lặng yên hiện ra. Sinh linh to lớn vô cùng này thoạt nhìn như là một con kỳ lân màu đen lớn vô cùng, nhưng toàn thân lại bao trùm gai nhọn dữ tợn sắc bén như đao. những gai nhọn đó còn không ngừng nhô lên, như đao trận dễ dàng ngưng tụ thành cánh chim sắc bén rộng lớn. Đầu nó lồi lên từng cái cục thịt cỡ nắm tay, trong những cục thịt đó có động tĩnh linh hồn phi thường rõ ràng. Ở bên cạnh sinh linh này chồng chất rất nhiều thi hài trắng phau phau, những thi hài đó cổ quái, rõ ràng thuộc về chủng tộc khác nhau. Một tòa tế đàn kỳ dị do xương không biết tên dựng thành, bên trong không gian lực dung chuyển không ngớt, rõ ràng chính là cánh cửa bí cảnh kỳ dị nào đó. Chỉ là nhìn cái đầu tiên, Tần Liệt đã bừng tỉnh đại ngộ, tâm thần hồi hộp. Sinh linh hình thể thật lớn, bộ dáng như kỳ lân màu đen, cả người gai nhọn dữ tợn, có cánh chim rộng lớn như răng cưa này, chính là ám hồn thú. Nó tất nhiên là từ con ám hồn thú cấp 10 của năm đó phân hóa thành. Con ám hồn thú này nắm giữ một bộ phận tộc nhân Tu La tộc, từ Tu La giới thoát ra, một đường tiềm ẩn, lặng yên trốn ở Bạc La giới. Nó luôn rúc sâu trong lòng đất của dãy núi này. Tế đàn bên cạnh nó, chính là một cánh cửa bí cảnh, các tộc nhân Tu La tộc sinh sống ở nơi đây. Thông qua một cánh cửa bí cảnh này, nhất định thường xuyên lui tới ở vực giới khác. Các thi hài bên cạnh nó không thuộc về dị tộc Bạc La giới, mà là nó cùng những phân thân của nó, từ vực giới khác mang về. Ở Bạc La giới, một chi Tu La tộc này giấu tài, nhìn như bình hòa vô hại, không chủ động xâm phạm chủng tộc thế lực khác. Nhưng đó chỉ là một loại phương thức bọn họ che giấu thân phận chân thật. Thông qua cánh cửa bí cảnh phía dưới, bọn họ đem chiến trường thật sự, vũ đài thật sự, rõ ràng đặt ở vực giới khác. Có lẽ, ở một số vực giới khác, còn ám hồn thú này, còn có các tộc nhân Tu La tộc, chính là cuồng ma tanh máu ăn tươi nuốt sống đích thực. Tộc nhân một chi Tu La tộc này, sở dĩ cường đại như thế, có thực lực vượt xa các tộc Bạc La giới, nhất định là bởi vì bọn họ luôn chinh chiến bên ngoài, thông qua tầm ăn dỗi sinh linh vực giới khác cường đại bản thân. Còn ám hồn thú này hẳn là cũng là thông qua loại thủ đoạn này, chậm rãi tiến cấp, cuối cùng cường đại đến mức như thế. Ở lúc Tần Liệt thân bất do kỷ ngã xuống, một chuỗi ý niệm như điện hiện lên ở trong lòng hắn. Hắn đã đoán được chân tướng sự thực. Nhưng, ngay tại lúc này, trong mắt con ám hồn thú đó đột nhiên hiện ra lửa xanh quỷ dị. Trong lửa xanh thiêu đốt, một hồn ảnh mơ hồ lay động, phóng ra linh hồn dao động. Linh hồn dao động đó như biển bao phủ toàn bộ không gian dưới lòng đất. Ngươi là ai? Trên người ngươi vì sao có khí tức thánh vật tộc ta? Sâu trong con ngươi như lửa biếc của ám hồn thú, hồn ảnh đó kịch liệt vặn vẹo, tỏ ra cực kỳ nóng nảy. Thân thể rơi xuống của Tần Liệt đột nhiên cứng rắn ổn định, hắn dừng lại ở chỗ ngàn mét trên ám hồn thú, kinh dị không thôi quát, ngươi đang nói cái gì? Trong mi tâm hắn, Trấn Hồn Châu lại chợt hiện ra, trong Trấn Hồn Châu, tàn hồn hồn chi thủy tổ và hồn đoàn u ảnh ám hồn thú dung hợp điên cuồng dãy giụa, lại muốn bay ra. Vật ở mi tâm ngươi là thánh vật của hồn tộc ta. Linh hồn ám hồn thú cùng lúc chấn động, còn đột nhiên rít gào lên. Tần Liệt ầm ầm chấn động mạnh. Ngay tại lúc này, đoàn hồn ảnh nọ luôn bị Trấn Hồn Châu cấm trụ, đột nhiên bay ra. Hồn đoàn u ảnh đó ngưng làm một chùm ô quang, chợt bắn về phía mi tâm ám hồn thú. Một con ám hồn thú này, mắt thấy hồn đoàn u ảnh đến, rõ ràng sợ hãi hẳn lên. Trong chốc lát, từ trong cục thịt đỉnh đầu nó bay ra ngàn vạn tàn ảnh u hồn. Đó là từng cái phân hồn của nó. Nó ý đồ lấy ngàn vạn phân hồn, hợp sức chống lại hồn đoàn u ảnh từ trong Trấn Hồn Châu bay ra. Giờ phút này, không gian dưới lòng đất đột nhiên biến thành u ảnh lắc lư, vô số u ảnh tà quỷ âm trầm lóe lên, lấy bí thuật Tần Liệt không biết va chạm dây dưa. Các quầng ánh lửa mỹ lệ phát nổ ngay tại không gian tối tăm dưới lòng đất, đem nơi đây chiếu rọi ánh lửa long lanh, tràn ngập một loại màu sắc mộng ảo. Trấn Hồn Châu, sao lại là thánh vật hồn tộc? Tần Liệt hoàn toàn há hốc mồm. Hắn rất khẳng định, linh hồn con ám hồn thú này chính là năm đó một trong ba tộc nhân hồn tộc đi cùng hồn chi thủy tổ, cùng nhau buông xuống linh vực. Chủ hồn kẻ này, thân thể ám hồn thú cấp 10 đầu tiên, cũng bị thần tộc chém chết. Phân hồn nó khống chế tộc nhân Tu La tộc nơi đây, mang theo một thân thể ám hồn thú còn nhỏ phân liệt, luôn tiềm ẩn ở Bạc La giới phát triển hơn 3 vạn năm qua. Hắn rốt cuộc đem phân thân ám hồn thú còn nhỏ chậm rãi cường đại, đến trình độ như thế, cũng khiến tộc nhân một chi Tu La tộc này, biến thành lực lượng mạnh nhất trên thực tế của Bạc La giới. 3 vạn năm qua, hắn cùng những con rối máu thịt kia của Tu La tộc, thông qua cánh cửa bí cảnh trên tế đàn phía dưới chinh phạt vực giới khác, lặng lẽ cường đại. Thần tộc, nhân tộc đều chưa phát hiện được hắn tồn tại. Tộc nhân hồn tộc chân chính này, nay nhìn thấy hắn, vậy mà lại chỉ vào Trấn Hồn Châu, nói là thánh vật hồn tộc bọn hắn. Tần Liệt mở mịt. Hắn mang huyết mạch thần tộc, chính là tộc nhân Tần gia. Người này nếu nói Trấn Hồn Châu chính là thánh vật thần tộc, hắn sẽ không kỳ quái. Nhưng người này lại nói Trấn Hồn Châu chính là thánh vật hồn tộc. Ngay tại lúc Tần Liệt mở mịt, đoàn hồn ảnh kia từ trong Trấn Hồn Châu bay ra, tựa như bắt đầu dung hợp cùng phân hồn u ảnh ám hồn thú đầy trời. Trong mắt Tần Liệt lóe ra các tia sáng lạ màu lam tối. Hắn đột nhiên phát hiện, phương thức những hồn ảnh đó dung hợp lẫn nhau, loáng thoáng, cùng dung linh quyết của Tần gia hắn biết lại có chỗ tương tự. Mà dung linh quyết thì là bí thuật trung tâm nhất của Tần gia. Ký ức hắn thức tỉnh đầu tiên là liên quan dung linh quyết ở trong linh hồn bản nguyên của hắn. Hắn vẫn biết dung linh quyết chính là bí kỹ trung tâm của Tần gia. Lúc này, thông qua huyết mạch thiên phú bát mục yêu linh, nhìn hồn ảnh đầy trời đấu tranh dung hợp, tinh thần hắn không khỏi hoảng hốt hẳn lên. Các quầng sáng thần bí từ trong chấn hồn châu phóng ra, chiếu rọi về phía u hồn tàn ảnh bay đầy trời. Tốc độ những hồn ảnh tàn hồn kia dung hợp đột nhiên nhanh hơn gấp trăm lần. Xẹt xẹt xẹt. Cùng lúc, có một số u ảnh tàn hồn không ngừng toát ra khói mỏng. Từng đoạn hồn niệm, ký ức phức tạp vô dụng ở trong dung hợp tiêu tán thành tro tàn. Những u ảnh tàn hồn dung hợp kia dần dần trở nên trong vắt, như vô cấu hồn tuyền, giống toái niệm không liên quan bị lao đi. Dần dần, toàn bộ không gian dưới lòng đất, ngàn vạn u ảnh tàn hồn, cuối cùng lại ngưng tụ thành một quầng sáng u hồn dâng trào. Cũng ở giờ phút này, một lực hút thần dị từ trong chấn hồn châu truyền đến. Tần Liệt rõ ràng vô cùng nhìn thấy, một hồn ảnh mơ hồ hư ảo, từ trong chân hồn hắn trôi nổi ra. Hồn ảnh đó, giống như là vật phục chế chân hồn hắn, ghi lại ký ức, từng trải trong cuộc đời, toàn bộ ý niệm, tất cả nhận biết đối với thế gian của hắn. Đó là một hắn khác. Lúc hồn ảnh trôi nổi, chân hồn hắn sinh ra cảm giác suy yếu mãnh liệt. Bản thể hắn suy yếu đến ngay cả mắt cũng nhắm lại, hồn hồ cất chứa chân hồn, sau khi hồn lực hao hết, hồn hồ cùng khô kiệt. Hắn đột nhiên ý thức được, chấn hồn châu, lấy chân hồn hắn làm cơ sở, ngưng luyện ra một đạo phân hồn của hắn. Ở lúc bản thể cùng chân hồn hắn suy yếu đến sắp ngất, hắn nhìn thấy phân hồn của hắn, hướng về quầng sáng u hồn phun trào nọ lơ lửng đỉnh đầu ám hồn thú. Phân hồn Tần Liệt, như lửa ngôi sao, rơi về phía quầng sáng u hồn phun trào kia, nháy mắt đốt sáng lên hồn đoàn đó. Hồn đoàn kia dung hợp tàn hồn hồn tổ, tàn hồn bản thể ám hồn thú, tàn hồn phân thể ám hồn thú. Hồn đoàn u ảnh phun trào, lại xám xịt ảm đạm không ánh sáng, giống như không có chủ hồn thật sự. Phân hồn Tần Liệt, sau khi nhập vào hồn đoàn đó chợt nổ bắn ra ngàn vạn đạo hồn quang sáng lạn. Trong hồn quang sáng lạn, phân hồn mơ hồ không rõ kia của Tần Liệt trở nên vô cùng rõ ràng chân thật. Ngàn ngàn vạn vạn tàn hồn toái niệm ngưng tụ thành ngàn vạn hồn ảnh, đều bị phân hồn của Tần Liệt nuốt hết hấp thu. Linh hồn Tần Liệt biến thành hào quang lóa mắt. Hồn đoàn, như một mặt trời loại nhỏ của bạc la giới, phút chốc chìm xuống. Chìm về phía ám hồn thú. Hồn đoàn như giọt nước tan vào biển lớn, sau nháy mắt đó, đã xâm nhập đầu của ám hồn thú. Trong con ngươi như lửa biếc của ám hồn thú u ảnh di động, dần dần biến ảo, bày biện ra dấu vết bóng dáng linh hồn Tần Liệt. Ngay giờ phút này, trên mặt đất, mấy chục hồn đàn cường giả của Tu La tộc, sâu trong con ngươi của mỗi người đồng thời bị ánh sáng lạ của lửa xanh tràn ngập. Những cự ma ác linh giao chiến với bọn người Đằng Viễn, phút chốc ngưng tụ thành các chùm hồn ảnh, hướng về trong những hồn đàn lơ lửng kia. Hồn đàn thượng, phần đông Tu La tộc lão nhân, vẻ mặt đột nhiên ngây dại ra. Mấy giây sau, trong con ngươi tất cả bọn họ đều mơ hồ hiện ra hồn ảnh của Tần Liệt. Tần, chân hồn của Tần Liệt. Đằng Viễn chợt hét giận dữ, còn cho rằng Tần Liệt ngã vào sâu trong lòng đất, đã bị cường giả Tu La tộc lấy bí thuật quỷ dị giam cầm linh hồn. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị ra tay, Kha Đế Tư giơ tay lên cao cao, hét lớn, toàn bộ dừng tay. Nháy mắt, hồn đàn cường giả của Tu La tộc, còn có càng nhiều chiến sĩ Tu La tộc, tất cả ngừng lại. Bóng người Kha Đế Tư khẽ động, chợt toát ra ở trước người Đằng Viễn, trong con người hắn, hồn ảnh Tần Liệt là rõ ràng nhất. Thân thể vượn khổng lồ của Đằng Viễn vừa muốn cuồng bạo ra đòn. Ta là Tần Liệt. Đột nhiên, Kha Đế Tư miệng nói tiếng người, lấy một loại thanh âm cùng ngữ điệu không được tự nhiên nói chuyện. Trong mắt Kha Đế Tư, hồn ảnh Tần Liệt vặn vẹo, phóng ra các chùm tia điện màu xanh lục. Hắn ôm đầu, vẻ mặt khi thì dữ tợn, khi thì kính sợ. Đằng Viễn bỗng mơ hồ hẳn lên. Cùng thời gian, một lão giả Tu La tộc 6 tầng hồn đàn, ở bên cạnh Ni Duy Đặc, cũng không được tự nhiên nói, ta là Tần Liệt. Đối thủ của Thái Lạc, đối thủ của Ba Lôi Đặc cùng Tạp Nhĩ Phất Đặc, thậm chí đối thủ Tu La tộc của Ban Đức Lạp Tư. Giờ phút này, sâu trong con ngươi đều lộ ra hồn ảnh Tần Liệt. Toàn bộ cường giả Tu La tộc đều lấy thanh âm rất rất nhỏ, nói, ta là Tần Liệt. Đám người Đằng Viễn ngốc như gà gỗ. Dãy núi bên dưới, các chiến sĩ Tu La tộc cảnh giới tương đối thấp, không nghe được thanh âm Tần Liệt, chỉ kinh ngạc nhìn bầu trời. Các ngươi đều về đất tổ phía nam trước. Kha Đế Tư hạ lệnh. Chiến sĩ Tu La tộc hồn đàn trở xuống sừng sốt một chút, sau đó ngoan ngoãn rời khỏi. Rất nhanh, nơi đây chỉ còn lại hồn đàn cường giả của Tu La tộc, mà mỗi một hồn đàn cường giả của Tu La tộc, sâu trong con ngươi đều hiện ra bóng người Tần Liệt. Đám người Đằng Viễn kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, không biết rốt cuộc đã xảy ra việc thần kỳ cỡ nào. Cho ta chút thời gian. mấy chục tên hồn đàn cường giả Tu La tộc cùng nhau mở miệng, nói lời giống nhau. Cảnh này tỏ ra càng thêm quỷ dị. Xin thông truyền cổ thú tộc bên kia, tạm thời không được cho phép bất luận kẻ nào mượn cánh cửa bí cảnh. Các hồn đàn cường giả Tu La tộc kia lại nói. Vì sao? Ánh mắt Đằng Viễn trầm trọng. Ta đang dung hợp với ám hồn thú, ta tin tưởng ta có thể thành công. Đừng để người khác rời khỏi Bạc La giới, đem việc xảy ra nơi đây tiết lộ ra ngoài. Đừng để cường giả của trung ương thế giới vội vã bước vào Bạc La giới. Tần Liệt mượn mồm Kha Đế Tư, còn có toàn bộ hồn đàn cường giả của Tu La tộc, nói rõ chuyện đang xảy ra. Lời vừa nói ra, Đằng Viễn bọn tồn tại đỉnh phong của Bạc La giới, đều là hoảng sợ thất sắc. Sâu trong lòng đất, lại có một con ám hồn thú. Mà Tần Liệt, lại đang dung hợp ám hồn thú. Linh hồn mọi người đều bị chấn động vang lên oành đùng đùng. Chương 1054, ám hồn thú phân thân. Cho ta thời gian, nhất định phải cho ta thời gian, tin tưởng ta. Các tộc nhân Tu La tộc kia nói xong như vậy, thanh âm dần dần yếu đi. Trong mắt bọn họ, vô số u ảnh chớp động, giống như bị Tần Liệt rót vào linh hồn ý thức của mình. Đằng lão đại, làm sao bây giờ? Trên người Ni Duy đặc lóe ra các chùm ánh sáng bạc, mỗi một tia sáng bạc hiện lên, vết thương nứt ra trên người hắn liền khép lại một phần. Ni Duy đặc nhân cơ hội khôi phục thương thế. Đám người Thái Lặc, Ba Lôi Đặc cũng đều hoang mang lo sợ nhìn về phía Đằng Viễn. Ám hồn thú từng làm Tu La giới sinh linh đổ thán, thiếu chút nữa đem toàn bộ Tu La tộc tiêu diệt, một con ám hồn thú cấp 10 kia bị thần tộc chém giết, sao còn có một phân thân? Con mắt màu vàng của cự nhân tộc Ban Đức Lạp Tư cũng tràn ngập kinh sợ bất an, những hồn đàn cường giả kia của Tu La tộc đều là con rối máu thịt của ám hồn thú, trong não hải bọn họ đều là từng cái phân hồn của ám hồn thú. Tần Liệt thực có năng lực dung hợp ám hồn thú, khống chế ám hồn thú. Điều này sao có thể? Chúng ta nên tin tưởng hắn hay không? Vẻ mặt Ba Lôi Đặc cũng trầm trọng. Có lẽ, thừa thời cơ này, đem những chiến sĩ Tu La tộc xuất hiện dị thường giết chết, mới là lựa chọn tốt nhất. Thái Lặc buồn bã nói. Sâu trong lòng đất, hẳn là có một con ám hồn thú đích thực, muốn giết, cũng là giết nó trước. Ni Duy Đặc nói. Các tồn tại đỉnh phong này của Bạc La giới, ý kiến không thống nhất, đột nhiên sinh ra tranh chấp. Sắc mặt Đằng Viễn thâm trầm, trước không để ý tới bọn họ, mà là lấy linh hồn ý niệm của mình. Thông qua mật ngữ cổ thú tộc, trực tiếp truyền đến lãnh thổ cổ thú tộc. Hắn yêu cầu toàn bộ cường giả cổ thú tộc trú đóng đều tụ tập, đến chỗ cánh cửa bí cảnh, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Sau khi làm xong việc này, Đằng Viễn trầm ngâm một chút, nói, không cần quản tộc nhân Tu La tộc nơi này, chúng ta xâm nhập dưới lòng đất trước. Được, Ni Duy Đặc, Tạp Nhĩ Phất Đặc, còn có Ba Lôi Đặc, đều cùng nhau một lần nữa ngưng tụ thành hình người. Đằng Viễn cũng đột nhiên biến hóa. Lấy thân thể nhân tộc hiện hình, hướng đến khe rãnh sâu thẳm Tần Liệt ngã xuống. Ngay cả Ban Đức Lạp Tư, quanh thân cũng quấn quanh ánh sáng vàng, mạnh mẽ thu nhỏ thân thể lại thành cao mười mấy thước. Hắn cũng theo đám người Đằng Viễn lao về phía sâu trong lòng đất. Những người này đều là cường giả cấp 9, tốc độ chìm xuống lòng đất so với Tần Liệt nhanh hơn rất nhiều. Mấy chục giây sau, ở sâu dưới lòng đất, bọn họ lần lượt hiện thân. Vù vù, các đám lửa màu vàng do Ban Đức Lạp Tư phóng thích, đem không gian sâu trong lòng đất chiếu sáng lên. Còn ám hồn thú thân dài gần ngàn thước kia, ở dưới ngọn lửa màu vàng, hoàn toàn hiện ra ở trước mắt các cường giả. Ám hồn thú cả người đen xì, thân dài ngàn mét, tương tự kỳ lân, lại khoác gai nhọn, cho dù không nhúc nhích, khí thế dữ tợn hung lệ kia cũng làm các cường giả sinh lòng kiêng kỵ. Ám hồn thú cấp 9. Tạp Nhĩ Phất Đặc nói. Đám người Đằng Viễn theo bản năng nhìn về phía hắn. Tả Long nhất tộc chúng ta rất được thần tộc tín nhiệm, cho nên, ta biết một ít bí mật về ám hồn thú. Tạp Nhĩ Phất Đặc giải thích. Đằng Viễn giật mình. Năm đó, ba con kỳ thú tàn sát bừa bãi U Minh giới, Tu La giới, còn có cổ thú giới, toàn bộ do cường giả thần tộc chém chết. Thần tộc giống như biết rõ trong lòng đối với lai lịch ba con kỳ thú này. Tạp Nhĩ Phất Đặc chính là con trai Tà Long tộc trưởng, hắn trước kia từng phụng dưỡng cường giả thần tộc, đối với ba con kỳ thú này có điều hiểu biết cũng là bình thường. Cho nên Đằng Viễn tin tưởng phán đoán của hắn. Chỉ cần hắn không có dị động, chúng ta liền không cần động thủ, hắn nếu dám có gan làm bậy, chúng ta liền liên hợp lại diệt hắn. Ba Lôi Đặc nói, tuyệt đối không được cho hắn thời gian triệu hồi huyết nhục phân thân bên trên. Đám người Đằng Viễn cùng nhau gật đầu. Bọn họ nháy mắt đạt thành ăn ý, phân tán ra, đem một con ám hồn thú này bao vây nhiều vòng. Chỉ cần xác định Tần Liệt thất bại, ám hồn thú bày ra hung lệ, bọn họ sẽ đồng thời hạ sát thủ. Bọn họ tin tưởng, lấy bọn họ hợp sức, muốn đánh giết con ám hồn thú chỉ cấp 9 này, hẳn là sẽ không quá mức khó khăn. Đó là tế đàn dựng bằng xương trắng kia, rõ ràng là một cánh cửa bí cảnh. Thái Lặc đột nhiên cả kinh nói. Xem, nơi này thi hài khắp nơi, rất nhiều không thuộc về chủng tộc Bạc La giới chúng ta. Ba Lôi Đặc cũng kinh hãi thất sắc. một chi tu la tộc Bạc La giới này, căn bản nắm giữ một cánh cửa bí cảnh khác đi thông bên ngoài, bọn họ ở Bạc La giới không nổi trội, chỉ là giấu giếm thân phận chân thật. Ni Duy Đặc cũng phản ứng lại, nhìn từ những thi hài này, bọn họ hẳn là thường thường lợi dụng cánh cửa bí cảnh nơi đây, xâm phạm vực giới khác. Giống với Tần Liệt, nhìn thi hài khắp nơi, nhìn xương trắng xếp thành cánh cửa bí cảnh kỳ dị, bọn họ cũng đều hiểu rõ chân tướng. Ngay lúc này, tế đàn xương trắng bị bọn họ chú ý, không gian dao động bên trong chợt mãnh liệt. Quầng sáng trắng xóa rạng rỡ nhanh chóng ngưng kết, hình thành thông đạo như huyệt động. Có cái gì sắp tới đây? Sắc mặt Đằng Viễn kịch biến. Tế đàn do xương trắng dựng, khống gian lực bên trong kịch liệt vạn vẹo, nhanh chóng ngưng tụ thành hình dạng như huyệt động. Huyệt động bên kia, mơ hồ truyền đến các tiếng rít gào hung lệ, sóng máu cuồn cuộn phẳng phất muốn xuyên thấu huyệt động, từ nơi chưa biết chút đến. Sắc mặt đám người Đằng Viễn đều thay đổi. Những gia hỏa này rốt cuộc thăm dò đến vực giới nào? Ni Duy Đặc hoảng sợ thất sắc, cũng bị huyết khí cuồn cuộn trong huyệt động trắng xóa lao tới dọa, vậy mà theo bản năng lui một bước. Đối với lĩnh vực chưa biết, bất cứ sinh linh nào cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, cổ thú tộc cũng không ngoại lệ. Có thể hay không là ám hồn thú kêu gọi đến? Vẻ mặt Thái Lạc ác liệt. Hắn hoài nghi ám hồn thú bị Tần Liệt dây dưa, linh hồn xuất hiện vấn đề, cho nên dùng bí thuật nào đó, đem tin tức truyền ra ngoài. Thái Lạc cho rằng, sắp xuyên qua huyệt động kia, chính là phân thân khác của ám hồn thú. Bất luận một phương nào, đối với chúng ta mà nói, đều sẽ không là tin tức tốt. Đằng Viễn trầm ngâm một chút, quyết đoán nói, chúng ta cần nhanh chóng phá hủy tòa tế đàn xương trắng này. Được. Mọi người nháy mắt nhất trí ý kiến. Bọn họ rất rõ, sinh linh chưa biết muốn phá giới đến đây, bất luận là kẻ địch của ám hồn thú, hay là đối thủ của ám hồn thú, nếu thật buông xuống Bạc La giới, đều là hạo kiếp của Bạc La giới. Ở trước khi Tần Liệt dung hợp với ám hồn thú còn chưa có tin tức rõ ràng, bọn họ thật sự không muốn có biến cố nữa. Đằng Viễn vì thế đưa tay vỗ vào tế đàn xương trắng kia. Đừng! Một thanh âm suy yếu vô cùng, từ sau vó của ám hồn thú truyền đến. Chương 1055, thân thế thành mê. Tần Liệt! Mọi người kinh hãi. Tập trung nhìn, bọn họ nhìn thấy Tần Liệt từ chỗ vó của ám hồn thú kia chậm rãi hiển lộ ra thân thể. Ánh mắt Tần Liệt u ám không ánh sáng. Rõ ràng tinh lực không đủ, linh hồn giống như bị thương nặng. Ta không sao, tế đàn xương trắng kia, do ta tạm thời phong cấm đi. Hắn khoát tay. Do ngươi phong cấm. Mọi người sửng sốt. Nhưng vào lúc này, một con ám hồn thú kia của không gian dưới lòng đất đột nhiên mở mắt ra. Trong con ngươi to như lu nước lửa biếc ngập trời, từng luồng ánh sáng thần bí bắn ra. Những ánh sáng đó đều hướng về tế đàn xương trắng. Bên trong tế đàn xương trắng không gian dâng trào. Bị những ánh sáng thần dị màu xanh lục kia đánh vào, huyệt động nứt ra chợt kịch liệt có rút lại. 10 hơi thở sau, huyệt động do không gian lực ngưng tụ thành kia đã biến mất không thấy. Con người xanh lét của ám hồn thú nhìn quét mọi người một phen, lại chậm rãi khép kín. Trong mắt bọn người Đằng Viễn hiện nét kinh dị. Lúc ám hồn thú nhắm mắt, biểu cảm toát ra trong mắt, rõ ràng thuộc về Tần Liệt. Cái này ý nghĩa Tần Liệt và ám hồn thú dung hợp, Tần Liệt, rõ ràng đã nắm giữ chủ động cùng ưu thế. Yên tâm đi, một con ám hồn thú này, căn bản không thể phản kháng ta. Bản thể Tần Liệt nói chuyện. Mọi người tự nhiên mà vậy tụ tập đến cạnh hắn, từng ánh mắt kinh nghi bất định đều chăm chú nhìn ở trên người hắn. Đã xảy ra cái gì? Đây là nghi hoặc từ trong mắt mọi người toát ra. Đối mặt các đôi mắt, Tần Liệt dựa cái vó thật lớn kia của ám hồn thú, từ trong không gian giới chỉ lấy ra các viên đan dược ôn dưỡng linh hồn, nuốt xuống toàn bộ. Một lát sau, trong mắt hắn mới dần dần có chút thần thái. Ta... Mọi người trông mong nhìn về phía hắn. Tần Liệt cười khổ, ta chỉ sợ không thể cho các ngươi một cái giải thích hợp lý. Trong mọi người, Tà Long cấp 9 tạp nhĩ Phất Đặc nhìn thật sâu về phía hắn, đột nhiên nói một chút tình huống đại khái. Bởi vì một đồ vật, ta cũng đã phân liệt một đạo phân hồn đó dung hợp với ám hồn thú, thuận lợi thần kỳ. Sắc mặt Tần Liệt cổ quái, nói, ta cũng cảm thấy mê hoặc, không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta từng nghe cường giả thần tộc nói đến ám hồn thú. Bọn họ nói ám hồn thú, phệ hồn thú, còn có huyết hồn thú, đều là linh hồn tộc nhân hồn tộc quấy phá. Tạp nhĩ Phất Đặc đột nhiên nói. Hồn tộc. Đám người Đằng Viễn kinh ngạc hô lên. Hiển nhiên, bọn họ đối với việc hồn tộc hoàn toàn không biết gì cả. 3 vạn năm trước, khi thần tộc chưa buông xuống linh vực, từng có 4 tộc nhân hồn tộc đến. Tạp nhĩ Phất Đặc gật gật đầu, nói, 3 con kỳ thú, đó là 3 tộc nhân hồn tộc, ngoài ra, còn có hồn chi thủy tổ của nhân tộc. Đám người Đằng Viễn càng thêm kinh dị. Tạp nhĩ Phất Đặc nhìn về phía bọn họ, trầm ngâm một chút, lại nói, dựa theo cách nói của thần tộc, hồn tộc, giống với bọn họ, cũng là chủng tộc cường đại nhất trong vũ trụ mênh mông. Tối cường đại chủng tộc. Ni Duy Đặc lắp bắp. Thật sự là như vậy. Đằng Viễn nhìn về phía Tần Liệt. Tần Liệt trước ngạc nhiên nhìn Tạp Nhĩ Phất Đặc một cái, chợt gật gật đầu, đem tình huống hắn hiểu biết về hồn tộc cũng đơn giản nói rõ một phen. Hồn chi thủy tổ, vậy mà có thể liên hợp bốn đại thủy tổ của nhân tộc, ở bạo loạn chi địa ngưng luyện năm đại lục, để phong ấn thông đạo vực sâu đáy biển. Đằng Viễn cực kỳ khó hiểu, dựa theo lời các ngươi, hắn cũng là một tộc nhân hồn tộc, hơn nữa, ba con kỳ thú còn là bảo vệ hắn đến, hắn vì sao phải giúp nhân tộc, đem thông đạo vực sâu đáy biển trấn áp lại? Cái này không hợp với lẽ thường. Theo ta được biết, hồn chi thủy tổ kia sau khi tới, ký thác ở trên người một tộc nhân nhân tộc. Nhưng, linh hồn nhân tộc kia cực kỳ cường đại, ý chí lực ương ngạnh đến cực điểm, làm tên tộc nhân hồn tộc kia cũng không thể 100% chúa tể thân thể đó. Tạp Nhĩ Phất Đặc cũng cảm thấy ngạc nhiên, giống như, ở giữa tộc nhân hồn tộc cùng linh hồn nhân tộc kia, cuối cùng đã xảy ra một số chuyện. Kết quả, chính là hồn chi thủy tổ bắt đầu bỏ sức vì nhân tộc chấn hưng, truyền thụ nhân tộc đủ loại bí thuật phương diện linh hồn. Tạm dừng một chút, Tạp Nhĩ Phất Đặc lại nói, nhân tộc có thể trở thành bá chủ linh vực, có hai người công rất lớn, một là huyết chi thủy tổ, hắn dạy nhân tộc cách đánh cắp huyết mạch thái cổ cường tộc, để cho tiểu bối nhân tộc hiện nay, sau khi sinh không phải gầy yếu như vậy, làm tốc độ tu luyện của bọn họ nhanh hơn. Một người khác, thì là hồn chi thủy tổ, hắn dạy nhân tộc nhận thức ảo diệu của linh hồn, làm nhân tộc sinh ra từng đám hồn đàn cường giả. Những năm gần đây, nhận thức của nhân tộc đối với linh hồn, đã dần dần dẫn đầu các đại thái cổ cường tộc. Huyết mạch cường đại, nhận biết đối với linh hồn càng ngày càng khắc sâu. Hai bút cùng vẽ, nhân tộc mới ở 2 vạn năm trước trăm tộc đại chiến bừng sáng, trở thành quân chủ lực chống lại thần tộc. Giờ này ngày này, nhân tộc vượt qua thái cổ cường tộc, trở thành bá chủ mới của linh vực, cũng là bởi vì huyết mạch lột xác, còn có khắc sâu hiểu rõ đối với ảo diệu của linh hồn. Tạp Nhĩ Phất Đặc tổng kết nói. Ngươi là nói, hồn chi thủy tổ kia giúp nhân tộc nhận thức linh hồn thần diệu, làm nhân tộc từng bước cường đại, có thời kỳ cường thịnh hôm nay. Đằng Viễn ngạc nhiên. Chính là như vậy. Tạp Nhĩ Phất Đặc khẳng định nói. Hồn chi thủy tổ, chính là một tộc nhân hồn tộc quan trọng nhất, hắn vì sao giúp nhân tộc? Ni Duy Đặc rất khó hiểu. Ta vừa rồi nói, giữa hắn cùng tên nhân tộc bị đoạt xá kia, đã xảy ra một số chuyện. Ta nghĩ, hắn có lẽ dung hợp với linh hồn người nọ, hoặc là, bị người nọ đảo khách thành chủ đoạt xá, cho nên mới sẽ bố cục vì tương lai nhân tộc. Tạp Nhĩ Phất Đặc nói. Sao có thể xảy ra loại chuyện này? Tần Liệt không dám tin nói. Trừ phi như vậy, bằng không, tộc nhân hồn tộc kia tuyệt không có lý do gì giúp nhân tộc. Đằng Viễn nói. Lúc này, Tạp Nhĩ Phất Đặc đột nhiên nhìn về phía Tần Liệt, nói. Tên ban đầu của hồn chi thủy tổ, tựa như tên là Tần Thiên. Tần Liệt đột nhiên chấn động. Họ Tần. Hắn đột nhiên trầm mặc xuống. Trấn Hồn Châu, chính là gia gia hắn giao cho hắn, bị hắn coi là chí bảo Tần gia. Đột nhiên, ám hồn thú tên tộc nhân hồn tộc dựa vào kia, xưng hô Trấn Hồn Châu là thánh vật hồn tộc. Các đại thế lực cấp hoàng kim, ở trung ương thế giới đều tuân thủ quy tắc ngũ tổ định ra, sẽ không dễ dàng giao thiệp với bạo loạn chi địa. Nhưng Tần gia lại là ngoại lệ. Gia gia hắn Tần Sơn, từng không chỉ một lần tới bạo loạn chi địa, hướng Nam Chính Thiên truyền thụ lôi điện tinh diệu, báo cho tông chủ đời trước của Tịch Diệt Tông bí mật bạo loạn chi địa. Hắn cảnh cáo các đại thế lực cấp bạch ngân ở bạo loạn chi địa, không cho phép bọn họ chinh chiến, sợ bọn họ dao động căn bản bên trong 5 khối đại lục. Ám hồn thú, phệ hồn thú, huyết hồn thú, bao gồm hồn chi thủy tổ, đều có bí thuật phân hồn. Phân liệt linh hồn chính là một loại thiên phú thần bí của hồn tộc. Mà hắn, khi sinh ra, đã song hồn cộng sinh. Dị thuật hồn tộc cắn nuốt linh hồn cường đại chính mình, cùng dung linh quyết của Tần gia, lại có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Một chuỗi ý niệm, đủ loại chỗ kỳ quái, lướt qua ở trong lòng hắn. Trong mắt hắn dị quang nhấp nháy. Sau một hồi, hắn nhìn về phía mọi người, lạnh nhạt nói, có lẽ, tộc nhân nhân tộc nọ bị hồn chi thủy tổ đoạt xá, tên là Tần Thiên, là tổ tiên Tần gia ta. Ta cũng cho rằng như vậy. Sắc mặt Tạp Nhĩ Phất Đặc ngưng trọng, nói, Tần Thiên và hồn chi thủy tổ có lẽ linh hồn dung hợp làm một, hoặc là, Tần Thiên đem hồn chi thủy tổ nuốt ngược. Ngươi là con cháu Tần gia, linh hồn ngươi, tất có chỗ kỳ lạ, cũng chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đem linh hồn tộc nhân hồn tộc vào ở ám hồn thú này, dễ dàng dung hợp. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? Ni Duy Đặc thất thanh hét lên, có được huyết mạch thần tộc, linh hồn, còn có thể có ảo diệu của hồn tộc. Gia hỏa này trừ có thân thể nhân tộc, còn có chỗ nào giống người? Các tồn tại đỉnh phong này của Bạc La giới, đều là như nhìn yêu ma nhìn về phía hắn, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Có lẽ, hắn có thể đạt được huyết mạch thần tộc, cũng bởi vì linh hồn kỳ diệu. Trong mắt Tạp Nhĩ Phất Đặc hiện nét kinh dị, nói, thần tộc năm đó lúc chạy đi vực ngoại tinh không, có số rất ít tộc nhân vô ý bị nhân tộc bắt. Nhân tộc trung ương thế giới, các thế lực cấp hoàng kim kia, hẳn là cũng từng vắt hết óc muốn đánh cắp huyết mạch thần tộc. Dù sao, máu của thần tộc mới là huyết mạch công nhận cường hãn nhất. Đáng tiếc, những thế lực gia tộc đó chưa có một cái có thể thành công đạt được huyết mạch thần tộc. Ta mới là ngoại lệ duy nhất. Tần Liệt cay đắng nói. Đến trước mắt, chỉ có ngươi một nhân tộc thành công thu hoạch huyết mạch của thần tộc. Tạp Nhĩ Phất Đặc nói. Ngươi là nói, trong linh hồn ta ẩn chứa đặc tính của hồn tộc, thúc đẩy ta thành công thu hoạch máu thần tộc. Tần Liệt hỏi lại. Ta là đoán như vậy, nhưng chân tướng rốt cuộc là thế nào, ta cũng không dám khẳng định. Tạp Nhĩ Phất Đặc trả lời. Xem ra, vẫn là cần ta tự mình tìm kiếm đáp án. Tần Liệt lẩm bẩm. Nói xong, hắn một lần nữa nhắm mắt lại, như nhập định. Không gian dưới lòng đất, trên người ám hồn thú thì là chợt hiện động tĩnh linh hồn mãnh liệt, vô số mảnh vỡ hồn niệm cùng ký ức hỗn loạn, giống như ở trong đầu ám hồn thú sôi trào lên. Nhắm mắt, chủ hồn Tần Liệt trầm tĩnh xuống, quá trình phân hồn dung hợp với ám hồn thú đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Trong não hải ám hồn thú, rất nhiều tàn hồn u ảnh dâng trào, dần dần ngưng tụ thành một cục. Phân hồn Tần Liệt chính là rất nhiều kẻ cắn nuốt tàn hồn thực chất. Phân hồn của hắn như huyệt động tối tăm vĩnh viễn đói khát, nuốt hết bất cứ một tia hồn niệm nào chung quanh. Tàn hồn thuộc về hồn tộc, tàn hồn ám hồn thú, hóa thành các luồng khói hồn màu đen, nhất nhất bị phân hồn của hắn nuốt hết. Trong những tàn hồn đó, có rất nhiều hồn niệm cùng ký ức hỗn loạn, trong đó rất nhiều ký ức tàn niệm vô dụng, lúc dung hợp bị vô tình bốc hơi đi. Lúc dung hợp, rất nhiều ký ức thác loạn đan xen, như một bó tơ rối. Rất nhiều hình ảnh hiện lên vô trật tự địa ở não hải hắn, lại không thể thật sự nối liền lại, hắn cũng không cách nào hiểu hàm nghĩa đích thực. Có rất nhiều bí thuật khác phương diện linh hồn, từng đoạn, từng luồng, cũng hỗn độn vô trật tự, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Hắn nhất thời không thể hiểu được ảo diệu chân chính. Bản thể hắn nhắm mắt, mắt ám hồn thú lại lặng lẽ mở ra. Đám người Đằng Viễn, từ trong mắt ám hồn thú nhìn thấy vô số quang ảnh xanh biếc lóe ra. Những quang ảnh đó như ẩn chứa vô số thần diệu. Đáng tiếc, linh hồn bọn Đằng Viễn, đối với hồn tộc hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ không thể xuyên thấu qua những quang ảnh kia biết được linh hồn ảo diệu. Bọn họ chỉ là vẻ mặt ngưng trọng bảo vệ Tần Liệt. Bảo vệ một lần, là một ban ngày cộng thêm nửa ban đêm. Một ban ngày của Bạc La Giới, tương đương với 12 ngày của linh vực. Một ban đêm, tương đương với 18 ngày ở linh vực. Trong lúc đó, Viên Văn Chỉ ở phía trên kêu gọi, không ngừng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Ni Duy Đặc bay lên trời, hướng Viên Văn Chỉ đơn giản giải thích một phen, để Viên Văn Chỉ không cần lo lắng. Tộc nhân cổ thú tộc cũng truyền đến tin tức, nói Hoa Vũ Chỉ vội vàng muốn mượn dùng cánh cửa bí cảnh quay về linh vực. Đằng Viễn hạ lệnh ngăn cản bất luận kẻ nào rời khỏi Bạc La Giới. Có Cát Vinh Quang đưa tin khác tới, để Đằng Viễn thông truyền Tần Liệt, nói tộc nhân Tu La tộc Tố Lạc Giới cầu kiến. Đằng Viễn bảo Cát Vinh Quang an tâm một chút chớ vội. Phân hồn Tần Liệt dung hợp với ám hồn thú tỏ ra có chút thong thả. Trong lúc đó, Bạc La Giới lại truyền ra đủ loại tin tức. Thân phận một chi Tu La tộc này, trải qua vũ lũy bọn tộc nhân Vũ gia khoách tán, đã kinh động toàn bộ dị tộc ở Bạc La Giới. Lúc bọn người Đằng Viễn thủ hộ Tần Liệt, Bạc La Giới đã sôi sục. Cường giả Bắc tộc tự phát tổ chức lại, hướng Tu La tộc bên này đi đến. Các tộc nhân cảnh giới thấp kém, thì là ở dưới bọn họ an bài, đều hướng những nơi hẻo lánh của Bạc La Giới trốn đi. U Nguyệt tộc, Hải tộc, Mộc tộc, Hắc Mục tộc, còn có Cự Nhân tộc V. Cường giả các tộc ở Bạc La Giới từ địa giới của mình vội vã đến. Hắc Mục tộc giao hảo với cổ thú tộc, còn có Cự Nhân tộc, không ít tộc nhân trẻ tuổi, lặng yên hướng cánh cửa bí cảnh cổ thú tộc hội tụ. Bọn họ chuẩn bị ở lúc thế cục không ổn, mượn dùng cánh cửa bí cảnh của cổ thú tộc, rời khỏi Bạc La Giới. Tin tức Bạc La Giới có một con ám hồn thú, như mọc cánh, truyền bá ở mỗi một thiên địa có sinh mệnh trí tuệ hoạt động. Mà Tần Liệt, dung hợp với ám hồn thú, vẫn chưa chấm dứt. Vũ gia đem tin tức truyền ra ngoài, các tộc đều hoảng rồi, thế cục, đã mất khống chế. Đằng Viễn nhìn về phía phân thân ám hồn thú, còn có bản thể Tần Liệt, sắc mặt trầm trọng, nói, chuyện ngươi và ám hồn thú dung hợp, chúng ta ngay cả Viên gia cũng giấu, việc này tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Toàn bộ chủng tộc ở Bạc La Giới hẳn là đều đang sợ hãi ám hồn thú, đều sẽ nghĩ mọi cách đánh chết con ám hồn thú này. Ni Duy Đặc thở dài. Tin tức này nếu truyền tới linh vực, cường giả nhân tộc, còn có Tu La tộc, cũng sẽ tới đánh giết ám hồn thú. Ba Lôi Đặc cũng nói. Mọi người đều cho mày. Tần Liệt, cho dù phân hồn ngươi thành công dung hợp với ám hồn thú, khối phân thân ám hồn thú này của ngươi cũng phải biến mất khỏi Bạc La Giới. Đằng Viễn nói. Chương 1056, Dung Hồn. Ta biết. Tần Liệt nhìn về phía tòa tế đàn xương trắng dựng thành kia, nói, cho ta thêm chút thời gian, sắp rồi, ta rất nhanh có thể hoàn toàn dung hợp với ám hồn thú. Ngươi muốn thông qua cánh cửa bí cảnh trong tế đàn đem phân thân ám hồn thú rời khỏi. Ni Duy Đặc cả kinh, ngươi biết bên kia cánh cửa bí cảnh, rốt cuộc có cái gì hay không? Lúc trước, huyết khí dao động từ cánh cửa bí cảnh đó truyền đến, ngay cả ta cũng âm thầm kinh hãi, ta cảm thấy ngươi vẫn là về bạo loạn chi địa trước, từ bạo loạn chi địa đi qua cánh cửa bí cảnh khác rời khỏi tốt hơn. Không có việc gì, một khi ta dung hợp với ám hồn thú, ta liền là con ám hồn thú cấp 9 này. Tần Liệt nhếch miệng cười, nói, ám hồn thú cấp 9, đủ để ở bên kia cánh cửa bí cảnh sinh tồn. Cánh cửa bí cảnh của tế đàn này đi thông nơi nào? Đằng Viễn tò mò nói. Tần Liệt trầm ngâm một chút, nói, Thâm Uyên chiến trường. Thâm Uyên chiến trường, đó là nơi nào? Ni Duy Đặc cả kinh nói. Lúc mọi người nói chuyện, Thái Lạc đột nhiên chấn động, nói, bối đặc tư tộc ta đã sắp tới. Huynh đệ cự nhân tộc ta cũng sắp tới rồi. Ban Đức Lạp Tư cũng kêu lên. Sắc mặt Tần Liệt khẽ thay đổi. Ám hồn thú phía sau hắn, trong mắt ánh lửa màu xanh biếc đan xen, một cỗ linh hồn dao động mãnh liệt phóng ra. Bên ngoài, các hồn đàn cường giả Tu La tộc lấy Kha Đế Tư cầm đầu, lần lượt hạ xuống. Những hồn đàn cường giả này đều tụ tập ở bên cạnh ám hồn thú, trong mắt lóe lên lửa biếc. Chúng ta đi lên đi, cứ nói. Ám hồn thú, còn có những huyết nhục phân thân bị ám hồn thú khống chế kia, đã bị đánh giết sạch sẽ rồi. Tần Liệt nói, vậy khối phân thân ám hồn thú này của ngươi làm sao bây giờ? Ni Duy Đặc kinh ngạc hô lên. Đem khe hở dưới lòng đất phong kín, nửa ngày thời gian nữa, ta liền có thể hoàn toàn dung hợp với ám hồn thú. Sau khi dung hợp, ta sẽ dẫn bọn họ thông qua tòa tế đàn này rời khỏi Bạc La Giới, hướng tới Thâm Uyên chiến trường. Tần Liệt nói, ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Đằng Viễn nhíu mày thật sâu. Khối phân thân ám hồn thú này tuyệt không thể ở lại Bạc La Giới thời gian dài. Những chủng tộc kia của Bạc La Giới thật ra không sợ, chỉ sợ tương lai cường giả trung ương thế giới của linh vực đến, còn có những hạng người đỉnh phong của Tu La tộc thuận thế mò lên. Sắc mặt Tần Liệt thâm trầm, nói, ám hồn thú cấp 9 vẫn không đủ cường đại, bằng không hắn cũng sẽ không tiềm ẩn mãi. Chờ phân thân ám hồn thú này của ta có thể tiến giai đến cấp 10, trừ phi gặp phải cường giả đỉnh phong nhất bao vây tiễu trừ, nếu không sẽ không bị chém giết nữa. Ta có thể đem tất cả dưới lòng đất che giấu. Đằng Viễn tỏ thái độ. Chuyện xảy ra ở trên người ta, mong các vị giữ bí mật thay ta, về sau ta tất có báo đáp. Tần Liệt nói. Trong không gian dưới lòng đất, chính là Đằng Viễn, Ni Duy Đặc, Thái Lạc, Ba Lôi Đặc và Tạp Nhĩ Phất Đặc, còn có Hoàng Kim Cự Nhân Ban Đức Lạp Tư. Những người này đều là cường giả đỉnh phong Bạc La Giới, đều là tồn tại cường đại cấp 9. Chúng ta còn trông cậy vào ngươi giúp chúng ta giải quyết phiền toái của Bạc La Giới. Ni Duy Đặc cười thoải mái, nói, Thái Âm Điện và Thái Dương Cung ở trong 10 năm. Sẽ thật sự bước vào Bạc La Giới, chúng ta còn cần dựa vào lực lượng của ngươi, tất nhiên sẽ giúp ngươi giữ nghiêm bí mật. Đa tạ. Tần Liệt khom người thật sâu. Đằng Viễn tụ tập đại địa chi lực, đem nó chút xuống sâu trong lòng đất, khiến cho khe rãnh thật lớn dãy núi Tu La tộc vỡ ra dần dần khép lại. Tần Liệt đứng ở mặt đất, nhìn khe hở dưới lòng đất lấp kín, sắc mặt tỏ ra khá bình tĩnh. Không gian dưới lòng đất, phân hồn hắn dung hợp với ám hồn thú, đã đến giai đoạn cuối cùng. Mấy chục tên hồn đàn cường giả Tu La tộc cũng ở dưới hắn triệu hồi, lần lượt xâm nhập dưới lòng đất. Cường giả một chi Tu La tộc Bạc La Giới này, nay, đều đã trở thành con rối máu thịt của hắn, sẽ vĩnh viễn chịu hắn điều hành. Thông qua ký ức hỗn độn của ám hồn thú, hắn biết con rối bị ám hồn thú nuốt linh hồn, biến thành huyết nhục phân thân, vẻn vẹn chỉ là cường giả cấp bậc hồn đàn của Tu La tộc. Các tộc nhân Tu La tộc hồn đàn trở xuống, căn bản không biết trưởng bối của bọn họ, thật ra đã hóa thành con rối của ám hồn thú. Những kẻ cảnh giới thấp kém kia từ đầu tới cuối chẳng hay biết gì. Tộc nhân Tu La tộc khác xử lý như thế nào? Đằng Viễn hỏi. Bọn họ đối với ám hồn thú hoàn toàn không biết gì cả, vẫn là linh hồn của mình. Ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Tần Liệt hỏi lại. Đằng Viễn nhíu nhíu mày, nói, chỉ sợ chủng tộc khác có ý kiến. Có ý kiến? Tần Liệt ngạc nhiên, nói, nay Bạc La Giới, không phải hẳn là do chúng ta quyết định sao? Đằng Viễn quay đầu. Nhìn về phía đám người Ni Duy Đặc, Ban Đức Lạp Tư, còn có Thái Lạc, Ba Lôi Đặc, nói, cũng đúng. Lúc mọi người bên này nói chuyện, cường giả hải tộc, mộc tộc, hắc mục tộc liên tiếp hội tụ đến. Đều là hoàng kim cự nhân, khảm bối nhĩ như núi vàng di động, mang theo ánh sáng vàng rực oanh đùng đùng mà đến. Cự nhân tộc sở dĩ cường đại, chính là bởi vì trừ Ban Đức Lạp Tư, mặt khác còn có khảm bối nhĩ hoàng kim cự nhân này. Hắn và Ban Đức Lạp Tư thực lực tương đương. Mặt khác, hải tộc hải lị kéo cái đuôi cá thật dài, như đạp sóng to gào thét mà tới. Mộc tộc La Thân, trên người sinh đầy vân gỗ thiên nhiên, mang theo sinh mệnh khí tức mênh mông, cũng chạy tới. Hắn vừa tới, cây cối trong dãy núi như tỏa sáng sinh cơ mới. Sau đó không lâu, ngay cả U Nguyệt tộc U Phủ cũng vội vã chạy tới. Khảm bối nhĩ, hải lị, La Thân, còn có U Phủ, đều là huyết mạch cấp 9, hoặc là tầng thứ hư không cảnh. Giống với bọn Đằng Viễn, những người này cũng là chiến lực đỉnh phong của Bạc La giới, là người cầm quyền thực chất của các tộc. Những người này sau khi đến, sắc mặt đều trầm trọng vô cùng, nhìn xung quanh. Các hồn đàn cường giả Tu La tộc bị ám hồn thú khống chế đâu? Khảm Bối Nhĩ lấy thanh âm đinh tai nhức óc thét to. Những cường giả các tộc chạy tới, trên người đều truyền đến khí tức huyết nhục cường đại, hiển nhiên đã làm tốt chuẩn bị tùy thời động thủ. Bọn họ lúc tới đây, thậm chí ngay cả chuẩn bị hy sinh cũng đã làm xong, an bài tộc nhân trẻ tuổi hoặc là chạy hướng nơi hẻo lánh của Bạc La giới, hoặc là hội tụ hướng lãnh thổ cổ thú tộc, hy vọng có thể mượn dùng một cánh cửa bí cảnh cuối cùng thoát khỏi Bạc La giới. Đằng Viễn, vì sao đem cánh cửa bí cảnh phong cấm lại? Lúc này, Hắc Mục tộc Bối Đặc Tư cũng từ phương xa chạy tới, vừa tới đây đã thét to lên. Sau khi biết được kịch biến nơi đây, hắn an bài đời sau trực hệ của Hắc Mục tộc, bảo bọn họ thông qua cánh cửa bí cảnh rời khỏi. Kết quả, hắn lại thu được tin tức, nói một cánh cửa bí cảnh đó bị cổ thú tộc thủ chặn, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Chương 1057, người cơ ra tới. Hắc Mục tộc và cổ thú tộc quan hệ luôn không tồi, Bối Đặc Tư rất không hiểu cách làm của Đằng Viễn, cho nên tới đây hưng sư vấn tội. Nguy cơ ám hồn thú đã giải trừ, các ngươi không cần rời khỏi Bạc La giới, cho nên ta phong cấm cánh cửa bí cảnh. Đằng Viễn giải thích, nguy cơ giải trừ rồi. Bối Đặc Tư kinh ngạc hô lên. Hắn theo bản năng nhìn về phía Thái Lạc, đều là cường giả Hắc Mục tộc, hắn tất nhiên càng thêm tin tưởng Thái Lạc. Linh hồn ám hồn thú đã bị chúng ta gạt bỏ, toàn bộ những huyết nhục phân thân Tu La tộc cũng tự nhiên mà vậy chết thảm. Thái Lạc gật gật đầu, nói, Vũ gia truyền bá tin tức đã qua thời điểm rồi, cho nên mọi người không cần rời khỏi Bạc La giới. Rời khỏi Bạc La giới, hướng tới lĩnh vực lánh nạn, chính là ý kiến hay. Ni Duy Đặc cười lạnh, nói, trong 10 năm, Thái Âm Điện và Thái Dương Cung sẽ ở Bạc La giới xây dựng lại cánh cửa bí cảnh. Đến lúc đó, không cần các ngươi hướng tới lĩnh vực, đại quân nhân tộc ở trung ương thế giới của lĩnh vực cũng sẽ bình định Bạc La giới. Chúng ta nhận được tin tức xác thực, một lần này mục tiêu của nhân tộc không đơn giản chỉ là cổ thú tộc, Hắc Mục tộc và cự nhân tộc, bất cứ tộc nhân nào không phải nhân tộc đều sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ không hy vọng Bạc La giới xuất hiện ngoài ý muốn nữa. Ba Lôi Đặc bổ sung, trừ thế lực nhân tộc, toàn bộ dị tộc, mặc dù là có quan hệ huyết thống với bọn họ, cũng sẽ bị diệt trừ. Đằng Viễn thở dài, dị tộc đến nơi đây, trừ Viêm tộc ra, cổ thú tộc, Hắc Mục tộc, cự nhân tộc, U Nguyệt tộc, Mộc tộc, Hải tộc, Ma Long tộc, thủ lãnh thực tế của các tộc đã tề tựu. Cái gì, bọn họ muốn giết sạch toàn bộ dị tộc? Mộc tộc La Thân cả kinh nói. Điều này sao có thể? Hải tộc Hải Lị cũng thét lên. Một đám sinh linh dị tộc Bạc La giới, bởi kế hoạch diệt sạch của Thái Âm Điện cùng Thái Dương Cung mà kinh hãi thất sắc. Bọn họ trong lúc nhất thời lại tạm thời quên mất mục đích tiến đến. Tần Liệt nhìn về phía bọn họ, biết ở dưới cổ thú tộc, cự nhân tộc, U Nguyệt tộc, Ma Long tộc còn có Hắc Mục tộc cùng nhau thuyết phục. Hải tộc cùng Mộc tộc còn lại, hẳn là cũng biết làm như thế nào. Không lưu lại xem bọn Đằng Viễn giải thích như thế nào, nhìn lục địa lơ lửng trên đầu, hắn bay lên. Khối đại lục lơ lửng đó vốn thuộc về Vũ gia, ở sau khi Vũ Lũy dẫn dắt toàn bộ tộc nhân Vũ gia rút lui, bên trên chỉ còn lại đám người Viên Văn chỉ tọa chấn. Hắn sau khi trở về đại lục lơ lửng, huynh đệ Viên gia lập tức vây lên, vui vẻ nói, Tần thiếu gia, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì, ta rất ổn. Tần Liệt mỉm cười nói, ám hồn thú chết thật rồi. Viên Văn chỉ ngưng trọng nói, dù sao sẽ tuyệt đối không tiếp tục nguy hại đến sinh linh Bạc La giới. Tần Liệt ba phải cái nào cũng được trả lời. Trong mắt Viên Văn chỉ chợt lóe ánh sáng lạ, nhẹ nhàng gật gật đầu, không truy hỏi tới cùng. Lúc trước, các hồn đàn cường giả Tu La tộc kia đột nhiên miệng nói tiếng người, nói mình là Tần Liệt, bọn Viên Văn chỉ cũng đều ít nhiều nghe được một chút. Bọn họ biết ở trong không gian dưới đất nhất định đã xảy ra cái gì. Nay, Tần Liệt và đám người Đằng Viễn bình yên đi ra. Ám hồn thú cùng những hồn đàn cường giả Tu La tộc kia thì là hoàn toàn biến mất, làm bọn họ biết mặc kệ bên trong đã xảy ra cái gì, Tần Liệt và Đằng Viễn hẳn là bên thắng lợi cuối cùng. Tần Liệt đã nói ám hồn thú sẽ không tiếp tục nguy hại đến sinh linh Bạc La giới, bọn họ cùng yên tâm, cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Tần thiếu gia, có thể liên hệ được lão gia chủ hay không? Viên gia chúng ta, muốn trở về trong lòng Tần gia. Viên Văn chỉ thành khẩn nói. Sau khi thời cơ thành thục, gia gia hẳn là sẽ chủ động câu thông với các ngươi. Tần Liệt nói, Viên Văn chỉ nghĩ một chút, gật gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Viên Văn Lương hỏi, chờ bên dưới thống nhất ý kiến. Tần Liệt nói, cũng được. Huynh đệ Viên gia nói, chợt, Tần Liệt cứ như vậy ngồi xếp bằng xuống, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược khôi phục hồn lực. Phân ra một luồng phân hồn, chủ hồn hắn nguyên khí đại thương, hồn lực hầu như hao hết, hồn hồ khô kiệt. Lúc phân hồn dung hợp với ám hồn thú,

Lúc bọn họ phát giác được sự khác thường này, bản thân Tần Liệt cũng rung động mạnh, đột nhiên có loại cảm giác sắp phá cảnh. Hắn sinh ra một loại cảm giác đói khát, còn cảm thấy cần hỏa diễm chi lực khổng lồ để tăng tiến huyết mạch lột xác. Ta muốn đi lòng những núi lửa kia của cổ thú tộc tu luyện. Đang ngồi xếp bằng, Tần Liệt chợt đứng lên, nói, lát nữa các ngươi thông báo Đằng Viễn một tiếng. Nói xong, cũng không quản vẻ mặt kinh hãi muốn chết của huynh đệ Viên gia, hắn thúc giục lam huyết chi lực của huyết mạch, lấy tật lôi độn ngay lập tức đi xa ngàn dặm. Mỗi một cảnh giới đột phá, đều cần đưa tay từ ba phương diện. Linh lực trong đan điền linh hải cần tích lũy đến trình độ nhất định, nhận thức đối với lực lượng cùng cảnh giới cần đạt tới tầng thứ đột phá. Cuối cùng, đó là tích lũy hồn lực cũng phải đạt tới hạn độ đột phá tương ứng. Phân hồn đột nhiên đem lượng lớn hồn lực tinh thuần trực tiếp chuyển vào hồn hồ bản thể hắn, làm hồn hồ hắn đột nhiên phát sinh biến đổi lớn, muốn tiến một bước khai thác cực hạn. Hắn ở lúc dung hợp huyết mạch bát mục yêu linh, lực lượng toàn thân tuôn trào, thân thể cũng đang xảy ra lột xác. Cái này dẫn tới linh lực tích lũy của hắn cũng sắp đạt tới bình cảnh. Lúc dung hợp hồn tộc, ký ức truyền thừa khổng lồ về phương diện linh hồn khắc hết xuống, trong đó mấy thứ bí thuật hồn tộc thường dùng nhất bị hắn nháy mắt nắm giữ. Lúc huyết mạch dung hợp máu lam của bát mục yêu linh, đủ loại tri thức phương diện không gian cũng biến thành một bộ phận của linh hồn hắn, cường hành lấp đầy vào. Điều này làm hắn nhận biết đối với cảnh giới, đối với lực lượng quy tắc cũng khắc sâu hơn không ít. Hồn lực, linh lực, nhận biết lực lượng, ba yếu tố đột phá cảnh giới này, hắn ở cùng thời gian nhanh chóng tăng trưởng toàn bộ. Điều này làm hắn hầu như là bị cứng rắn kéo, bắt đầu mạnh mẽ hướng tầng thứ cảnh giới cao hơn bão táp tiến mạnh. Hắn căn bản không thể áp chế. Ồ, một cành nhỏ nhất này, thuộc về ai? Không gian dưới lòng đất, phân thân ám hồn thú của hắn chú ý tới một cành nhỏ bé nhất trên linh hồn thụ. Trên linh hồn thụ, các cành to dài, phân biệt đối ứng cường giả Tu La tộc lấy Kha Đế Tư cầm đầu. Những người đó, đều là cảnh giới hồn đàn, còn có mấy cái hồn đàn, chính là tồn tại khủng bố 5 tầng cùng 6 tầng hư không cảnh trung hậu kỳ. Hắn vừa rồi chú ý tới một cành, khác với những cành tráng kiện kia, nhỏ đến hầu như bị hắn xem nhẹ. Linh hồn ý niệm hắn nhẹ nhàng đảo qua. Trang Tĩnh. Hắn kinh ngạc hẳn lên. Trong hư không loạn lưu, vì khống chế Trang Tĩnh, hắn từng lưu lại linh hồn cấm chế của hắn ở trong linh hồn Trang Tĩnh. Lần này sau khi linh hồn biến đổi lớn, trong linh hồn thụ phân thân ám hồn thú, vậy mà cũng có cành nho nhỏ kia của Trang Tĩnh. Cái phát hiện này khiến hắn rất ngạc nhiên. Cũng không biết có tác dụng hay không. Nói thầm một câu, hắn lấy bí thuật tương tự, đem một luồng hồn lực tinh thuần, còn có hồn niệm xen lẫn truyền thừa bí thuật của U Nguyệt tộc, thử truyền vào cái cành nho nhỏ đó. Khối phân thân này, chính là ám hồn thú cấp 9, linh hồn cường đại không thể tưởng tượng. Một luồng hồn lực, đối với khối phân thân này mà nói, chỉ là không đáng kể. Nhưng, đối với Trang Tĩnh chỉ có tu vi phá toái cảnh mà nói, lại tuyệt đối không phải tầm thường. Đất tổ U Nguyệt tộc, đang nói chuyện với U Thiên Lan, còn có Lận Tiệp, cơ thể Trang Tĩnh đột nhiên run lên. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện trong linh hồn nàng bất ngờ tràn đầy hồn lực tinh thuần. Hồn hồ cùng nàng cũng đang nhanh chóng mở rộng. Những hồn lực tinh thuần đó, có thể dung nhập hoàn mỹ hồn hồ của nàng. Lúc này nàng rõ ràng cảm giác được liên hệ với Tần Liệt. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Lận Tiệp kinh hoàng nói. Đã xảy ra cái gì? Ngươi thoạt nhìn rất không thích hợp. U Thiên Lan cũng sốt ruột nói. Ta chỉ sợ sắp đột phá đến niết bàn cảnh rồi. Trang Tĩnh thấp thỏm bất an nói. Cái gì? U Thiên Lan, Lận Tiệp cùng lên tiếng thét chói tai. Lúc Trang Tĩnh nói chuyện, linh hồn tăng cường trên diện rộng, nháy mắt đạt tới trình độ hồn lực tiến giai niết bàn cảnh. Lận Tiệp và U Thiên Lan bỗng nhiên trợn tròn mắt. Hai nàng rõ ràng còn đang bàn luận kịch biến bạc la giới với Trang Tĩnh, nói từ Tu La tộc toát ra ám hồn thú, còn đang lo lắng đau đầu vì thế cục tương lai. Đột nhiên, Trang Tĩnh chấn động toàn thân, linh hồn dao động mãnh liệt như biển, tỏ vẻ sắp đột phá đến niết bàn cảnh. Tất cả cái này tỏ ra cực kỳ vớ vẩn. Sư tỷ, ngươi sắp đột phá đến niết bàn cảnh rồi. Ngươi thực khẳng định? Lận Tiệp trợn to mắt. Sẽ không sai chứ? U Thiên Lan cũng tỏ rõ không tin. Lúc này, Trang Tĩnh đã không còn công phu quan tâm các nàng, bỗng nhắm mắt lại. Các khối linh thạch phẩm cấp cao được Trang Tĩnh trồng chất ở bên người, tạo thành một cái tụ linh tiểu trận kiểu thu nhỏ. Giữa linh thạch, ánh trăng trên người Trang Tĩnh như nước chảy, một loại hào quang thánh khiết từ trên mặt nàng phóng ra. Ban đêm, ánh trăng trong trời đêm bạc la giới buông xuống hào quang nguyệt hoa màu bạc sáng. Sợi ánh sáng bạc như hướng về thiên linh cái của nàng. Trong hồn hồ của Trang Tĩnh, hồn thủy tràn ra, tản ra các điểm gợn sóng màu bạc, hướng ra phía ngoài lan tràn, chậm rãi mở rộng hồn hồ. Một loại chấn động thần diệu từ sâu trong linh hồn nàng truyền đến, các đoạn bí thuật về U Nguyệt tộc, như thể hồ quán đỉnh, cứng rắn khắc ở sâu trong ký ức của nàng. Chương 1059, hát vang tiến mạnh. Chủ nhân. Trong lòng Trang Tĩnh lẩm bẩm. Nàng biết, tất cả cái này đều là bắt nguồn từ Tần Liệt tặng, cũng biết nàng đã đang hướng niết bàn cảnh tiến giai. Thế mà thực bắt đầu đột phá rồi. Lận Tiệp và U Thiên Lan tập trung cảm giác một lát, trên khuôn mặt xinh đẹp cùng hiện lên vẻ kinh dị không hiểu. Các nàng đều bị biến hóa đột phát trên người Trang Tĩnh làm chấn động. Địa giới cổ thú tộc. Xẹt. Một tia chớp thanh u ở trong trời đêm đột nhiên chợt lóe, chợt hướng thẳng tắp về một ngọn núi lửa phun trào quanh năm. Tia chớp rơi thẳng tắp xuống miệng núi lửa. Phốc. Một thân thể nóng cháy hung hăng lao vào đầm lửa nham thạch nóng chảy, bị nham thạch nóng chảy đủ để hòa tan kim loại bao phủ. Ồ ồ. Từng cái bọt dịch lửa phóng ra sóng nhiệt cuồn cuộn, từ trong đầm nham thạch nóng chảy kia thỉnh thoảng ngưng hiện, sau đó vỡ tung. Viêm năng kinh thiên động địa, kèm theo dòng khí lửa từ trong đó bốc hơi ra. Thân thể nóng rực đó vừa vào đầm nham thạch nóng chảy, tâm ngọn núi lửa chu tước cấp 9 từng tu luyện này, đột nhiên trở nên cuồng bạo hẳn lên. Viêm lưu mắt thường có thể thấy được chảy ở trong đầm nham thạch nóng chảy, như các con rắn lửa dài. Những viêm lưu đó, là hỏa diễm tinh hoa trong đầm nham thạch nóng chảy, từ 8 phương hội tụ đến, tất cả hòa vào trong một đám lửa nóng mãnh liệt. Trong ngọn lửa mãnh liệt, một bóng người trần truồng cường tráng, giống như viêm hỏa ngưng tụ thành mặt trời chói chang, như đang điên cuồng hấp thu dòng lửa, nuốt viêm năng cuồng bạo. Oành oành. Bốp bốp bốp. Đáy đầm nham thạch nóng chảy, không ngừng xảy ra ngọn lửa phát nổ, rất nhiều dòng lửa như pháo hoa sáng lạn bắn tung ra bốn phía. Lưỡi lửa thật dài, xen lẫn dòng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, phun trào ra phía ngoài, hình thành các dòng suối nham thạch nóng chảy. Dòng suối uốn lượn chảy ở dưới chân núi lửa, đem một khối địa giới này của cổ thú tộc chiếu rọi thành thiên địa dữ dằn, như hỏa diễm tận thế. Có mười mấy con chu tước cấp 7 sinh sống ở phụ cận, lúc này đều nghe tin mà đến. Chu tước cấp 7 ở miệng núi lửa kia vẫy cánh, đôi mắt nhỏ đỏ đậm đều nhìn chằm chằm đầm nham thạch nóng chảy phía dưới. Chúng nó đều nhìn thấy trong đầm nham thạch nóng chảy, có một gã nhân tộc thân thể trần truồng, đang quấy động dòng lửa trong nham thạch nóng chảy tu luyện. Là thanh niên nhân tộc tên là Tần Liệt kia. Hắn và Đồng Yên đại nhân quan hệ cá nhân rất tốt. Ừm, hắn là bạn của chúng ta. Mọi người bảo vệ hắn cho tốt, để tránh tộc nhân chủng tộc khác tới đây quấy rối. Bọn chu tước kia díu ra díu dít, thảo luận một phen, liền phân tán ở ven miệng núi lửa. Lúc này, không ít dị tộc Bạc La Giới từ các khu vực hội tụ đến cổ thú tộc, đều ý đồ mượn dùng cánh cửa bí cảnh của Bạc La Giới rời khỏi, tránh né trận hạo kiếp có thể thổi quét Bạc La Giới này. Trong đó, còn có tộc nhân trẻ tuổi của Hắc Ngục tộc, Cự Nhân tộc. Tin tức mới nhất về thế cục Tu La tộc bên kia còn chưa truyền đến. Tộc nhân các tộc tụ tập đến cổ thú tộc, vẫn cho rằng Tu La tộc bị ám hồn thú khống chế, ở sau khi thân phận bại lộ, không lâu sẽ tàn sát toàn bộ sinh linh trí tuệ của Bạc La Giới. Bọn họ đều hy vọng có thể mượn dùng cánh cửa bí cảnh nơi này lánh họa. Nhưng, ở dưới mệnh lệnh của Đằng Viễn, tộc nhân cổ thú tộc trông chừng cánh cửa bí cảnh tầng tầng, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Kể từ đó, giữa các tộc và cổ thú tộc tự nhiên mà vậy sẽ bạo phát mâu thuẫn. Ở lúc mấu chốt này, Tần Liệt đột nhiên tiến vào đầm nham thạch nóng chảy lòng núi lửa tu luyện, quả thực sẽ dẫn lên rất nhiều phiền toái. May mà, mấy năm gần đây Tần Liệt lui tới chặt chẽ với cổ thú tộc, tộc nhân một chi chu tước tộc này sinh sống ở Bạc La Giới, thông qua hắn đạt được rất nhiều tài liệu chân quý trên tu luyện. Cho nên những chu tước này lòng mang cảm kích đối với Tần Liệt, sau khi phát hiện người tu luyện ở tâm núi lửa là hắn, chẳng những không tức giận, còn tự phát thủ hộ hắn. Núi lửa, đáy đầm nham thạch nóng chảy, bị quả cầu ánh lửa mãnh liệt bao lấy. Tần Liệt sinh ra cảm giác bản thân là lò luyện lửa, đang điên cuồng nuốt địa hỏa viêm năng. Trong thức hải, hồn lực trong hồn hồ hướng ra phía ngoài lan tràn, mở rộng cực hạn cất chứa của hồn hồ. Trong đan điền, theo huyết mạch nuốt địa hỏa viêm lưu, huyết mạch hắn dung hợp với bát mục yêu linh cũng đột nhiên nhanh hơn. Cái này khiến lực lượng trong cơ thể, tiềm năng các phương diện thân thể hắn đều đang xảy ra lột xác. Đủ loại ảo diệu về phương diện linh hồn, không gian, còn có các tri thức vụn vặt về đại địa, lôi điện, hàn băng đều ở trong não hải hắn trùng kích va chạm, bắn tung tóe ra ánh lửa trí tuệ. Điều này làm nhận biết của hắn đối với ý nghĩa thâm ảo của các loại lực lượng cũng đang càng thêm khắc sâu. Cảnh giới của hắn bắt đầu lấy tốc độ kinh người kéo lên. Vài canh giờ sau, hồn hồ hắn hầu như mở rộng 5 lần, trong đan điền linh hải, hàn băng, lôi điện, thổ chi linh lực ngưng tụ thành 3 quả cầu ánh sáng tinh thể, cũng rõ ràng phình to mấy lần. Các tia lửa màu lam đậm cũng từ ngoài thân hắn bắn ra, tiến hành dung hợp cuối cùng với liệt diễm huyết mạch của thần tộc. Theo ánh trăng của Bạc La Giới, một cái tiếp một cái ẩn đi, hắn dần dần ý thức được cảnh giới của hắn, lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng lên tới phá toái cảnh hậu kỳ. Từ phá toái cảnh trung kỳ, bước vào phá toái cảnh hậu kỳ, cũng không phải điểm cuối của lần lột xác này. Phân thân ám hồn thú lại đem một dòng suối hồn lực truyền vào, hồn hồ mở rộng mấy lần của hắn một lần nữa bị một lượt hồn lực mới tẩy luyện, tràn đầy, lại một lần nữa mở rộng. Huyết mạch bát mục yêu linh dung hợp với huyết mạch thần tộc, làm hắn tiếp tục điên cuồng hút ra viêm năng nóng rực tâm ngọn núi lửa này, hắn rõ ràng cảm giác được huyết mạch hướng tới cấp 7 tiến giai. Cùng lúc, nguyên phủ linh lực ba loại thuộc tính trong linh hải của hắn cũng đang phồng lên, như trái tim nhảy lên, từng chút một liên tục phình to. Đợi đến lúc mặt trăng bầu trời đêm còn sót lại ba vầng, linh lực, hồn lực, thể ngộ cảnh giới của hắn, không ngờ một lần đạt tới điểm tới hạn hướng niết bàn cảnh rào bước tiến lên. Niết bàn cảnh. Nói thầm một câu, hắn đột nhiên ý thức được, theo hồn lực, huyết mạch dung hợp, theo lực lượng tăng vọt, hắn sẽ không chịu khống chế tiếp tục hát vang tiến mạnh ở trên đột phá cảnh giới. Hắn vì thế tiếp tục trùng kích. Chiêu hồn đảo. Đám người Tống Đình Ngọc, Lạp Phổ tụ tập ở cạnh tường cung điện Hắc Diệu Thạch, nhìn một cánh cửa bí cảnh không thể ngưng thực trên vách tường, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng. Cổ thú tộc bên kia, hẳn là đem cánh cửa bí cảnh Bạc La giới tạm thời phong cấm rồi. Cái này dẫn tới chúng ta không thể đi qua. Một bàn tay của Lạp Phổ, từ trên tường đá đen xì xì rời ra, cánh cửa bí cảnh lóe ra trên vách tường dần dần biến mất. Tống tiểu thư, ở Bạc La giới bên kia nhất định đã xảy ra một số chuyện, bằng không cổ thú tộc sẽ không phong bế cánh cửa bí cảnh bên kia. Nhìn từ trước mắt, chúng ta chỉ có thể chờ Tần Liệt chủ động từ Bạc La giới trở về, không có cách nào khác. Chờ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tống Đình Ngọc tràn đầy cay đắng, chúng ta có thể chờ, nhưng những người tới từ Cơ gia, chỉ sợ không chờ được quá lâu. Lạp Phổ thở dài một hơi, nói, ta đã liên hệ giác ma tộc Tháp Đặc. Hắn có thể câu thông với gia chủ Tần gia lão, chỉ là, U Minh đại lục một khối đó đang ở thời khắc mấu chốt, Tháp Đặc cũng không thể phân thân. Vậy phải như thế nào mới tốt? Tống Đình Ngọc đau đầu hẳn lên. Viêm Nhật đảo bên kia, ba lão nhân của Cơ gia đã càng ngày càng không kiên nhẫn, bọn họ muốn Tần Liệt mau chóng trở về, muốn đòi lại một cái giải thích. Ba người bọn Cơ Nghiêu đều là cường giả hư không cảnh, thực lực cường đại là một mặt, lai lịch bối cảnh của bọn họ càng dọa chết người ta. Trên Viêm Nhật đảo, Lý Mục, Đoạn Thiên Kiếp, Đường Bắc Đầu loại cường giả ba tầng hồn đàn này, bất luận là cảnh giới hay thân phận, đều kém hơn một bậc. Bọn họ còn không rõ Tần Liệt ở trong hư không loạn lưu rốt cuộc đã gặp phải cái gì. Cũng bởi thế, bọn Lý Mục không thể thay thế Tần Liệt, không có cách nào giao thiệp với người tới từ Cơ gia. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi Tần Liệt quay về. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, Bạc La giới lại xảy ra dị thường, cánh cửa bí cảnh vậy mà lại phong bế. Tống Đình Ngọc quả nhiên là sứt đầu mẻ trán. Thật sự không được, thì hướng người tới từ Cơ gia nói rõ tình huống theo sự thực, cứ nói cánh cửa bí cảnh Bạc La giới phong cấm lại rồi. Lạp Phổ bất đắc dĩ đề nghị. Chỉ sợ bọn họ cho rằng đây là lý do thoái thác. Tống Đình Ngọc thở dài. Lạp Phổ do dự một lát, nói, nếu không, ngươi dẫn bọn họ tới đây. Lấy cảnh giới tu vi của bọn họ, chỉ cần nhìn cánh cửa bí cảnh này một cái, hẳn là sẽ biết chúng ta nói là thật. Như vậy thuận tiện không? Tống Đình Ngọc kinh ngạc. Cơ gia không phải sáu thế lực lớn, bọn họ trước kia tường an vô sự với Tần gia, ta lường trước bọn họ sẽ không làm bậy. Lạp Phổ nói. Vậy ta đưa tin Viêm Nhật đảo, bảo bọn họ tiếp dẫn Cơ gia người tới lại đây. Tống Đình Ngọc trưng cầu hắn ý kiến. Lạp Phổ gật gật đầu. Tống Đình Ngọc chợt lấy ra đá tin tức truyền tin tức. Ai? Lạp Phổ đột nhiên quát nhẹ. Bên ngoài Chiêu Hồn đảo, Tịch Diệt Tông Lôi Diêm cùng Trầm Khôi, dẫn Khải Lý, Nạp Cát, còn có Sắt Lâm của Tạp Luân gia tộc, Hắc Tư Đặc đám tộc nhân Tu La tộc Tố Lạc giới, chậm rãi hiện ra. Trầm lão tiền bối ngày sao lại đến đây? Tống Đình Ngọc khẽ hô. Trầm Khôi có chút xấu hổ, giải thích, Tố Lạc giới xong rồi, tộc nhân Tạp Luân gia tộc hy vọng có thể mượn dùng cánh cửa bí cảnh nơi này, hướng tới Bạc La giới lánh nạn. Cái kia, lúc trước Tần Liệt cũng đã đáp ứng Hắc Tư Đặc, sẽ làm ra bồi thường đối với chuyện sọ ám hồn thú nổ tung, cho nên ta liền dẫn bọn họ đi qua trước. Ta chính là tộc trưởng Tạp Luân gia tộc, những quý tộc kia của Tu La giới, sau đây không lâu có thể sẽ mượn đường thế lực, nhân tộc của Trung ương thế giới ở linh vực, đến bạo loạn chi địa tìm chúng ta gây sự. Khải Lý tiến lên một bước, lấy lễ nghi nhân tộc hướng Tống Đình Ngọc khom người thăm hỏi, sau đó tràn ngập áy náy nói. Chúng ta ở bạo loạn chi địa không nán lại quá lâu được. Còn xin Tống tiểu thư mở một mặt lưới, cho phép chúng ta hướng tới Bạc La giới. Theo ta được biết, Bạc La giới và trung ương thế giới của linh vực đã đứt liên hệ, nơi đó chính là chỗ dung thân chúng ta cần. Cánh cửa bí cảnh bên kia bị phong cấm rồi. Tống Đình Ngọc nói. Cái gì? Cánh cửa bí cảnh Bạc La giới phong bế rồi. Trầm Khôi kêu sợ hãi. Tộc nhân Tạp Luân gia tộc vẻ mặt đều thâm trầm hẳn lên, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Sắt Lâm càng là nhịn không được quát, sao lại khéo như vậy? Sự thật như thế. Tống Đình Ngọc giải thích, ta không tin. Sắt Lâm hừ một tiếng, nói, có phải Viêm Nhật đảo các ngươi không chuẩn bị nhận nợ hay không? Đảo chủ của các ngươi đâu? Gọi đảo chủ của các ngươi đi ra trả lời. Trầm tiên sinh, ngươi đây là dẫn bọn họ đến khởi binh vấn tội hay sao? Sắc mặt Lạp Phổ trầm xuống. Trầm lão tiền bối, ngươi lần trước đưa tin cho ta, ta đã nói rất rõ, Tần Liệt tạm thời không ở bạo loạn chi địa, cần một đoạn thời gian mới có thể tới đây, ta lúc trước đã từng nói cho ngươi, chuyện về Tu La tộc, chờ hắn trở về nói sau. Tống Đình Ngọc cũng bị thái độ của Sắt Lâm làm cho có chút tức, khẽ nhíu mày ngài, lại nói, ngươi sao có thể vội vã đem người dẫn đến Chiêu Hồn đảo. Trầm Khôi xấu hổ hẳn lên, giải thích, Tạp Luân gia tộc lưu lại bạo loạn chi địa thời gian dài, sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái, ta lo lắng cường giả Tu La giới không lâu sau đây bước vào bạo loạn chi địa, cho nên ở dưới tình huống chưa trải qua chúng ta cho phép, đã vội vã đem bọn họ dẫn vào Chiêu Hồn đảo. Sắc mặt Tống Đình Ngọc không quá dễ coi, bĩu môi tự diễu, chỉ sợ ở trong lòng Trầm lão tiền bối, ta nhất giới nữ lưu, không đại biểu được Viêm Nhật đảo đúng không? Cái này, khuôn mặt già của Trầm Khôi cứng đờ. Phen lời này của Tống Đình Ngọc, còn vừa vặn nói đến trên điểm mấu chốt. Ở trong lòng Trầm Khôi còn có Lôi Diêm, chủ nhân thật sự của Viêm Nhật đảo vĩnh viễn đều là Tần Liệt, bọn họ cũng chỉ nhận Tần Liệt. Tống Đình Ngọc trước kia chỉ là một nữ nhân không tiếng tăm gì trên Xích Lan đại lục, ở sâu trong lòng bọn họ, thật ra cũng chưa tán thành Tống Đình Ngọc ngồi vị trí cao ở Viêm Nhật đảo. Cũng bởi thế, ở lúc Tống Đình Ngọc báo cho bọn họ Tần Liệt chưa trở về, bọn họ không lựa chọn chờ, mà là chủ động đến Chiêu Hồn đảo. Một mặt, tất nhiên là bởi vì thế cục Tạp Luân gia tộc không quá ổn, một mặt khác, thật đúng là bởi vì trong lòng bọn họ có chút xem nhẹ Tống Đình Ngọc. Cảnh giới không cao, xuất thân thấp hèn, lại là nhất giới nữ lưu. Tống Đình Ngọc thật đúng là chưa được bọn họ quá để ở trong lòng. Cảm xúc trên mặt Trầm Khôi, làm Tống Đình Ngọc ý thức được nàng một lời nói trúng, trong lòng cũng có chút tức giận, nàng trực tiếp phát lời, trước khi Tần Liệt trở về, chuyện Tu La tộc tạm thời gác lại, mời các vị đi về trước đi. Nếu không, an bài bọn họ ở trên Chiêu Hồn đảo chờ trước. Lôi Diêm đi ra hòa giải. Trên Chiêu Hồn đảo của chúng ta không có đất rảnh rỗi. Lạp Phổ lạnh lùng nói. Hắn tự nhiên mà vậy đứng về bên Tống Đình Ngọc. Vài năm trước, Tần Liệt ở dưới tháp đặc an bài, hướng tới Bạc La giới, chậm chạp chưa trở về. Tống Đình Ngọc và Đường Tư Kỳ hai nàng, chỉ cần hơi rảnh rỗi, sẽ đến Chiêu Hồn đảo. Lạp Phổ thấy tất cả ở trong mắt. Hắn biết Tống Đình Ngọc cảm tình sâu đậm đối với Tần Liệt. Mặt khác, một đoạn thời gian gần đây, Viêm Nhật đảo luôn lặng lẽ hướng U Minh đại lục vận chuyển các loại vật tư khan hiếm, Tống Đình Ngọc càng là tích cực thu xếp, giúp ba đại chủng tộc của U Minh đại lục giải quyết rất nhiều phiền toái. Chương 1060, nhận túng. Điều này làm Lạp Phổ đối với Tống Đình Ngọc có một tia tình cảm cảm kích, cho nên hắn vô điều kiện đứng về bên Tống Đình Ngọc. Vì thế, hắn thậm chí đồng ý để cho người tới từ Cơ gia đến Chiêu Hồn đảo, dùng để giúp Tống Đình Ngọc giải quyết nan đề. Các ngươi đây là thái độ gì? Sắc mặt Nạp Cát trầm xuống, cả giận nói, muốn vì chuyện sọ ám hồn thú nổ tung làm ra bồi thường, chính là Tần Liệt chính mồm hứa hẹn, hắn không có mặt, chẳng lẽ chính là cái cớ của các ngươi? Ta thấy bọn họ căn bản không có chút thành ý. Sắt Lâm lạnh lùng nói, đôi tỷ đệ này, vừa mới gặp thương đau Tố Lạc giới phá diệt, nay xa xứ di chuyển đến bạo loạn chi địa, còn gặp phải đồng tộc truy kích uy hiếp, cũng là một bụng lửa, nhịn không được đã sắp bùng nổ. Ngay cả tộc trưởng Tạp Luân gia tộc Khải Lý, cũng hoài nghi cánh cửa bí cảnh Bạc La giới chưa phong cấm, hoài nghi Tống Đình Ngọc chính là cố ý làm khó dễ. Cho nên hắn mặc kệ con cái kêu la. Dù sao ở trước khi Tần Liệt trở về, chúng ta và Tu La tộc các ngươi không có gì đáng nói. Các ngươi nếu dám xông vào Chiêu Hồn đảo, tự mình suy nghĩ hậu quả một chút. Lạp Phổ cứng ngắc nói. Hắn kiêng kỵ người tới từ Cơ gia, lại không sợ Tạp Luân gia tộc này từ Tố Lạc giới chạy ra. Hắn cũng đã nhìn ra, những người tới từ Tu La tộc này, tựa như vẻn vẹn chỉ có một mình Khải Lý đạt tới hư không cảnh. Một tên hư không cảnh, muốn lay động Viêm Nhật đảo hôm nay, thực lực cũng quá không được coi trọng. U Minh đại lục bên kia, Lỗ Tư, Qua Đăng, còn có đại ca Cách Lôi của hắn, bất cứ một ai tới đây cũng đủ để chiến một trận với Khải Lý. Cho nên hắn không sợ hãi. Cha, bọn người này tựa như muốn chơi xấu. Trong mắt Sắt Lâm tràn ra khí lạnh. Nàng mới đến, không biết nội tình của Viêm Nhật đảo. Nàng trước kia từng giao chiến với các thế lực lớn của bạo loạn chi địa, cảm thấy thế lực mạnh nhất bạo loạn chi địa Tịch Diệt Tông, cũng không có cường giả hư không cảnh, cho nên nàng đối với toàn bộ thế lực của bạo loạn chi địa đều mang lòng xem nhẹ. Ấn tượng vào trước là chủ, khiến nàng có phán đoán sai lầm đối với thế cục, còn cho rằng thực lực bọn nàng có thể thắng dễ Viêm Nhật đảo. Cho nên thái độ của nàng có chút cực đoan. Đột nhiên, tộc nhân Tạp Luân gia tộc liền dương cung bạt kiếm hẳn lên với Lạp Phổ, Tống Đình Ngọc, trong không khí cũng tựa như tràn ngập mùi thuốc súng. Vừa thấy tình huống không ổn, Trầm Khôi và Lôi Diêm vội vàng khuyên bảo, để hai bên tỉnh táo lại. Lúc này, Trầm Khôi cũng âm thầm hối hận hẳn lên, hối hận không nên vội dẫn người Tạp Luân gia tộc qua đây như thế. Hắn cũng không ngờ được Tống Đình Ngọc khó chơi như thế. Tộc nhân Tạp Luân gia tộc bị kích lên cơn tức, một bụng hỏa khí, dần dần có loại tư thế không nén được, hai bên rất nhanh đã đỏ mặt. Chúng ta cứ vào ở hòn đảo quỷ quái này, ta cũng muốn xem, bọn hắn có thể làm gì được chúng ta. Sắt Lâm đã hướng tới chiêu hồn đảo. Khải Lý và các tộc nhân Tạp Luân gia tộc kia vẻ mặt lạnh lẽo, rõ ràng đang khiêu khích điểm mấu chốt của Lạp Phổ và Tống Đình Ngọc. Lôi Diêm và Trầm Khôi khuyên bảo, bọn họ nghe, giống như cũng là cùng phe Viêm Nhật đảo. Ngay tại lúc tình thế sắp không khống chế được, từ phương hướng Tà Anh đảo bay qua các bóng người. Lý Mục tự thân xuất mã, dẫn Cơ Nghiêu, Cơ Hy cùng Cơ Duệ ba người tới từ Cơ gia, nhanh chóng bay vút đến trên không chiêu hồn đảo. Chuyện gì thế? Lý Mục ở giữa không trung dò hỏi. Cơ Nghiêu nhìn Khải Lý một cái, trong mắt hiện ra nét kinh dị, như có chút đăm chiêu nói, Tu La tộc. Khải Lý nhìn ba người bọn Cơ Nghiêu mặc cổ phục, sửng sốt một chút, đột nhiên biến sắc. Hắn vội vàng hướng tới Sắt Lâm quát, trở về. Sắt Lâm quay đầu, nhìn Cơ Nghiêu một cái, cũng chợt nhận ra thân phận người tới từ Cơ gia trung ương thế giới của bọn họ, cũng từ trên thân ba người cảm giác được khí tức cường giả hư không cảnh. Lúc trước còn khí thế bức người, thân thể Sắt Lâm ở không trung dừng một chút, chợt ngoan ngoãn bay trở về bên cạnh Khải Lý. Một đám tộc nhân Tạp Luân gia tộc đều khẩn trương hẳn lên, sắc mặt trầm trọng nhìn về phía đám người Cơ Nghiêu. Trầm Khôi và Lôi Diêm cũng âm thầm biến sắc, nhìn ba người bọn Cơ Nghiêu, bọn họ do dự một chút, đều khom mình hành lễ, ra mắt ba vị tiền bối Cơ gia. Miễn. Cơ Nghiêu phất phất tay, sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi hướng về chiêu hồn đảo. Đình Ngọc dẫn bọn họ đi cung điện Hắc Diệu Thạch, cánh cửa bí cảnh kia, bọn họ vừa thấy sẽ biết. Lý Mục phân phó. Tống Đình Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, dẫn bọn Cơ Nghiêu hướng chỗ cung điện Hắc Diệu Thạch bước đi. Lý Mục thì là lưu lại, nheo mắt hỏi, tư thế các vị đây là muốn vây công chiêu hồn đảo. Lý huynh, đừng nói chuyện giật gân được không? Lôi Diêm xấu hổ vạn phần. Không lâu, hắn còn kề vai chiến đấu với Lý Mục, đoạn thiên kiếp ở hải vực người Đông Di, hắn biết rõ Lý Mục đáng sợ. Nguy cơ người Đông Di vừa mới giải trừ, hắn và Trầm Khôi lại hiện thân ở chiêu hồn đảo, còn dẫn một đám tộc nhân Tu La tộc khí thế hùng hổ, quả thực dễ dàng dẫn lên hiểu lầm. Ồ, không phải các ngươi muốn vây công chiêu hồn đảo là tốt rồi. Sắc mặt Lý Mục lạnh nhạt, lại liếc đám người Khải Lý một cái, nói, không phải Tịch Diệt Tông, vậy chính là các ngươi rồi. Rất nhiều võ giả Tu La tộc sắc mặt đều biến đổi. Tỷ đệ Nạp Cát cùng Sắt Lâm lúc trước kêu gào lợi hại nhất, lúc này đều thành thật xuống, cúi đầu không dám đáp lời. Ba người bọn Cơ Nghiêu đến, làm đôi tỷ đệ này sinh lòng sợ hãi, đột nhiên ý thức được Viêm Nhật đảo không đơn giản, bọn họ không biết ba người bọn Cơ gia cũng là đến khởi binh vấn tội. Hiểu lầm rồi, trong đó có chút hiểu lầm. Khải Lý vội vàng nói. Hắn nhìn Trầm Khôi và Lôi Diêm một cái, lấy ánh mắt thúc giục bọn họ, muốn bọn họ hỗ trợ nói chuyện. Lý tiên sinh, bọn họ chỉ là muốn gặp Tần Liệt một chút, hy vọng có thể mượn cánh cửa bí cảnh, hướng tới Bạc La giới lánh nạn. Trầm Khôi tràn ngập áy náy nói. Ta thấy bọn họ hình như là một tư thế muốn xông vào chiêu hồn đảo. Lý Mục sờ cằm, mỉm cười, nói, cánh cửa bí cảnh Bạc La giới bên kia, do cổ thú tộc gác, lấy thực lực những Tu La tộc này, chưa qua Tần Liệt đồng ý, nếu tùy tiện xâm nhập. Hắn lắc lắc đầu, thản nhiên nói, chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Sắc mặt Khải Lý lại biến đổi. Bạc La giới cổ thú tộc có 3 vị cường giả huyết mạch cấp 9, Hắc Mục tộc và Cự Nhân tộc đều có 2 vị, Ma Long tộc bên kia có 3 Lôi đặc cấp 9 cùng Tạp Nhĩ Phất đặc cấp 9. Lý Mục cười cười, tiếp tục nói, 4 thế lực đó, bất cứ một phe nào cũng đủ để xé nát các ngươi những Tu La tộc này, không khéo là bọn họ đều có chút tin cậy Tần Liệt. Tần Liệt không gật đầu, các ngươi cắm đầu xông vào, có từng nghĩ tới hậu quả? Chương 1061, nữ chuyển không gian. Sắc mặt Sắt Lâm tái nhợt. Nàng không hiểu biết đối với Bạc La giới, trải qua phen giải thích này của Lý Mục, nàng mới biết được tình trạng Bạc La giới. Nàng đột nhiên ý thức được, nếu không có một người dẫn đường, Tạp Luân gia tộc bọn họ thực lỗ mãng xông vào, chỉ sợ lập tức sẽ nghênh đón tai ương ngập đầu. Rất xin lỗi, là chúng ta đường đột rồi, còn mong các vị thông cảm. Sắt Lâm cúi người thật sâu tạ lỗi. Xin thay ta hướng Tống tiểu thư nói tiếng xin lỗi. Nạp Cát cũng ngập ngừng nói. Một đám người tới từ Tu La tộc cũng đều toát ra vẻ mặt kinh hồn chưa định, trong lòng đều hối hận hẳn lên. Chúng ta bị truy binh đồng tộc bức bách quá lợi hại, cho nên quá mức sốt ruột, mong các vị tha thứ. Khải Lý cũng cúi đầu xuống. Lúc này, hắn mới chậm rãi tỉnh táo lại, biết ở sau khi mất đi Tố Lạc giới, ở sau khi tổn thất rất nhiều tộc nhân, vội vàng chạy trốn, hắn thiếu chút nữa làm ra quyết định sai lầm đủ để chí mạng. Nơi này chính là cánh cửa bí cảnh liên thông Bạc La giới. Cạnh cung điện Hắc Diệu Thạch, Tống Đình Ngọc chỉ hướng bức tường không gian chi lực dung chuyển không ngớt, hướng ba người bọn Cơ Nghiêu nói. Bạc La giới. Trong mắt Cơ Nghiêu lóe ra ánh sáng kỳ lạ. Không ngờ được ở Bạc La giới bên kia, lại còn có một chỗ cánh cửa bí cảnh nối liền với linh vực, xem ra Thái Âm Điện và Thái Dương Cung ở Bạc La Giới bị nhục, cũng ít ít nhiều nhiều có chút quan hệ với Viêm Nhật Đảo. Cơ Duệ lặng lẽ suy nghĩ, nói, khó trách ở trên U Minh Đại Lục, sẽ đột nhiên toát ra một đám cường giả ám ảnh tộc, xem ra những tộc nhân ám ảnh tộc đó, chính là thông qua cánh cửa bí cảnh nơi này, từ Bạc La Giới trở về. Quả thật là thế. Tống Đình Ngọc đáp, Thái Âm Điện và Thái Dương Cung đã phái cường giả một lần nữa hướng tới Bạc La Giới, không cần bao lâu, bọn họ có thể ở Bạc La Giới xây dựng lại một cánh cửa bí cảnh. Cơ Nghiêu cau mày, giật mình, nói, chẳng lẽ bọn họ đã sớm đến Bạc La Giới hay sao? Hắn vừa tới đây, liền nhìn ra cánh cửa bí cảnh trên tường đá cung điện Hắc Diệu Thạch, mãi không thể thật sự ngưng luyện ra. Hắn cũng lập tức tin lý do thoái thác của Tống Đình Ngọc. Bạc La Giới bên kia, một cánh cửa bí cảnh khác liên thông nơi này, nếu ở trạng thái phong cấm, lại là xuất phát từ loại nguyên nhân nào? Hắn hoài nghi Thái Âm Điện và Thái Dương Cung bên kia đã sớm tiến vào Bạc La Giới, đã bắt tay vào làm đại khai sát giới ở Bạc La Giới. Hắn thậm chí cho rằng cánh cửa bí cảnh thiết lập ở cổ thú tộc đã nắm giữ ở trong tay Thái Âm Điện cùng Thái Dương Cung, cho nên mới sẽ ở trạng thái phong bế. Vũ gia, còn ở Bạc La Giới không? Cơ Duệ nhắc nhở. Sắc mặt Cơ Nghiêu hơi trầm xuống, Thái Âm Điện liên thủ với Thái Dương Cung, ý nghĩa 6 thế lực lớn đạt thành ăn ý, lần này bọn họ một lần nữa đi đến Bạc La Giới, chắc chắn sẽ áp dụng thủ đoạn tanh máu. Bọn họ nhất quán như thế. Cơ Duệ hừ lạnh. Vũ gia chính là thế lực của Cơ gia chúng ta, tình huống bọn họ ở Bạc La Giới sẽ tuyệt không quá ổn. Một người khác, Cơ Hy nói. Có lẽ, nay Bạc La Giới đã máu chảy thành sông. Cơ Nghiêu nhíu chặt lông mày, hướng Tống Đình Ngọc nói. Tần Liệt kia, cũng có thể đã gặp độc thủ ở Bạc La Giới. Hắn rốt cuộc có phải Tần gia Tần Liệt hay không? Vẻ mặt Cơ Duệ mờ mịt. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng không dám xác định đảo chủ Viêm Nhật Đảo, chính là Tần gia Tần Liệt năm đó. Bọn họ vội gặp Tần Liệt, chính là muốn xác định thân phận chân thật của Tần Liệt, sau đó mới có thể cân nhắc chuyện kế tiếp. Không rõ lắm. Tần Liệt trước kia, là một bộ dáng như thế nào, các ngươi hẳn là cũng có tính toán. Trong mắt Cơ Nghiêu có cợt nhả cũng không thèm để ý rõ ràng, căn cứ tin tức chúng ta đạt được, Tần Liệt này hoạt động ở bạo loạn chi địa, tựa như so với Tần Liệt kia của Tần gia ưu tú hơn rất nhiều. Hắn nếu thật là Tần Liệt chết mà sống lại, trên Viêm Nhật Đảo sao không có tộc nhân Tần gia? Theo ta thấy, Tần Liệt này chỉ là mạo danh thế thân, hắn là mượn thân phận Tần gia Tần Liệt, để làm việc thuận lợi. Tạm dừng một chút. Cơ Nghiêu cười lạnh, lại nói, chẳng qua hắn giống như chơi quá rồi. Lúc này, hắn có lẽ đã bị vây ở Bạc La Giới, đang bị Thái Âm Điện và Thái Dương Cung đuổi giết khắp thế giới. Cánh cửa bí cảnh liên thông cũng đã phong cấm, nói rõ Thái Âm Điện và Thái Dương Cung đã nắm giữ thế cục ở Bạc La Giới. Cơ Duệ nhẹ nhàng gật đầu. Ba người tới từ Cơ gia nghiêm túc phân tích thế cục Bạc La Giới, căn bản không bận tâm cảm thụ của Tống Đình Ngọc bên cạnh. Đôi mắt sáng của Tống Đình Ngọc dần dần thêm chút bóng ma. Vẻ mặt nàng cũng ngưng trọng hẳn lên. Ba người bọn Cơ Nghiêu phân tích đối với Bạc La Giới, làm nàng bắt đầu lo lắng đối với tình cảnh Tần Liệt. Nàng sợ ba người bọn Cơ Nghiêu nói đúng. Tần Liệt trước khi đi Bạc La Giới cũng từng hướng nàng nói thế cục bên đó. Nàng cũng biết Thái Âm Điện và Thái Dương Cung sẽ rất nhanh một lần nữa thành lập cánh cửa bí cảnh ở Bạc La Giới. Nàng biết Tần Liệt vội vã đi qua chính là muốn tìm kiếm con đường giải quyết. Nàng tất nhiên không có khả năng đoán trước được kịch biến Bạc La Giới hiện nay chính là bởi một chi tu la tộc bị ám hồn thú khống chế gây ra. Nàng cũng cảm thấy ba người bọn Cơ Nghiêu phân tích rất có lý, cường giả Thái Âm Điện và Thái Dương Cung tới Bạc La Giới sớm, hơn nữa thành công đem cánh cửa bí cảnh của cổ thú tộc khống chế được, không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi. Làm sao bây giờ? Lúc này nên làm cái gì bây giờ? Tống Đình Ngọc bỗng nhiên hoảng. Hay là đi qua xem một chút đi? Cơ Duệ đột nhiên nói. Cơ Nghiêu trầm ngâm một chút, hướng Tống Đình Ngọc nói. Tống tiểu thư, muốn hướng tới Bạc La Giới xem tình huống chân thật một chút hay không? Cánh cửa bí cảnh bên kia ở trạng thái phong cấm. Tống Đình Ngọc ngạc nhiên. Cơ Nghiêu cười cười thần bí, nói, ta có cách đi qua. Tống Đình Ngọc có chút mờ mịt, lại đột nhiên do dự hẳn lên. Nếu Thái Âm Điện và Thái Dương Cung nắm giữ cánh cửa bí cảnh của cổ thú tộc, chúng ta sẽ nát phong cấm, còn có thể mang đến một đường sinh cơ cho Tần Liệt kia. Cơ Nghiêu suy nghĩ một chút, lại nói, mặt khác, Cơ gia chúng ta và Tần gia nhiều năm qua cũng không có xung đột. Hắn nếu thật sự là Tần gia Tần Liệt, chúng ta đến, đối với hắn mà nói sẽ không là việc xấu. Chúng ta đối với hắn bất mãn nữa, cũng sẽ không giống 6 thế lực lớn, một lòng muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt, ngươi thấy thế nào? Ta, Tống Đình Ngọc không có cách nào lập tức làm ra quyết định. Lúc này, quỷ mục tộc Lạp Phổ bay xuống, thay nàng quyết định nói, các ngươi nếu thực có cách đi qua, thì thử chút đi. Hắn cũng không rõ Bạc La Giới bên kia, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì, cũng muốn làm rõ tình huống bên kia. thân phận Tần Liệt, trong lòng hắn biết rõ, hắn cũng biết Cơ gia và Tần gia trước kia thực không có thù hận. Hắn thậm chí biết Cơ Kỳ không phải chết ở trong tay Tần Liệt. Tốt lắm. Cơ Nghiêu gật gật đầu, trước mặt Tống Đình Ngọc và Lạp Phổ, đem Vân Thiên Kính lấy ra. Vân Thiên Kính có thể đem không gian quy tắc cuồng loạn khôi phục nguyên dạng, ở dưới lực lượng của Cơ Nghiêu, chậm rãi dừng ở trên tường Hắc Diệu Thạch. Một cánh cửa bí cảnh mãi không thể ngưng kết, ở dưới mọi người nhìn chăm chú, bị lực lượng thần bí trong Vân Thiên Kính ảnh hưởng, vậy mà lại nhanh chóng ngưng hình. Cơ Nghiêu chưa thu hồi Vân Thiên Kính, mà là hướng Lạp Phổ và Tống Đình Ngọc gật đầu ra hiệu một chút, nói, đi thôi. Nói xong, hắn và hai người tới từ Cơ gia dẫn đầu bước vào cánh cửa bí cảnh. Lạp Phổ và Tống Đình Ngọc chợt liếc một cái, ở sau ba người, cũng bước vào trong đó. Ngoài chiêu hồn đảo, đang muốn rời khỏi. Khải Lý đột nhiên phát giác được không gian dao động dị biến trên đảo, mắt hắn chợt sáng ngời. Lý Mục lơ lửng cao cao trên chiêu hồn đảo, đối với Cơ Nghiêu và Tống Đình Ngọc nói chuyện, còn có Lạp Phổ đưa lời, đều thấy trong mắt. Hắn biết Cơ Nghiêu mượn dùng Vân Thiên Kính, cường hành thay đổi cánh cửa bí cảnh ở lãnh thổ cổ thú tộc Bạc La Giới, dẫn dắt Tống Đình Ngọc và Lạp Phổ tiến vào Bạc La Giới. Lý huynh, vừa rồi, Tịch Diệt Tông lôi diêm đi mà quay lại, lại bay đến ven chiêu hồn đảo. Lý Mục biết hắn hỏi cái gì, gật gật đầu, nói, người tới từ Cơ gia đã mượn dùng một kiện không gian linh khí, cường hành đem cánh cửa bí cảnh Bạc La Giới phá mở rồi. Lý huynh, tộc nhân một chi tu la tộc đến từ Tố Lạc Giới này, thực đã cùng đường. Lôi diêm khom người, thành khẩn nói, kẻ địch của bọn họ biết bọn họ ở bạo loạn chi địa, mặc kệ bọn họ lưu lại thời gian dài, chẳng những bọn họ sẽ bị tiêu diệt. Tịch Diệt Tông chúng ta có thể cũng sẽ bị liên lụy. Lý huynh, xem ở trên giao tình của Tịch Diệt Tông với Viêm Nhật Đảo, còn xin mở một mặt lưới, cho bọn hắn một con đường sống, kính nhờ. Lý Mục cau mày, trầm ngâm một lúc, gật đầu nói, bảo bọn họ tới đây đi. Lôi Diêm mừng rỡ. Rất nhanh, tộc nhân Tạp Luân gia tộc ở dưới Trầm Khôi cùng Lôi Diêm đi cùng, theo Lý Mục tới trước cung điện Hắc Diệu Thạch. Lý Mục nhìn về phía tộc nhân Tạp Luân gia tộc kinh hỉ, nói, Bạc La Giới bên kia có thể là một tràng gió tanh mưa máu khác. Lời này nói thế nào? Khải Lý kinh ngạc nói. Mấy thế lực lớn của nhân tộc, có thể đang dọn dẹp các đại chủng tộc ở Bạc La Giới, cho nên ngay cả cánh cửa bí cảnh thiết lập ở cổ thú tộc cũng phong cấm lại. Lý Mục giải thích một phen, sau đó lạnh nhạt nói, các ngươi một khi đi qua, rất có thể cũng bị đối phương giết hại, ta hy vọng các ngươi cân nhắc rõ ràng. Lời vừa nói ra, tộc nhân Tạp Luân gia tộc, ai cũng mặt xám như cho tàn. Cái này, Khải Lý do dự hẳn lên. Tộc trưởng, ta đi qua xem. Hắc Tư Đặc cắn răng một cái, nói, nếu ta chậm chạp chưa về, tộc trưởng vẫn là tìm đường ra khác đi. Nói xong, cũng không chờ Khải Lý đồng ý, Hắc Tư Đặc liền cắm đầu xông vào cánh cửa bí cảnh. Lý Mục vốn muốn tiến vào, nghĩ lại một chút, chiêu hồn đảo phải có người chú đóng, liền ở lại. Đám người Khải Lý canh giữ ở cửa bí cảnh này, sắc mặt thâm trầm, trong lòng bất ổn. Đối với bọn họ mà nói, Bạc La Giới có thể là nơi ẩn thân tốt nhất, nếu Bạc La Giới xuất hiện biến cố, bọn họ cũng chỉ có thể hướng tới một số vực giới chưa từng mở mang tránh né. Những vực giới đó tràn ngập hung hiểm khó có thể tưởng tượng, có thể làm Tạp Luân gia tộc trong thời gian cực ngắn hoàn toàn diệt vong. Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt không muốn mạo phiêu lưu lớn như vậy, không muốn hướng tới vực giới chưa biết hoàn toàn xa lạ. Bọn họ đều đem hy vọng gửi ở trên chuyến đi Bạc La Giới này của Hắc Tư Đặc. Bạc La Giới, lãnh thổ cổ thú tộc. Vài tên tộc nhân cổ thú tộc huyết mạch đạt tới cấp 8 bị lực trùng kích của cánh cửa bí cảnh đánh đến, phân tán ở quanh hang núi. Trong hang, cánh cửa bí cảnh Tần Liệt thường xuyên ra vào kia lóe lên, từng cái bóng người đi ra. Ba người Cơ gia cùng nhau hiện thân ở trong hang với Tống Đình Ngọc, Lạp Phổ, nhìn mười mấy tên tộc nhân cổ thú tộc, đều có chút kinh ngạc. Tống Tiểu Thư, một lão giả mặt xám xấu xí, thân thể nhỏ gầy, ở cửa hang kinh ngạc nhìn về phía Tống Đình Ngọc. Hắn tên Đằng Phiên, là con cháu Đằng Viễn, tộc nhân cổ viên tộc. Đằng Viễn, Ni Duy Đặc, Đồng Yên sau khi đem các khối đại lục lơ lửng của cổ thú tộc phân chia cho Viêm Nhật Đảo, Tống Đình Ngọc từng dẫn một ít tộc nhân nhân tộc tới đây, cho nên hắn nhận ra Tống Đình Ngọc, biết quan hệ giữa Tống Đình Ngọc cùng Tần Liệt. Đằng Đại Thúc, vừa thấy Đằng Phiên, trong lòng Tống Đình Ngọc thầm thở phào một hơi, chợt hỏi, Bạc La Giới đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cánh cửa bí cảnh bị phong cấm lại? Lúc nàng hỏi, nghe được rất nhiều ồn ào náo động ngoài hang, những tiếng ồn ào náo động đó rõ ràng thuộc về chủng tộc khác nhau. Khí tức Hắc Ngục tộc, Cự Nhân tộc, còn có rất nhiều chủng tộc của Bạc La Giới. Cơ Nghiêu nheo mắt, chưa rời khỏi hang núi, chỉ bằng linh hồn cảm ứng, biết chân núi ngoài hang tụ tập lượng lớn tộc nhân dị tộc. Những dị tộc đó đều là sinh linh trí tuệ của Bạc La Giới. Bọn họ hình như là sốt ruột rời khỏi. Cơ Duệ thoáng nghe một lát, liền biết chân núi bên ngoài tộc nhân các tộc đều ý đồ mượn dùng cánh cửa bí cảnh thoát khỏi Bạc La Giới. Đã xảy ra một số chuyện. Đằng Phiên cười khổ. Lúc này, ba người Cơ Gia, còn có Tống Đình Ngọc, Lạp Phổ, đều đã đi đến chỗ cửa hang. Bọn họ đến cửa hang, hướng bên dưới nhìn thoáng qua, phát hiện chân núi có mấy ngàn tên dị tộc Bạc La giới tụ tập. Rất nhiều cường giả cổ thú tộc gào thét ở trên trời, chặn ở chân núi, giống như đang trông coi nghiêm thêm, không cho phép bất luận kẻ nào đi lên. Ồ! Trong mắt Cơ Nghiêu chợt lóe ánh sáng lạ, đột nhiên rơi xuống trên người Hoa Vũ chỉ trong đám người. Cũng có tiểu bối Vũ gia xen lẫn trong đó. Cơ Duệ nói, Tu La tộc Hắc Tư Đặc cũng theo sau bước vào trong đó, cũng tới cửa hang. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tống Đình Ngọc tỏ ra có chút sốt ruột, Tần Liệt đâu? Hắn có việc gì không? Ta, không rõ lắm. Đằng Phiên lắc lắc đầu, đang muốn giải thích, chợt thấy Hắc Tư Đặc đến, sắc mặt hơi thay đổi, ngươi là ai? Hắn cảnh giác nhìn về phía Hắc Tư Đặc. Hắc Tư Đặc có chút khó hiểu, nói, ta chính là tộc nhân Tu La tộc ở Tố Lạc giới, đặc biệt tìm đến Tần Liệt, muốn bàn luận một số chuyện với hắn. Chẳng lẽ tin tức đã khuếch tán đến Tu La giới? Không có khả năng, hẳn là chưa từng có ai rời khỏi Bạc La giới, sao có thể truyền bá nhanh như vậy? Đằng Viễn âm thầm kinh dị, còn cho rằng Hắc Tư Đặc đến là Tu La tộc đã biết tin tức ám hồn thú, cố ý chạy tới Bạc La giới chém giết. Chương 1062, tiến vào niết bàn cảnh. Cơ Bá Bá, chân núi, Hoa Vũ chỉ ngẩng đầu, chợt nhìn thấy bóng người Cơ Nghiêu. Hắn vui mừng quá đỗi, nhịn không được kêu lên, thật là tiểu tử ngươi. Cơ Nghiêu cũng kinh ngạc hẳn lên. Hắn là cháu nội Hoa Thiên Khung, Hoa Vũ Trì. Cơ Duệ chợt kinh ngạc la lên, hắn không phải đã mất tích hơn 200 năm rồi sao? Ta còn cho rằng hắn sớm đã chết rồi. Hoa Vũ Trì vốn bị cổ thú tộc giữ nghiêm, ở dưới Đằng Phiên ra hiệu, từ chân núi bay lên. Hắn rất nhanh đã tới cửa hang bên này. Đã xảy ra chuyện gì? Cơ Nghiêu ngưng trọng nói. Chuyện của ta rất đơn giản. Năm đó ta đi vực giới khác rèn luyện, bị Cửu Trọng Thiên Hàn Thiến phục kích. Sau đó, ta luôn bị Thái Dương cung cấm cố ở nhà giam Bạc La giới. Hoa Vũ chỉ thuận miệng giải thích một câu, sắc mặt trầm xuống, nói, chuyện Bạc La giới, có thể sắp phiền toái nhiều rồi. Tu La tộc sống ở Bạc La giới, thân phận chân thật chính là huyết nhục phân thân của ám hồn thú, thực lực cường hãn vô cùng, bọn họ nay bại lộ thân phận, chỉ sợ sẽ huyết tẩy các đại chủng tộc ở Bạc La giới. Hắn nhanh chóng đem thế cục trước mắt trình bày một phen. Cái gì? Thế mà còn có ám hồn thú tồn tại trên đời? Hắc Tư Đặc kinh hãi thất sắc. Hắn hiển nhiên so với đám người Cơ Nghiêu kích động hơn rất nhiều. Năm đó, còn ám hồn thú kia, thiếu chút nữa đem Tu La giới đảo điên. 1/3 cường giả Tu La tộc đều biến thành con rối máu thịt của con ám hồn thú đó, bị ám hồn thú khống chế. Nếu không phải thần tộc đến, đem ám hồn thú coi là mục tiêu đuổi giết hàng đầu, toàn bộ Tu La tộc cũng có thể đã biến thành xào huyệt của ám hồn thú. Tộc nhân Tu La tộc, đối với ám hồn thú, trời sinh có loại cảm giác sợ hãi. Vừa nghe nói Bạc La giới, thế mà còn có một con ám hồn thú quấy phá, Hắc Tư Đặc nháy mắt hoảng hốt. Bọn họ mạnh bao nhiêu? Cơ Nghiêu hơi biến sắc. Thực lực một chi Tu La tộc này, đủ để quét ngang bất cứ một chủng tộc nào ở Bạc La giới, cái này còn là thực lực bên ngoài. Hoa Vũ chỉ thở dài một hơi, nói, chính là bởi vì bọn họ đáng sợ, cho nên cường giả các tộc ở Bạc La giới, đều an bài hậu bối trẻ tuổi tới nơi này, làm chuẩn bị hai tay. Vì sao cánh cửa bí cảnh nơi đây phong cấm? Tống Đình Ngọc nhìn về phía Đằng Phiên. Tộc lão hạ đạt mệnh lệnh, chúng ta chỉ là chấp hành mà thôi. Đằng Phiên giải thích. Nhưng vào lúc này, một cỗ linh hồn ý niệm kỳ dị, từ cực xa lao vút đến. Linh hồn ý niệm đó thần kỳ hướng về ngực Đằng Phiên. Đằng Phiên sửng sốt một chút, đột nhiên quát, tộc lão vừa mới đưa tin, phiền toái ám hồn thú đã giải trừ. Tộc nhân một chi Tu La tộc kia sẽ không bao giờ cấu thành phiền toái nữa. Xin mọi người đều tự quay về. Chân núi. Rất nhiều tộc nhân Hắc Ngục tộc, Cự Nhân tộc, còn có Ma Long tộc, ở lúc này, cũng đều lần lượt thu được mật ngữ của chủng tộc. Ở sau khi bọn Đằng Viễn thuyết phục cường giả các tộc tới sau, các nhân vật đỉnh phong này của Bạc La giới đều lần lượt hướng tộc nhân truyền tin tức. Trong lúc nhất thời, tộc nhân trẻ tuổi các tộc hội tụ đến cũng đều biết tình huống mới nhất. Các tộc nhân dị tộc la hét ầm ĩ, kêu gào, vội vã từ nơi này rời khỏi Bạc La giới, lập tức trầm tĩnh lại. Những người đó tụ năm tụ ba. Các tộc tụ tập ở cùng một chỗ, đột nhiên đường cũ quay về. Biến cố như thế là mọi người ở cửa hang đều kinh ngạc hẳn lên. Sao có thể như vậy? Hoa Vũ chỉ mờ mịt. Cơ Duệ, Cơ Hy, các ngươi ở chỗ này, ta đi Tu La tộc bên kia xem tình huống một chút. Cơ Nghiêu trầm ngâm một chút, liền chuẩn bị tự mình đi chứng thực. Hắn không quá tin tưởng những dị tộc Bạc La giới, hắn muốn tự mình làm rõ chân tướng. Cơ Duệ gật gật đầu, sau đó hỏi Hoa Vũ chỉ. Tần Liệt kia ở Bạc La giới, là Tần gia Tần Liệt phải không? Cơ Nghiêu cũng ngừng lại, nghiêm túc nhìn về phía Hoa Vũ Trì. Bọn họ cũng đều biết trước kia ở trung ương thế giới, Tần Liệt và Hoa Vũ chỉ là bạn bè. Nay Hoa Vũ chỉ hiện thân ở Bạc La Giới, Tần Liệt này cũng ở Bạc La Giới. Nếu Tần Liệt này chính là Tần Liệt 300 năm trước chết đi, kia, giữa hắn và Hoa Vũ chỉ tất có cùng xuất hiện. Bọn họ tin tưởng Hoa Vũ chỉ 100% có thể cho bọn họ đáp án chân thật. Đương nhiên là Tần Đại Ca. Hoa Vũ chỉ cực kỳ khẳng định, nói, Tần Đại Ca giờ này ngày này, chẳng những huyết mạch thần tộc đã thức tỉnh, hơn nữa còn tiến giai đến cấp 6. Mặt khác, hắn còn đột phá đến cảnh giới pha toái cảnh trung kỳ. Cùng trước kia so sánh, Tần Đại Ca đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chờ hắn tương lai trở về trung ương thế giới, nhất định có thể khiến Hàn Thiến tiện nhân đó trả giá đắt bằng máu. Thế mà thật sự là hắn. Ba người Cơ Gia ngây ngẩn cả người. Tần Liệt 300 năm trước, huyết mạch chưa thức tỉnh, thiên phú tu luyện không tốt, cam chịu, đắm mình. Bọn họ đối với Tần Liệt thật ra không có một chút hảo cảm, ở sâu trong lòng, cũng không coi trọng hắn. Bọn họ thật sự không quá dễ dàng tin tưởng, Tần Liệt đã chết, có thể chết mà sống lại, còn có thể như biến thành một người khác phát sinh lột xác kinh thiên. Ở lúc ba người Cơ Nghiêu trầm mặc suy nghĩ sâu xa, ngọn núi lửa mãnh liệt nọ cách đây không xa, đột nhiên phun trào ra lửa cháy khủng bố như rồng lửa. Từng đạo lửa cháy như suối phun lao lên bầu trời Bạc La Giới. Chính là ban ngày Bạc La Giới, ở dưới ba mặt trời đỏ rực, ngọn lửa đó tỏ ra vô cùng cuồng bạo đẹp mắt. Trong đó, trong một cột lửa to nhất, một thanh niên trần trụi toàn thân, tóc đỏ bay múa, thân thể cường tráng như ẩn chứa một ngọn núi lửa dữ dội, phóng thích lực lượng đáng sợ làm bọn Cơ Nghiêu cũng âm thầm kinh hãi. Quanh thân hắn lưu chuyển liệt diễm tia chớp, trong mắt chảy ngọn lửa, linh hồn như đang trải qua niết bàn nghiệp hỏa tẩy luyện. Đây rõ ràng chính là vừa mới tiến giai đến niết bàn cảnh. Tần Đại Ca, Hoa Vũ chỉ mừng rỡ nói. Tần Liệt, Tống Đình Ngọc cũng là mắt đẹp sáng ngời. Là hắn? Sao có thể là hắn? Cơ Nghiêu ầm ầm chấn động. Lúc này, hai người Cơ Hy và Cơ Duệ cũng nhìn ra thanh niên trong lửa nóng đang phun trào nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, chính là người từng ở trong hư không loạn lưu, đem bọn họ từ trong vòng xoáy gió lốc giải cứu ra. Cái phát hiện này khiến ba người Cơ Nghiêu vừa sợ vừa nghi. Trong nham thạch nóng chảy nóng rực ngập trời, Tần Liệt giống như vị thần viêm hỏa, một mái tóc dài yêu dị đỏ rực, trong mỗi một sợi tơ đều giống như phun trào dịch nóng bỏng. Cổ thú tộc bên này, ba tộc nhân Cơ Gia, xa xa nhìn Tần Liệt giờ phút này, hào quang kinh dị trong mắt không ngừng lóe lên. Dưới mọi người ở đây nhìn chăm chú, Tần Liệt chân đạp lửa, như một ngôi sao băng lửa ngoài bầu trời, đột nhiên gào thét mà đến. Vù, thân thể đỏ rực của Tần Liệt hướng về cửa hang lơ lửng. Hắn tùy ý lấy ra một bộ quần áo khoác lên, mắt như máu, tóc dài đỏ như lửa nhanh chóng khôi phục màu sắc bình thường. Chương 1063, dĩ chứng thanh bạch. Sao có thể là ngươi? Cơ Nghiêu cả kinh nói. Các ngươi vì sao sẽ ở Bạc La Giới? Tần Liệt kinh ngạc tương tự. Không lâu trước đây, hắn ở sâu trong hư không loạn lưu, ngẫu nhiên gặp đám người Cơ Nghiêu. Lúc ấy đám người Cơ Nghiêu hãm sâu ở trong gió lốc khủng bố, lúc nào cũng có thể bị chết. Đám người Cơ Nghiêu thấy bên cạnh hắn vần quanh hư hồn chi linh, liền đau khổ cầu hắn vươn viện thủ. Hắn nhìn ra đám người Cơ Nghiêu chính là tộc nhân Cơ Gia, nghĩ Cơ Gia và Tần Gia không có oán hận chất chứa, vì thế đưa tay cứu. Sau hắn liền vội vàng rời khỏi. Hắn căn bản không ngờ được đám người Cơ Nghiêu sẽ đột nhiên xuất hiện ở Bạc La Giới, điều này làm hắn khá là ngoài ý muốn. Bọn họ bởi Vân Thiên Kính mà đến. Lạp Phổ giải thích. Vân Thiên Kính. Trong mắt chợt lóe ám quang, Tần Liệt phản ứng lại. Gật đầu nói, Vân Thiên Kính quả thật là ta từ trên người Cơ Kỳ đạt được. Cơ Nghiêu nhướng mày, nói, Cơ Kỳ là bị ngươi giết chết phải không? Còn có các thanh niên phá toái cảnh, của các thế lực lớn truy tìm đường thần tộc chạy trốn, cũng bị ngươi chém giết phải không? Ngươi thật sự là Tần Liệt. Cơ Duệ hỏi như thế. Huyết mạch thần tộc của ta còn chưa thể nói rõ vấn đề. Tần Liệt nói. Huyết mạch thần tộc. Trong mắt Cơ Duệ hiện ra nét kinh dị, trầm ngâm một chút. Nói, Tần Liệt năm đó, chỉ là đồn đại mang huyết mạch thần tộc, nhưng huyết mạch của hắn từ đầu tới cuối chưa từng thức tỉnh. Chúng ta không biết hắn là đúng như Tần gia nói, máu tươi chảy trong mạch máu, chính là máu của liệt diễm gia tộc thần tộc. Hắn vẫn đang hoài nghi thân phận của Tần Liệt. Giờ này khắc này, Tần Liệt cho hắn một loại cảm giác đáng sợ cực kỳ khó chơi, thiên phú huyết mạch kinh người đến cực điểm. Tần Liệt hắn trước kia chứng kiến, cùng Tần Liệt hôm nay, bất luận bề ngoài, khí tức, hay là cách nói năng, đều một trời một vực. Hắn rất khó tin tưởng Tần Liệt này, chính là kẻ tầm thường của Tần gia 300 năm trước, bị các phe tận tình cười nhạo. Hắn quả thật là Tần Liệt. Sắc mặt Cơ Nghiêu thâm trầm nói. Cơ Duệ, Cơ Hy vẫn nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía hắn, hy vọng hắn giải thích. Cơ Nghiêu lắc lắc đầu, không nhiều lời cái gì, mà là tiếp tục hỏi, Cơ Kỳ chết như thế nào? Chém giết lẫn nhau mà chết. Tần Liệt thản nhiên nói. Có thể cụ thể chút không? Vẻ mặt Cơ Nghiêu dần dần tỉnh táo lại. sâu trong hư không loạn lưu, có hai bí cảnh liên hệ, một bí cảnh là cái thần tộc gọi là thần táng tràng, ta tiến vào là thần táng tràng. Một bí cảnh. Tạm dừng một chút, hắn mới nói, chỉ là một cái bẫy mà thôi. Võ giả phá toái cảnh của các thế lực lớn ở trung ương thế giới, còn có người tới từ các thái cổ cường tộc, tiến vào đều là cạm bẫy đó. Ở trong bí cảnh đó, toàn bộ kẻ tiến vào đều bị lạc tâm trí, chém giết tranh đấu lẫn nhau. Bọn họ thấy được rất nhiều ảo giác, còn cho rằng đều là chân thật, cho rằng khắp nơi đều có kỳ bảo thần tộc để lại. Khi ta tiến vào bí cảnh đó, hầu như tộc nhân mọi chủng tộc đều bởi vì điên cuồng chém giết mà chết. Ta chỉ là nhặt một ít di vật mà thôi. Chẳng qua, ở trước khi tiến vào cửa bí cảnh, ta quả thực đã giết một số người, cửu trọng thiên hàn lỗi, là ta trước khi tiến vào đã chém giết. Về phần cơ kỳ, còn có bổ thiên cung những người đó, ta căn bản chưa từng động thủ. Cơ gia, còn có bổ thiên cung, ở trung ương thế giới không có xung đột với tần gia. Ta hoàn toàn không có lý do xuống tay. Hắn nửa thật nửa giả trình bày tình hình. Tình huống ở trong thần táng tràng, hắn không nhiều lời một câu, cũng chưa nhắc tới chuyện Thương Diệp đến, giết hại tộc nhân các tộc. Các phe chém giết đến chết. Cơ Nghiêu suy nghĩ, lại hỏi, trừ ngươi ra, còn có người sống sót khác không? Còn có một Trang Tĩnh của Thái Âm Điện, nàng bởi vì chưa tiến vào cánh cửa bí cảnh, cho nên còn sống. Tần Liệt nghĩ một chút, lại nói, ồ, đúng rồi, Tạp Luân gia tộc Nạp Cát cũng biết tình huống. Nhìn về phía Hắc Tư Đặc, hắn nói, Nạp Cát ở nơi nào? Ngay tại Chiêu Hồn Đảo. Hắc Tư Đặc lập tức trả lời. Bảo hắn, còn có tộc nhân Tạp Luân gia tộc các ngươi, đều đến Bạc La Giới đi. Tần Liệt phát lời. Ám hồn thú thực sẽ không nguy hại Bạc La Giới. Hắc Tư Đặc xác nhận nói. Sẽ không. Tần Liệt nói khẳng định. Sắc mặt Hắc Tư Đặc vui vẻ, gật gật đầu, lập tức từ cánh cửa bí cảnh trở về Chiêu Hồn Đảo. Trong chốc lát thời gian, Khải Lý, Sắt Lâm, Nạp Cát v.v. các tộc nhân Tạp Luân gia tộc đều tràn vào. Hắn chính là Nạp Cát. Tần Liệt chỉ điểm. Ngươi biết ở sâu trong hư không loạn lưu, những võ giả phá toái cảnh kia của nhân tộc, rốt cuộc chết như thế nào không? Cơ Nghiêu trầm giọng nói. Không đơn giản là võ giả nhân tộc, võ giả toàn bộ chủng tộc, đều ở trong bí cảnh bị lạc, chém giết lẫn nhau đến chết. Nạp Cát không chút do dự nói. Hắn thật ra đối với chân tướng hiểu biết cũng không thấu triệt. Hắn lúc ấy cùng Trang Tĩnh ở cuối cùng tiến vào. Sau khi tiến vào, hắn chỉ biết trong bí cảnh cấm chế trùng trùng, làm tâm thần hắn cũng có chút không khống chế được. Thông qua một số dấu hiệu, hắn biết người các tộc tiến vào, thực đã tiến hành chém giết lẫn nhau. Chỉ là, có một số người tử vong bộ dáng quỷ dị, làm hắn hoài nghi trong đó có kỳ quái khác. Về sau, hắn và Tần Liệt từng chứng thực, cũng chưa nhận được tin tức tiến thêm một bước. Không lâu trước đây, ở trên Viêm Nhật Đảo, hắn và Hắc Tư Đặc lần nữa cùng Tần Liệt bàn luận thêm một phen ở sự kiện đó, hắn biết hắn nên nói như thế nào. Cho nên hắn đưa ra lý do thoái thác cùng Tần Liệt đưa ra giống nhau như đúc. Còn có một số người chủng tộc khác cũng biết tình huống sự việc, ngươi về sau có thể chậm rãi chứng thực. Tần Liệt nhìn về phía Cơ Nghiêu, sắc mặt chợt nghiêm túc, nói, ta dùng danh nghĩa tổ tiên Tần gia thề, cơ kỳ, tuyệt đối không phải chết ở trên tay ta. Cơ Nghiêu nhìn thật sâu về phía hắn, gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Hắn nhìn ra được, Tần Liệt hẳn là đã giấu một số thứ, nhưng hắn cũng cảm thấy cơ kỳ tử vong, hẳn không phải ra từ tay Tần Liệt. Chỉ cần biết cơ kỳ không phải Tần Liệt giết chết là đủ rồi. Về phần Tần Liệt che giấu cái gì, hắn thật đúng là không tiện hỏi tới cùng. Các ngươi đợi ở đây, ta có mấy câu, muốn nói riêng với Tần Liệt. Cơ Nghiêu đột nhiên nói. Cơ Duệ, Cơ Hy gật đầu. Mời bên này. Tần Liệt hướng cứ điểm của Viêm Nhật Đảo ở Bạc La Giới mà đi. Mấy chục giây sau, bọn họ đặt chân ở cảnh nội cổ thú tộc, trên một lục địa lơ lửng. Ngay từ đầu, ta đã biết Vân Thiên Kính ở bạo loạn chi địa, lúc mượn đường không gian truyền tống trận của Cửu Trọng Thiên. Mới biết được Vân Thiên Kính lúc ban đầu xuất hiện ở trong tay ngươi. Con ngươi Cơ Nghiêu thâm u, người Đông Di câu kết với ba đại quỷ tộc, cũng là Cửu Trọng Thiên ở sau lưng sai khiến, người phía sau màn. Rất có thể là Hàn Thiến. Chuyện ngươi còn sống, Hàn Thiến đã biết, cũng ý nghĩa Cửu Trọng Thiên và sáu thế lực lớn đều đã biết rõ trong lòng. Tần Liệt hơi khom người, nói, đa tạ Cơ bá bá nói cho ta biết việc này. Thái Âm Điện và Thái Dương Cung hai bên, tổng cộng có ba gã hư không cảnh, đi cùng Mâu Di Tư tiến hành du hành vũ trụ. Ba người đó phân biệt là Ma Phong, cùng Thánh Viễn, còn có Trác Vi Đan, không ngoài ý muốn mà nói, không lâu sau bọn họ có thể buông xuống Bạc La Giới. Cơ Nghiêu lại nói, Mô Di Tư, tâm thần Tần Liệt khẽ động. Không biết vì sao, sau khi nghe được cái tên này, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác hoảng hốt. Hắn lập tức biết, trước đây hắn kia, tất nhiên có khúc mắc nào đó với Mô Di Tư. Không sai, chính là Mô Di Tư. Trên mặt Cơ Nghiêu hiện ra biểu cảm cổ quái, nói, người trước kia. To gan lớn mật, ngay cả nàng cũng dám trêu chọc, thì ra là nàng.